Lục Phong vận chuyển chung kết chi đạo, đại ngũ suy thuật hàm nghĩa lưu chuyển, cái kia năm đạo hủy diệt trường mâu mỗi một đạo đều đại diện cho một loại ngũ suy lực lượng, tụ tập đồng thời, cái kia trước mắt bạo phát rộng rãi lại đã đạt tới một loại bóp méo kỷ nguyên trình độ. Năm đạo trường mâu như long xà, sông lớn như thế vật mèo, biến thành một tấm hắc ám phù văn. Đùa chú này lặng lẽ, chậm rãi bay lượn. Một luồng sức mạnh vĩ đại bàng bạc mà phát, làm phù văn va chạm hướng về phần thiên trưởng thời điểm, không có kinh thiên động địa gợn sóng, trái lại bình tĩnh cực kỳ. Thế nhưng ai cũng nhìn thấy từng tầng hư không trực tiếp biến thành cho bụi. Chư thiên đều muốn hủy diệt, này liệt nhật thánh hoàng sức mạnh, trong nháy mắt phá tan, một luồng nồng đậm thiên nhân ngũ suy khí tức cấp tốc quấn quanh đến trên người hắn. Nguồn sức mạnh này, làm sao có khả năng, ta chính trực trắng niên, làm sao sẽ nên đón võ giả đáng sợ nhất thiên nhân ngũ suy. Liệt nhật thánh hoàng giật nảy cả mình, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện 5 mảnh hoàng hôn như thế vân hải, đại diện cho hắn bị ngũ loại sức mạnh suy diệt. Xua tan. Đột nhiên trong lúc đó, thân thể của hắn phun ra từng tầng hỏa diễm, muốn lấy rồi rào sinh cơ mạnh mẽ trục xuất Lục Phong đánh vào thân thể hắn bên trong thiên nhân ngũ suy lực lượng. Sức mạnh của ta không gì sánh kịp, liên quan đến thiên địa vận chuyển, trừ phi ngươi đạt đến thông thần cảnh giới, nắm giữ trí thánh trí thần lực lượng, mới có thể mạnh mẽ trục xuất. Hiện tại ta liền để ngươi biết ngươi và ta sự chênh lệch như thiên địa hồng câu giống như, không thể vượt qua. Lục Phong âm thanh dị thường quái lạ, như thiên địa cổ lão nhất đạo âm, nhưng lại thiên liệt nhật thánh hoàng có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Thân thể của hắn lắc người hơi động, hóa thân làm vạn pháp thân thể, một tay hướng phía trước đẩy ngang, phóng ánh văn minh ánh sáng lan tràn ra. Đây là nổi lên nguyên thuật sức mạnh, như từng đạo thiên địa bản nguyên bên trong lưu quang, đại diện cho một loại thức tỉnh, thế nhưng đánh vào đến liệt nhật thánh hoàng trong cơ thể nhưng sản sinh một loại khó mà tin nổi biến hóa. HTTP/NS. Suy nghĩ một chút, chung kết hủy diệt cùng khởi nguyên thức tỉnh hai loại đồng dạng trí cao, nhưng lại đồng dạng đối lập đại đạo xúc đụng vào nhau sẽ phát sinh cái gì? Chính là khai thiên tích địa, nhất thời ở liệt nhật thánh hoàng trong cơ thể liên tục vang lên đại đạo sơ khai, kỷ nguyên thay đổi tiếng nổ vang. Phần thiên trừ hải, luyện thần hóa hư, cửu thiên thập địa, chí tôn thánh hỏa. Liệt nhật thánh hoàng gào thét, hắn vạn lần không ngờ Lục Phong thực lực dĩ nhiên đáng sợ như vậy, vừa mới vừa giao thủ liền đem hắn bức bách đến mức độ này. Trong cơ thể kinh mạch huyết nhục hầu như đều nổ thành thịt hồ, ngay trong lúc đó, thôi thúc toàn bộ tinh khí, đem bát hoang phần thiên công vận chuyển tới cực hạn, sau đó một đạo hỏa diễm thần linh vạn cổ thánh tương hiện lên. Thao thiên sức mạnh, mạnh mẽ đối kháng hủy diệt khởi nguyên. Hắn lúc này lực lượng hoàn toàn điên cuồng, một viên chói mắt hồng bảo thạch bay đến đỉnh đầu, sau đó cỗ thánh lực buông xuống, tỏa ra đại đạo chi tinh hoa, toàn thân khí tức lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Đã vậy còn quá nhanh liền bức bách liệt nhật thánh hoàng vận dụng hỏa thần bản nguyên chi tinh. Nam tinh đấu giật nảy cả mình. Trước ở Huyền Thần Tông cùng Lục Phong lúc giao thủ, người này thực lực vẫn không có mạnh tới mức này, nhưng là bây giờ nhìn qua, loại kêu bệ nghệ thiên hạ sức mạnh, để hắn đều không được khinh thường. Lục Phong, thực lực của ngươi là rất mạnh. Nhưng này hỏa thần bản nguyên chi tinh chính là ta chiếm được một vị tu luyện hỏa diễm thánh đạo trí cường thần linh lực lượng bản nguyên, vì đối phó ngươi, ta nhưng là dưới đủ tiền vốn. Vào giờ phút này, liệt nhật thánh hoàng bao phủ ở một vầng mặt trời chói chang bên trong. Hắn mỗi chiêu mỗi thức bên trong, đều mang theo một tia trí thánh cường giả thần linh ý nhị. Cái gì là trí thánh, trí cao vô thượng? Thực lực của bọn họ đã từng bước ở vượt lên ở bên trên đại đạo, sau đó từ từ khống chế, mà không phải là bị đại đạo ràng buộc. Mà như đến nguyên thánh thì lại là có thể tìm kiếm bản nguyên, đem đại đạo lực lượng từ đầu nguồn bắn ra. Mặc dù chỉ là một tia mà thôi, tuy nhiên không phải thông thần bên dưới cường giả có thể lơ là, này sợi khí tức nặng nề như núi, đủ có thể ngăn chặn thánh đạo vận chuyển. Đế quân tay. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, nếu như là cái khác thánh đạo lực lượng gặp phải này tia chí thánh khí tự nhiên sẽ bị áp chế, nhưng hắn bản thân quản lý thánh đạo mỗi một điều đều là chí cao vô thượng, chợt một cách tự nhiên triển khai đế quân tay. Này một tay đại biểu hắn thân là vĩnh hằng đế quân uy nghiêm, một luồng vĩnh hằng bất diệt sức mạnh tản ra. Rất nhiều thánh đạo tất cả đều ngưng tụ đến một trường này bên trong, sức mạnh hải nạp bách xuyên, vô cùng vô tận, hình thành từng cái mắt trợn, đặc biệt là ba đạo lực lượng vận chuyển, quả thực đạt đến một loại quỷ thần gào khóc, thần linh thoái nhượng mức độ. Đế quân tay bốc cháy lên vĩnh hằng tạo hóa hỏa diễm. Hắn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, bàn tay cầm chảo mà đi, sợ hai tuyệt luân lực lượng có thể trích tinh đoạt nguyệt, san bằng tứ hải, miễn cưỡng phá tan hắn này mang theo từng tia chí thánh oai thế tiến công, liền ngay cả chín cái thế giới đạo tắc đều run lên bần bật. Xuất hiện đáng sợ vết nứt. Lục Phong đắc thế không tha người, nhanh chân một bước, vô biên lôi đỉnh quấn quanh mà đến, thánh đạo lực lượng thiên biến vạn hóa, xoay chuyển càn khôn, vô địch một trưởng lần thứ hai đánh ra, lần này là trực tiếp đánh vào liệt nhật thánh hoàng trên người. Lần này, đánh cho thân thể của hắn đều tan vỡ, một ngụm tinh huyết xì ra. Muốn ta bại, cái này không thể nào. Liệt Nhật Thánh Hoàng tuyệt không cam lòng loại này thất bại, hắn đột nhiên một thân gào thét, chín cái thế giới đạo tắc sinh tử nghịch chuyển, giải lụa hỏa diễm ánh sáng toàn xạ mà ra, tự thân lại trực tiếp hóa thành một đạo phun ra hỏa diễm viên luân. Đây là hắn đỉnh cao tuyệt sát một đòn, từng đạo ánh lửa hóa thành lưu quang óng ánh phù văn, làm cho sức mạnh của hắn tăng vọt đến cực hạn, bùng nổ ra một đòn thậm chí cũng có thể trực tiếp uy hiếp đến thông thần cường giả. Vĩnh Hằng Quốc Gia. Ngàn tỷ tinh thần từ Lục Phong phía sau từ từ bay lên, trong miệng hắn lần thứ hai phát sinh một đạo lớn lao thanh âm vang dội, đứng thẳng ở này ngàn tỷ trong tinh thần, buông xuống ngàn tỷ hỗn độn ánh sao làm cho hắn cả người trang nghiêm cực kỳ, dáng lâm ở trong nhân thế này. Một chòm sao long lánh, thanh quang rộng rãi quốc gia xuất hiện. Thời khắc này hắn là chân chính Vĩnh Hằng Thiên Tinh chi chủ, tản rơi xuống thuộc về hắn uy nghiêm. Chương 1891, hung uy hách hách. Vĩnh Hằng Quốc Gia chính là Lục Phong căn cứ lực lượng tinh thần một đạo khai sáng võ học, hắn tám cái tiểu vũ trụ vận chuyển lên, chính là một mảnh chân chính tinh không, vị diện chi chủ, vĩnh hằng bất bại. Cái kia từng luồng lực lượng tinh thần vận chuyển lên, hóa thành thâm thúy vũ trụ sắc. Từng viên một lượng điểm tinh thần hiện lên, Lục Phong tùy ý chỉ vào, hắn như vạn vương chi vương, một luồng bàng bạc ngơ ngác sức mạnh, hóa thành chân ngã bất diệt ánh sáng. Lục Phong sức mạnh hơi động, thời gian đọc lại, dưới sự đè ép của hắn, Liệt Nhật chi chủ liên tục lùi về phía sau, hết thảy pháp lực hầu như đều bị phong ấn, một đám lớn hư không bị nát tan sạch sành sanh. Ở không có được trận đạo tán quyển, hóa là tiên thiên mắt trận sau, hay là còn áp chế không nổi hắn. Thế nhưng tình huống bây giờ tuyệt nhiên không giống, tiên thiên mắt trận ẩn chứa 8 loại tinh khiết chi đạo, cùng Vĩnh Hằng Quốc Gia chiêu này hô ứng lên. Từ lâu đạt đến tạo hóa khó lường mức độ. Lần này hắn bỗng nhiên triển khai lên, Liệt Nhật Thánh Hoàng có điều là Vĩnh Hằng Quốc Gia bên trong một tia sáng mà thôi. Trừ phi hắn đạt đến 10 đạo thế giới cổ thánh, đem hết toàn lực còn có thể đánh vỡ. Nhưng hiện tại Lục Phong bước chân rung động, vô cùng quang hoa diễn biến bay lên, chư thiên tinh thần biến hóa, từng luồng năng lượng dâng trào nổ tung, hóa thành một cỗ thô to vĩnh hằng xiềng xích mạnh mẽ quật ở Liệt Nhật Thánh Hoàng trên ngực. Trong sao rung động, Bài Sơn cũng vẫn bình thường năng lượng tất cả đều đè ép ở Liệt Nhật Thánh Hoàng trên người, đem hắn một hồi bài xích ra chí cao chiến trường. Một khi rời đi chí cao chiến trường thì lại chính là thất bại. Liệt Nhật Thánh Hoàng hiển nhiên không có dự liệu đến, còn không thể nào tiếp thu được loại này thất bại, điên cuồng hét lên dữ tợn nói ta thất bại. Không, sao có thể có chuyện đó? Lục Phong, không, đế quân thực lực cả thế gian khủng bố, lần này đánh bại Liệt Nhật Thánh Hoàng sau, cũng đã tiến vào thập lục cường chi tranh. Huyền Thiên Sách thét dài liên tục, hắn càng phát giác nương nhờ vào Lục Phong mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cùng lúc đó, trí cao bên trong chiến trường cũng phát sinh từng đạo kinh ngạc tiếng kinh hô. Đối với Lục Phong thắng lợi bọn họ cũng không kỳ quái, nhưng là người này từ đầu tới cuối đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đem Liệt Nhật Thánh Hoàng đè lên đánh. Vậy thì không thể không khiến người thán phục. Thú vị, cái này Lục Phong tuy rằng vẫn không có bước vào thông thần, lại sớm chạm tới lực lượng tinh thần cổ thánh thánh vực lực lượng, khi này thánh vực triệt để thành hình sau, thì tương đương với nắm giữ tiến vào lực lượng tinh thần chí thánh vé vào cửa, bán thần, nhân vật như vậy ở chúng ta nơi đó cũng hy thế hiếm thấy a. Hồ Diên Đình trong mắt bắn ra nồng đậm kinh ngạc. Lực lượng tinh thần cổ thánh cùng võ đạo cổ thánh con đường tu luyện không giống. Võ đạo cổ thánh muốn thông thần tối hiện ra biến hóa, chính là muốn trước tiên ngưng tụ đại thế giới, một lần lấy đại thế giới mênh mông lực lượng xung kích đến chí thánh cảnh giới. Nhưng lực lượng tinh thần cổ thánh nhưng phải ngưng luyện ra thánh vực, ở này thánh vực bên trong, mình ta vô địch, tất cả đạo pháp đều do thánh vực chủ nhân thao túng. Thánh vực viên mãn sau khi, năng lượng phẩm chất tăng lên, là có thể thành tựu chân chính lực lượng tinh thần chí thánh. Lục Phong tuy rằng lần này ta thất bại, nhưng ngươi không cần vội vã cao hứng, ngươi giết Tử Nhật Thánh Hoàng, ta bốn cực thần cung một mạch sẽ không bỏ qua ngươi, vĩ đại sư tôn chính chờ thiên địa biến hóa, toàn lực xung kích chí thánh một cảnh, đến thời điểm ngươi phải chết chắc. Liệt Nhật Thánh Hoàng đột nhiên rít gào lên ha ha, chờ ta thông thần sau khi, cái thứ nhất sẽ cùng sư tôn đồng thời chém giết ngươi. Muốn ta chết, vậy ta trước hết để ngươi chết, liền ngươi còn muốn thông thần, hôm nay ta trước hết chém ngươi, như ngươi cái kia cái gì sư tôn dám đến tìm ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều phiền phức. Đồng thời chém. Lục Phong trong mắt hung quang liên tục bắn mạnh, hắn vốn là đem Liệt Nhật Thánh Hoàng xếp vào đến phải giết danh sách bên trong, giờ khác này lại là mạnh mẽ kích thích hắn. Coi như ngươi có đánh bại thực lực của ta, nếu muốn giết ta, cũng không thể. Liệt Nhật Thánh Hoàng căn bản cũng không tin Lục Phong có chém giết thực lực của hắn, đối với lúc trước thất bại, hắn quy tội nhất thời bất cẩn mà thôi, giờ khác này lộ ra một tấm trào phúng mặt, xem thường cười to lên. Dám khiêu khích ta đều không có kết quả tốt, đặc biệt là ngươi loại này. Há mồm ngậm miệng muốn uy hiếp ta, càng là muốn chết. Lục Phong quyết định tiên hạ thủ vi cường, trước tiên ngoại trừ Liệt Nhật Thánh Hoàng cái thai họa này, giết lại nói. hắn vĩnh hằng quốc gia lần thứ 2 triển khai mà lên, cả người như một vệt ánh sáng vĩnh hằng, trong chớp mắt truy kích ra sàn chiến đấu. Xuất hiện ở liệt nhật thánh hoàng trước mặt. Luân hồi như đao, vĩnh hằng như kiếm, đao kiếm kết hợp, bất hủ bất diệt. Lục Phong trong nháy mắt, tay trái xuất hiện một cái luân hồi chi đao, mà tay phải xuất hiện một cái vĩnh hằng chi kiếm, thao thiên sức chiến đấu trong phút chốc bạo phát, không gì sánh kịp năng lượng bao phủ đến liệt nhật thánh hoàng trên người. Thần thánh huy hoàng quang minh thoáng hiện, Lục Phong thuần sát mà tới, trong thiên địa này chỉ có hai đạo theo đuổi vận mệnh tuyệt sát ánh sáng. Chết đi. Lục Phong một hồi thiểm lược, đao kiếm ở hắn trên thân thể vạch một cái quá. Làm sao biết, ta làm sao sẽ chết ở chỗ này? Liệt nhật thánh hoàng âm thanh im bặt đi. Hắn căn bản là không sẽ nghĩ tới, Lục Phong hung mãnh như vậy, trắng trợn không kiêng dè, lại dám đuổi theo ra đến giết hắn. Mà hắn càng không nghĩ đến, Lục Phong thủ đoạn lợi hại như vậy, hắn ý nghĩ vừa nhấp nhoáng, cả người trên người liền xuất hiện hai đạo vết máu, dường như thập tự giao nhau, đột nhiên trong lúc đó vỡ thành vài khối. Máu thịt của hắn bị Lục Phong một hồi tóm lấy, mạnh mẽ lưu ly tiên hỏa xóa bỏ hắn cuối cùng còn sót lại linh trí, cổn cổn tinh khí rít gào trùng thiên, một viên màu đỏ vàng vô thượng bảo đan thành hình, bị Lục Phong nắm ở trong tay. Lục Phong, liệt nhật thánh hoàng đã lui ra chiến trường bên trong, mà ngươi dám giết hắn, đây là muốn cùng ta bốn cực thần cung khai chiến, đối phó đến cùng. Vào giờ phút này, Lục Phong này kinh thiên gan lớn hành vi đem tất cả mọi người giật nảy mình, đặc biệt là nam tinh đấu càng là nộ đến vô bàn đứng lên, một tấm thể diện đều ở co rúm. Đây là chín đạo thế giới cổ thánh A, liền như thế trơ mắt bị chém, hầu như là khó có thể chịu đựng tổn thất. Ta Lục Phong chính là vĩnh hằng thiên tinh chi chủ, không sợ tất cả khiêu chiến, ngươi muốn chiến ta liền phối ngươi chiến. Lục Phong hai con mắt bắn phá mà đi, chư thiên đều đang chấn động, địa ngục đều đang kêu rên, này một đại tên sâu sắc dấu ấn đến tâm linh của mỗi người bên trong. Lập tức, ở trước mặt mọi người, Lục Phong đem liệt nhật thánh hoàng cô động này viên vô thượng bảo đan hóa thành cổn cổn năng lượng, cấp tốc hấp thu lên. Chín cái ẩn chứa tinh khiết liệt diễm chi đạo đạo tắc toàn bộ bị lấy ra đi ra ngoài. Lại như muốn vũ hóa phi thăng như thế, Lục Phong bị bao phủ ở hỏa diễm quang trong mưa. Một chín đạo thế giới cổ thánh sức mạnh, biết bao chất phác, tuy rằng này còn không cách nào để cho Lục Phong đánh vỡ hạn chế, đột phá chí cao vô thượng, thế nhưng hơi thở của hắn lại chất phác rất nhiều. Đặc biệt là ở đại đạo chi trong sách, hỏa diễm một đạo 3000 thánh đạo sán lạn thánh huy, cũng để Lục Phong quá trong thế giới cổ xuất hiện dày đặc chi hỏa, như đồng văn minh chi hỏa. Kỳ diệu không thể miêu tả. Ngươi đây là triệt để đang buộc ta bốn cực thần cung cùng ngươi không chết không thôi. Xem chứ Lục Phong đem liệt nhật thánh hoàng cho luyện hóa, nam tinh đấu nghiến răng nghiến lợi, gương mặt rất là khó coi, ngón tay làm nổi lên, sát ý vô cùng. Ta ma ngoại đạo, vô thượng ma đầu, người này lòng dạ độc ác, lại dám ở chúng ta dưới mí mắt giết liệt nhật thánh hoàng, đây là đã tẩu hỏa nhập ma, nếu để cho hắn tiếp tục nữa, nhất định sẽ trở thành hoa lớn. Sát lục thần kiếm thấy này, chợt quát lên người này không thể lưu lại. Liền giao cho ta đem hắn bắt, giam giữ lên, giao cho bốn cực thần cung thẩm phán. Sát lục thần kiếm, ta nếu là tà ma ngoại đạo, vô thượng ma đầu, cái thứ nhất liền đem ngươi linh trí xóa đi luyện hóa. Chương 1892, rác rưởi một cái. Lục Phong mở miệng trực diện ứng đối sát lục thần kiếm sát ý, sắc mặt của hắn không có một chút nào biến sắc, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang, khác nào xuất hiện một cái địa ngục tu la giống như cảnh tượng. Muốn chết, ngươi ma đầu kia không thể để ngươi sống nữa. Nhất định phải tiếp thu ta thẩm phán. Sát lục thần kiếm vô cùng phẫn nộ, trước Hô Diên Đình liền từng kiêu ngạo muốn cho hắn thần phục, mà này một Lục Phong càng trực tiếp, lại muốn đem hắn luyện hóa. Hắn sát lục thần kiếm ngang dọc thái cổ giới thiên nhiều năm như vậy, danh tiếng truyền đi, ai không e ngại, nhưng là hôm nay liên tục đụng phải khiêu khích, để hắn mặt bị đánh cho rung động đùng đùng. Hô Đồ, vừa vào trí cao chiến trường sinh tử do mệnh thành bại ở thiên, mỗi cái tham gia vạn thánh đại hội đều phải làm tốt loại này chuẩn bị, liệt nhật thánh hoàng chết tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng sự tình nguyên nhân ta cũng xem ở trong mắt, đến lượt ta cũng sẽ giết, tuyệt không nương tay. Nguyên một lao tổ lên tiếng, hét lại sát lục thần kiếm, lại nói trận chiến này Lục Phong thắng, vạn thánh đại sẽ tiếp tục. Thế nhưng, liệt nhật thánh hoàng trước đây rời đi trí cao sàn chiến đấu, có thể này Lục Phong còn không nghe theo bất nạo, chẳng lẽ không nên chịu đến trừng phạt. Nam tinh đấu không cam lòng, chất vấn. Không sai, nguyên một lao tổ ngươi đây là ở che chở hắn. Sát lục thần kiếm nói. Các ngươi vị trí chỉnh khu vực đều là ở trí cao bên trong chiến trường, nếu là liệt nhật thánh hoàng chịu thua, này Lục Phong vẫn như cũ dưới lời của sát thủ, bản tổ tự sẽ xuất thủ cứu, cũng trừng phạt hắn. Nguyên một lao tổ sau khi nói xong, cũng không có nhiều lời, lời ấy đã cho thấy hắn thái độ, đối với tên yêu nghiệt này kinh thiên thiên tiêu, hắn là muốn che chở, chí ít ở này vạn thánh đại hội tổ chức trong lúc sẽ không để cho bất luận người nào động thủ. Người chết là không có bất kỳ giá trị gì, nguyên một lao tổ phân rõ ràng. Thoại đã nói đến đây cái mức, sát lục thần kiếm chỉ có thể oán hận xem chứ Lục Phong. Nguyên một lao tổ chính là một vị cực kỳ cổ lao thông thần, 5 phần 10 hy vọng bước vào chí thánh, mà hắn sát lục thần kiếm có điều 1-2 thành thôi, động thủ lên, cũng không thể chiến thắng đối thủ. Đa tạ nguyên một lao tổ giữ gìn lẽ phải. Lục Phong âm thầm đem cái này nguyên một lao tổ ghi nhớ, ngày sau chờ hắn có cùng thông thần cường giả mặt đối mặt lúc đàm phán, coi như không cách nào đem nguyên một lao tổ kéo vào đến thế lực của hắn bên trong, cũng có thể trở thành bằng hữu. Trong khi nói chuyện, Lục Phong lại sẽ khen thưởng hạ xuống linh mạch toàn bộ gia nhập vào chính mình tiền đặt cược bên trong, sau đó ánh mắt bén nhọn quét qua nam tinh đấu cùng sát lục thần kiếm, xoài bước trở lại chính mình chỗ ngồi bên trong. Lục Phong tàn nhẫn, hung hăng thủ đoạn giờ khắc này cũng bị rất nhiều người nhớ kỹ, đều ở trong tối tự đàm luận, mấy người thậm chí sinh ra trực tiếp gia nhập tâm tư. Cái này vĩnh hằng thiên tinh đế triều hoặc là hướng đi vĩnh hằng huy hoàng, hoặc là sẽ là triệt để hủy diệt, cái này Lục Phong thiên phú thực lực không thể nghi ngờ, hầu như tất nhiên thông thần. Đây là tất cả mọi người cho Lục Phong đánh giá. Chiến đến hiện tại, bọn họ đều không có phát hiện Lục Phong chân chính cực hạn ở nơi nào, dường như hắn lá bài tẩy vĩnh viễn cũng dùng mãi không hết, điều này không khỏi làm cho bọn họ chú ý. Như mưa, lần này ngươi đoạt được thiên biến cảnh giới số 1, ta tuân thủ ta hứa hẹn, cái kia hai cái chí thánh khí quy ngươi, còn có này viên tử nhật thánh hoàng vô thượng bảo đăng cầm, tích lũy đến cực hạn sau khi, xung kích thế giới cổ thánh. Một phen chém giết đẫm máu, Huyền Như Vũ không phụ Lục Phong hy vọng, khốc liệt đánh bại đối thủ, đem thiên biến cảnh giới đệ nhất đoạt lại, vì hắn vĩnh hằng thiên tinh đế triều dương danh. Kỳ thực, Lục Phong trước cũng không có ôm lòng tin quá lớn, nhưng Huyền Như Vũ cho hắn kinh ngạc, cô gái này lòng hướng về đã mạnh, khiến cho người thay đổi sắc mặt. Huyền Như Vũ như đấu thắng công chúa, xoa xoa máu trên mặt tích, kiêu ngạo giơ lên đầu Lục Phong, ta nói rồi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lục Phong cười cợt, tiếp tục quan sát trí cao bên trong chiến trường chiến đấu, đặc biệt là Hô Diên đỉnh chiến đấu, càng làm cho hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, người này thực lực mạnh mẽ dị thường, là hắn đoạt được quán quân trên đường to lớn nhất trở ngại. Cuối cùng, trải qua từng vòng khốc liệt chém giết, vô số cường giả bị đào thải, màn ánh sáng bên trên cuối cùng chỉ còn dư lại 16 cái tên, chính là lần này cuối cùng thập lục cường một trong. 16 cái tên cực kỳ to lớn, một ít lúc trước có hy vọng đoạt được quán quân mạnh mẽ cổ thánh đều bị đào thải, mấy con hung hăng cực kỳ hắc mã giết đi ra. Lục Phong, Hô Diên Đình, Yêu Long Thái Tử, Che Trời Thánh Chủ, Nam Tinh Đấu, Diệp Không Đồng, Voi Thần Thánh Chủ, Ma Cửu Đu, Mạnh Thiên Đồ. Chờ 16 cái cường giả tên. Bọn họ đại diện cho bây giờ thái cổ giới thiên cửu đạo bên trong thế giới mạnh mẽ nhất 16 người, không chút khách khí nói, trong bọn họ tất nhiên sẽ có thông thần sinh ra, thậm chí chí thánh cường giả. Vào giờ phút này, nguyên một lao tổ mở miệng nói sau 3 ngày bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Như vậy vừa vặn, Lục Phong vừa luyện hóa liệt nhật thánh hoàng sức mạnh, không lâu, chính là cần thời gian tìm hiểu thời điểm, liền thân hình lóe lên, lập tức trở lại trong động phủ bế quan. Vào lúc này, thập lục cường đã tuyển ra, căn cứ quy tắc, đây là cuối cùng áp chú thời gian. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều tự nhiên không cần phải nói, dồn dập không cần phải nói, bọn họ tin tưởng vị này bá đạo đế quân nhất định có thể chiến thắng hết thể đối thủ, đang lâm nhìn xuống vạn thánh. Trong trận âm thanh ở sau 3 ngày lần thứ 2 vang lên, Lục Phong tinh thần sung mãn rời đi động phủ, mượn thời gian gia tốc, hắn đem hết thể võ học đều thông hiểu đạo lý một lần, thực lực so với trước lại có một chút tăng lên. Bây giờ hết thể chiến đấu đều chỉ còn dư lại đỉnh cao thế giới cổ thánh cấp bậc này giao đấu. Lần này chỉ còn dư lại 2 tòa hùng vĩ sàn chiến đấu, trên bầu trời 4 cái to lớn màu vàng tên lóe lên, chợt 22 đối lập đồng thời, chạm ra cảm xúc mãnh liệt hỏa diễm. Nguyên một lao tổ thanh âm vang lên, Lục Phong đối với Diệp Không Đồng, Hô Diên Đỉnh đối với Yến Độc Phong. Bạch. Trong hư không, 4 bóng người lẫn nhau đan xen, Lục Phong cùng Hô Diên Đỉnh đối diện một chút, bắn ra ác liệt đốm lửa, tựa hồ cũng ở đáng tiếc trận chiến này giữa bọn họ không có gặp gỡ. Đáng ghét, ta đối thủ dĩ nhiên là Hô Diên Đỉnh. Mà cái kia Lục Phong lại không có cùng Hô Diên Đình trước tiên đối đầu, nếu như là Diệp Không Đồng, ta cũng vẫn có một trận chiến thực lực. Yến Độc Phong thực lực ở thập lục cường có điều là lót đáy mà thôi, lần này cũng là số may mới chiến thắng đối thủ, mà Hô Diên Đình là lần này vạn thánh đại hội một vị nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, hắn căn bản cũng không có tự tin có thể có sức đánh một trận. Ngươi là muốn bé ngoan cút ra ngoài, vẫn là ta Hô Diên Đình đưa ngươi đạo tắc hủy bỏ, đưa ngươi đưa đi. Hô Diên Đình dùng chúa tể mục chỉ nhìn Yến Độc Phong. Hắn hóa thành thân thể chúa tể, một loại ngự trị ở thiên khí thế khủng bố kinh sợ đến Yến Độc Phong trong tâm linh. Đối với loại này nhỏ yếu đối thủ, Hô Diên Đình liền động thủ đều không có. Ta. Yến Độc Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa, cuối cùng lại làm ra một hai cũng liêu không nghĩ tới nhục nhã cử động. Hắn dĩ nhiên ở Hô Diên Đình trước mặt trực tiếp chịu thua, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi chí cao chiến trường. Cái này Yến Độc Phong thực sự là một phế vật, bước vào đến thập lục cường, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, còn muốn thành thần. Nằm mơ đi thôi, kết cục của hắn chỉ có biến thành cho bụi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tiến Độc Phong sẽ không là Hồ Diên Đình đối thủ, thế nhưng loại này liền chiến bất chiến liền chịu thua cử động, vẫn để cho rất nhiều người cực kỳ trơ trẽn, chuyện này quả thật chính là kẻ nhu nhược hành vi. Cuối cùng, Hồ Diên Đình chính là đi rồi một quá tràng, dễ như ăn cháo bước vào đến bắt cường bên trong. Ngươi rất thú vị, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hồ Diên Đình rời đi trí cao chiến trường lướt về đằng sau quá lục phong sàn chiến đấu, đối với hắn lan truyền ra một đạo ý niệm, tràn ngập một loại đặc thù ý nhị, tựa hồ muốn cho hắn thần phục ở chúa tể vai dưới. Chương 1893, Thử vong chi đồng. Lục Phong nhìn Hồ Diên Đình hùng vĩ thân thể rời đi, trong mắt lóe ra một đạo sắc bén ánh sáng, sau đó mới đưa mắt phóng tới chính mình ở trên người đối thủ. Nhìn đủ chưa, đối thủ của ngươi là ta. Đối thủ của hắn người mặc một bộ phi thường kỳ quái quần áo, mặt trên điêu khắc vô số con mắt, nhìn chằm chằm đi, tựa hồ trời đất quay cuồng, mỗi một con mắt đều có dập tắt ánh sáng, sinh tử chi tạo hóa. Hắn chính là Diệp Vô Đồng, thanh niên hình dạng, nhưng tóc mai điểm bạc, có chút quái dị, hơn nữa con mắt của hắn nhưng là gắt gao nhắm. Nhưng là Lục Phong nhưng rõ ràng cảm nhận được một luồng ánh mắt sắc bén nhưng chăm chú khóa chặt hắn. Nay cũng không phải Diệp Vô Đồng đang cố ý coi rẻ Lục Phong, mà là con mắt của hắn vốn là như vậy. Có người nói này Diệp Vô Đồng chính là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, tên là tử vong chi đồng, dễ dàng không thể mở, một khi mở sẽ bắn ra cực kỳ đáng sợ tử vong chân lý, đã từng liền dựa vào chiêu này hắn chém giết quá cổ thần tộc đồng cấp cổ thánh. Nay Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều chi chủ cùng Diệp Vô Đồng đối đầu a, đây chính là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, hai người đều là kinh thế cường giả, mỗi cái đều có chém giết đồng cảnh, vượt cấp mà chiến thực lực. Long tranh hổ đấu, trong đồn đãi, Diệp Vô Đồng sớm có 10 đạo thế giới cổ thánh tư cách, có điều vì lần này vạn thánh đại hội, áp chế một cách cưỡng ép, lần trước chiến đấu hắn liền tử vong chi đồng cũng không có đụng tới, liền đánh bại đối thủ. Tử vong chi đồng một khi mở, được xưng tất lấy tính mạng, mà xem này Lục Phong ứng đối ra sao. Hai người chiến đấu tuyệt đối làm người khác chú ý, Diệp Vô Đồng là thành danh hồi lâu đời trước cường giả, mà này Lục Phong là giết ra đến hắc mã, cũng không ai biết hắn điểm mấu chốt đến tuột cùng ở nơi nào. Diệp Vô Đồng đúng không? Liền để ta nhìn ngươi một chút tử vong chi đồng có hay không trong đồn đãi lợi hại như vậy. Lục Phong nhìn chằm chằm Diệp Vô Đồng hai mắt nhắm chặt, tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu tất cả bí mật. Không thể không đa tạ ngươi rất lợi hại, nhưng cái chết của ta chi đồng là vì cuối cùng đăng đỉnh cuộc chiến mà chuẩn bị, mới vẹn vẹn thăng cấp bắt cường cuộc chiến, xa còn chưa tới vận dụng thời điểm. Diệp Vô Đồng lắc lắc đầu, tuy rằng con mắt không trợn, thế nhưng bốn phía hết thảy đều ở cảm nhận của hắn, nắm trong bàn tay. Hiện tại không trợn, sau đó đem không có cơ hội này. Lục Phong một bước bước ra, quang hồng thét dài, cũng lười cùng này Diệp Vô Đồng lãng phí miệng lưỡi, mãnh liệt gợn sóng ngàn tỷ thất huyền hoàng liệt mã chạy trồm, sử dụng tới một đòn cả thế gian khủng bố, một đạo có thể hủy diệt đất trời thần mang xuyên tới. Pháp tướng thiên địa. Diệp Vô Đồng cũng không có né tránh, quanh người của hắn trăm trượng bên trong hình thành một mảnh chân không, một luồng năng lượng kỳ dị vặn vẹo Lục Phong thần mang, khiến cho không cách nào xuyên bắn vào đi, phản mà quỷ dị tiêu tan. Hóa ra là lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh. Đạt đến ta chính là pháp mức độ. Lục Phong Vi hơi kinh ngạc, hắn tuy rằng giao thủ quá không ít thế giới cổ thánh, nhưng lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bởi vậy có thể thấy được đi này một đạo chi gian nan ít ỏi. Ngươi bất kỳ thần thông phép thuật đều xuyên có điều ta pháp tướng thiên địa, bởi vì ta chính là pháp, pháp chính là ta, ở đây ta liền coi trời bằng vùng tồn tại. Diệp Vô Đồng từng bước vượt đến, mạnh mẽ lực lượng tinh thần quang hoa bao phủ thiên địa, trong nháy mắt sáng lập càn khôn, một luồng không gian nghiền ép sức mạnh ở Lục Phong quanh người hiện hiện, hư không bên trong sức mạnh hủy diệt bị lấy ra, toàn bộ nghiền ép mà đi. Được rồi, xem ra đây chính là ngươi y chiến thắng này thủ đoạn của ta, vẫn là mở cái chết của ngươi chi đồng, bằng không điểm ấy cho trẻ con thủ đoạn, ở trước mặt ta quả thực nhược nhỏ đến đáng thương. Lục Phong phất tay một cái, hắn tối không e ngại chính là lực lượng tinh thần công kích, tám cái tiểu vũ trụ so với thần phủ đến huyền diệu trăm lần, ngàn lần, vận chuyển lên để đạt tới mình ta vô địch mức độ. Hai tay hắn hướng phía trước đẩy ra, ngón tay chấn động. Ngay trong lúc đó, nứt ra không gian, toàn bộ bị tu bổ, ở trong hư không, từng mảng viên cầu tự hóng ánh tốn chút tung rơi xuống, giống như ở hoan nghênh một vị vĩ đại đế quân giáng lâm. Tám cái tiểu vũ trụ một hồi hô khiếu, lưu ly mộng ảo ánh sáng khúc xạ ra vô số màu sắc chói mắt, dường như thánh chủ ánh sáng, lóe sáng toàn bộ trí cao chiến trường, khiến cho Lục Phong hóa thân làm vô thượng đế quân, đạp đứng ở vũ trụ trung ương. Vĩnh Hằng Thánh Quang. Lục Phong lấy Vĩnh Hằng làm cơ sở, vô cùng lực lượng tinh thần ánh sáng trải rộng, một quyền từ trong hư không động xạ mà đến, xé rách pháp tướng thiên địa, khóa chặt Diệp Vô Đồng, đánh giết mà đi. Sức mạnh của hắn hiện tại ở Thái Huyền Cửu chuyển vận chuyển dưới, càng ngày càng tiếp cận vĩnh hằng. Cái gì? Tinh thần lực của ngươi dĩ nhiên đạt đến loại cảnh giới này, đây là cái gì lực lượng tinh thần sức mạnh, coi trời bằng vùng, nhưng lại khắp nơi là pháp. Diệp Vô Đồng căn bản không có trải qua đáng sợ như thế lực lượng tinh thần, Lục Phong lực lượng tinh thần không giới hạn nữa với thiên địa, phảng phất đến một loại càng lớn lao cảnh giới, muốn khai sáng kỷ nguyên, hóa thành một mảnh chân chính vũ trụ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực phản kích, tế ra bản thân ngoại trừ tử vong chi đồng ở ngoài tối đại sát chiêu, tật phong sở vũ bình thường lực lượng tinh thần vặn mèo, hóa thành vô số cây tử vong trường mâu động xạ mà đi. Thế nhưng Lục Phong vung nắm đấm quang, thiên nhân hô ứng, như côn bằng dương cánh, mãnh hổ vây đuôi, rộng rãi lực lượng tinh thần cô động đế quân bảo tọa, tự vô địch giáng lâm, dễ dàng liền đem Diệp Vô Đồng thủ đoạn như bẻ cảnh khô giống như phá diệt. Diệp Vô Đồng lực lượng tinh thần thủ đoạn, giờ khác này ở trước mặt hắn chính là múa dịu qua mắt thợ, nếu như có người nhìn thấy hắn tám cái tiểu vũ trụ, đều phải bị miễn cưỡng hủ chết. Tử vong chi đồng, vừa mở diệt thế. Diệp Vô Đồng cảm nhận được kịch liệt uy hiếp. Hắn căn bản là liêu không nghĩ tới Lục Phong lực lượng tinh thần càng sẽ áp chế lại hắn, nhất thời biết như không dùng tới to lớn nhất sát chiêu, hắn rất có thể sẽ đào thải, dừng lại với thập lục cường. Đóng chặt con mắt rốt cục mở, con ngươi của hắn u ám cực kỳ, như biến ảo ra một mảnh tử vong địa ngục cảnh tượng, một đôi mắt bên trong đột nhiên bùng nổ ra hai đạo xám trắng tử vong quang hoa, dập tắt xong tất cả sinh cơ. Tử vong chi đồng phi thường lợi hại, nay còn vẹn vẹn là thế giới cổ thánh Diệp Vô Đồng triển khai. Nếu như hắn đến chí thánh cảnh giới, một chút mở, có thể giết chết một thế giới sinh linh. Căn bản né tránh không ra, thời gian ý nghĩa tựa hồ đang tử vong chi đồng dưới đều mất đi ý nghĩa, trong nháy mắt liền rơi xuống Lục Phong trên người, một đạo ma đầu giống như bóng tối, đem Lục Phong nuốt chửng. Thân thể của hắn tựa hồ từ chân bắt đầu muốn hóa đá, bao phủ ở tử vong hàm nghĩa bên trong, từ đó không nhúc nhích. Có thể buộc ta vận dụng tử vong chi đồng, ngươi cũng đủ để tự tiêu, ngươi con ngựa đen này cuối cùng rồi sẽ bị ta chung kết. Diệp Vô Đồng nhàn nhạt nói, con mắt của hắn không có tiếp tục nhắm lại, này tử vong chi đồng một khi vận dụng, liền muốn một lần nữa tích trữ lượng lớn tử vong hàng nghĩa, cũng chính là hắn vì là cùng lúc trước không muốn vận dụng nguyên nhân. Một vị mạnh mẽ hắc mã lại thua ở tử vong chi đồng dưới, này để tất cả mọi người chút bất ngờ, dù sao Lục Phong hung hăng thâm nhập lòng người. Hắn rốt cục thất bại, bằng không lấy thiên biến cảnh giới giết vào quyết chiến bên trong, này muốn dọa chết bao nhiêu người, có điều coi như vậy, hắn cũng coi như dương danh thiên cổ. Ở Vạn Thánh Chi Điện trên lưu lại dày đặc sử sách một bút. Tiếp nối đồng thời, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Lục Phong vẫn thắng xuống, bọn họ những thế giới này cổ thánh mặt đều phải bị đánh sưng lên. Tử vong hàm nghĩa cũng không tính là gì, Diệp Vô Đồng người đối với tử vong hiểu rõ quá yếu, có điều này tử vong chi đồng cấp độ càng sâu sức mạnh, hẳn là diệt thế chi nhãn, chỉ tiếc ngươi không phát huy ra loại sức mạnh này, chỉ có chân chính trải qua tử vong mới sẽ hiểu cái gì là cái chết thực sự. Chương 1894 Thần tượng thánh chủ. Lục Phong bên ngoài thân sức mạnh tử vong bị đuổi tản ra, một luồng sáng sủa thánh quang phóng lên trời, loại kia khủng bố lực lượng hầu như miễn cưỡng phải đem ngàn tỷ tinh cầu đều rung động mà rơi xuống. Ầm ầm. Một luồng năng lượng giữa trời bạo phát, hắn một trường phiến đi, mang theo ngàn tỷ thời không tiếng nổ mạnh, Diệp Vô Đồng đột nhiên hét thảm một tiếng, sức mạnh cách không mà đến, hai cái nhãn cầu chảy máu, lại bị trực tiếp nổ bể ra đến. Lục Phong bàn tay như câu cá như thế nhấc lên, đem Diệp Vô Đồng câu lên. Huyền ở giữa không trung. Diệp Vô Đồng, ngươi thua rồi. Lục Phong lạnh nhạt nói. Lực lượng tinh thần bị khắc chế, Diệp Vô Đồng cho Lục Phong áp lực còn không bằng trước liệt Nhật Thánh Hoàng, quả thực dễ như ăn cháo. Diệp Vô Đồng sắc mặt liên tục biến ảo, có không cam lòng, cũng có hoảng sợ, cười khổ đạo đế quân thực lực kinh hãi vạn sinh, trước là ta không có mắt, mở mắt ra mới lãnh hội đến đế quân thực lực, đạt đến mức độ cỡ nào, này chiến ta thua. Hắn cũng phi thường thông minh, rất nhanh sẽ chịu thua. Biết nếu như cùng Lục Phong chết khái, liệt Nhật Thánh Hoàng chính là hắn tốt nhất kết cục. Trở về đi. Lục Phong giải trừ áp chế Diệp Vô Đồng sức mạnh, hơi mỉm cười nói. Vẹn vẹn là giao đấu mà thôi, Diệp Vô Đồng cùng hắn không có cửu hoán, Lục Phong vẫn không có phát điên đến lung tung giết người luyện hóa, chung quanh kết thù mức độ, chính là thả hắn. Diệp Vô Đồng vừa trở lại chỗ ngồi, thì có một Diệp gia mang đội cường giả đối với chứ Lục Phong cao rộng mà đạo vĩnh hằng đế quân. Diệp Vô Đồng trước đối với ngươi nhiều có đắc tội, có điều ngươi bao dung không nói. Còn chỉ đạo hắn này tử vong chi đồng, nếu ta ông tổ nhà họ Diệp Diệp Thiên Thần biết, nhất định sẽ nhiều hơn cảm tạ. Cái này Diệp gia cường giả là ở cùng Lục Phong lập quan hệ. Hắn nhìn ra, chỉ cần Lục Phong bất tử, sẽ là này Đông Huyền vực vĩ đại nhất cường giả, đa đa kết giao cường giả loại này đối với hắn Diệp gia không có bất kỳ chỗ hỏng. Lục Phong cười cợt, đạo không lâu sau đó, ta sẽ ở Đông Huyền vực chính thức khai sáng vĩnh hằng thiên tinh đế triều, đến lúc đó ở đại điển thời gian, còn hy vọng Diệp gia Diệp Thiên Thần có thể đến nhìn qua. Diệp gia chính là thái cổ giới thiên mạnh mẽ nhất mấy cái gia tộc một trong. Lao tổ Diệp Thiên Thần chính là tiếng tăm lừng lây thông thần cường giả, nếu đối phương đối với hắn biểu đạt thiện ý, hắn cũng không ngại nhiều một người bạn. Hắn thu lấy lần chiến đấu này khen thường sau, cũng trở lại chỗ ngồi, ngay lập tức sẽ cảm nhận được có hai loại ánh mắt xuyên xạ mà tới. Một là cứu hận, hai là có ý định kết giao. Lục Phong cũng không thèm để ý, một mặt âm thầm hấp thu lần chiến đấu này tâm đắc, một mặt nhìn trên chiến đài lại hai trận chiến đấu. Thăng cấp bát cường cuộc chiến kịch liệt cực kỳ, mỗi cái đều là vô thượng tồn tại, như Yến Độc Phong trực tiếp chịu thua, hầu như không thể lần thứ hai xuất hiện. Để hắn có chút bất ngờ chính là, Nam Tinh đấu lại cũng chiến thắng đối thủ, thăng cấp đến bát cường. Người này vẫn biết điều ra tay, ngược lại cũng có chút sâu không lường được mùi vị. Rất nhanh, làm bát cường cuộc chiến tiếng chống lần thứ hai vang lên, Lục Phong lập tức đứng dậy đứng lên, đối thủ tên cũng hiện lên ở thương khung bên trên, càng là yêu tộc thần tượng thánh chủ. Dĩ nhiên cùng thần tượng thánh chủ đối với đến cùng một chỗ, hắn nhưng là thái cổ thần tượng bộ tộc, so với yêu long thái tử còn lợi hại hơn, mà này tộc chỗ lợi hại, một thân sức mạnh, kinh hai trong sao, trấn áp thần ngục, là các thần chấp pháp giả. Đúng đấy, thần tượng thánh chủ trước chiến đấu thắng được phi thường ung dung, liền thái cổ thần tượng bản thân đều không có hiện ra. Lục Phong tuy rằng lợi hại, có điều muốn thắng thần tượng thánh chủ cũng không dễ dàng, thủ đoạn của hắn cố nhiên hung mãnh, thế nhưng thần tượng thánh chủ nhưng vừa vặn không ý kỵ loại này hung mãnh công kích. Rất nhiều người đều đứng dậy đứng lên, trận chiến này mới thật sự là đặc sắc, đều không muốn bỏ qua trận này lòng tranh hổ đấu một trận chiến. Lục Phong, lan tới một trận chiến, cái gì vĩnh hằng đế quân, ở ta thái cổ thần tượng bộ tộc trước mặt ngươi không có tư cách xưng là vĩnh hằng, chỉ có bị mạnh mẽ đập lên. Không nghĩ tới, cái này thần tượng thánh chủ vừa lên sàn chiến đấu liền hét ra xem thường khiêu khích. Một bóng người cao to xuất hiện, như là đạp đứng ở vạn thần chi trong đỉnh, tùy ý rơi xuống dày đặc thần quang. Phảng phất chư thiên vinh quang đều hướng hắn hội tụ đến, một đôi mắt thần quang tứ xạ, vỡ ra thiên cực thương khung. Đây chính là thái cổ thần tượng bộ tộc thần tượng thánh chủ. Nay tộc mạnh mẽ, liền chân long đều có thể chém giết, phượng hoàng cũng có thể xé rách, côn bằng cũng có thể nuốt ăn, chính là chân chính thần thoại bộ tộc. Sức mạnh của hắn khẽ run lên, không gian liền hóa thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ, ở trước mặt hắn nằm rạp. Đây mới thực sự là cao thủ, như Yến Độc Phong, liệt nhật thánh hoàng nhân vật như thế ở trước mặt hắn cũng không đủ nhìn. Thần tượng thánh chủ tương lai bên trong hầu như tất thành thông thần, chính là trí cao vô thượng trí thánh cũng không phải là không thể. Chính là ngươi đang gây hấn với ta, ta vĩnh hằng há lại là ngươi có thể đập lên. Lục Phong trong nháy mắt, liền rơi vào đến sàn chiến đấu bên trong, một luồng cuồng mãnh khí thế bắn ra, ở trong hư không hóa thành che trời bàn tay lớn sát vậy thì cùng thần tượng thánh chủ trăm lần, ngàn lần va chạm. Ha ha, ta thái cổ thần tượng ẩn chứa chân chính thần linh huyết mạch, mỗi một cái đều trí cao vô thượng, đập lên vĩnh hằng, chế tạo hủy diệt, trấn áp địa ngục tà ma, bằng ngươi này nhỏ yếu thân thể cũng xứng giao thủ với ta. Thần tượng thánh chủ giờ khắc này dưới chân đạp lên không phải sơn hà, mà là một mảnh thần ngục, bên trong có vô số vô thượng ma đầu, phạm vào đại sát lục giả, đều đang trùng kích, thế nhưng bị hắn một luồng thần hỏa bao phủ, trong nháy mắt liền hóa thành một luồng năng lượng phóng lên trời. Tương truyền, cổ lao chư thiên vạn vực bên trong, thần tượng bộ tộc chính là thần thánh quang minh đại ngôn tử, là vĩ đại thần để kinh sợ tất cả bọn đạo trích hóa thân. Đạp lên chi chân, ầm ầm ầm hủy diệt chi chân đạp lên mà đến, thần tượng thánh chủ lập tức đối với chư Lục Phong ra tay, một con hào quang tế nhật chân to giẫm lại đây, không gian cô động, đem Lục Phong bức bách ở một mảnh nhỏ hẹp địa bàn bên trong. Lực lượng này tuyệt đối khủng bố, thần quang trải rộng, Lục Phong sống lưng đều hơi cong một chút, chịu đựng áp lực thực lớn. Bản đế còn ngươi này một cước. Thế nhưng Lục Phong nguy nga bất động, cơ thể hắn vốn là hùng vị khủng bố, cứng rắn không thể phá vỡ, một cước bỗng nhiên giơ lên, mang theo vĩnh hằng thánh quang. Phích lịch bình thường gợn sóng nổ tung trong lúc đó hai cái chân liền ở giữa không trung mạnh mẽ chạm vào nhau. Nhìn thấy Lục Phong cử động, thần tượng thánh chủ xem thường nở nụ cười. Thần tượng bộ tộc sức mạnh, so với long tộc còn đáng sợ hơn, mặc dù là trong long tộc chân long cũng không dám cùng bọn họ trực tiếp so đấu sức mạnh, bằng không kết cục chính là bị xé rách. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, chòm sao ngã xuống, quang minh bị một luồng hồng ngông hỗn độn kịch liệt va chạm nuốt chửng, quy về bóng tối vô tận bên trong. Khiến người ta vĩnh sinh khó quên một màn xuất hiện, Lục Phong một cước sức mạnh, lại vĩnh hằng bất động, miễn cưỡng chịu đựng ở thần tượng thánh chủ một cước, vững vàng ngật đứng ở trong hư không. Mệnh thuyền bị ngạn khổ hải sức mạnh, thời khắc này mới được thể hiện, mặc dù là thần tượng bộ tộc cũng phải mai táng ở trong biển khổ. Cái gì? Cái này không thể nào. Thần tượng thánh chủ giật nảy cả mình, hắn chân hơi tê dại, dĩ nhiên lui về phía sau nửa bước, nhưng này nửa bước, nhưng như là sỉ nhục như thế. Vĩ đại thần linh thần tượng bộ tộc lại ở thân thể đơn thuần so đấu bên trong không bằng một nhân tộc. Một mình ngươi thân thể gầy yếu nhân tộc, làm sao sẽ nắm giữ loại này sức mạnh thân thể, như vậy mênh mông vô ngần, coi như ngươi là thân thể cổ thánh, nhưng nhân vật như thế ta thần tượng bộ tộc cũng không phải chưa bao giờ gặp, cũng tuyệt không có ngươi loại sức mạnh này. Thần tượng thánh chủ nhìn chòng chọc vào Lục Phong, muốn hiểu rõ hắn tất cả bí mật. Không sai, ta chính là thân thể cổ thánh, từng bước một tìm hiểu vô thượng huyền diệu lên cấp thân thể cổ thánh, mà không phải dựa vào ngươi như vậy, dựa dẫm huyết thống mới đạt đến loại này thân thể cấp độ, lần này ta sẽ lấy thuần túy thân thể lực lượng, đưa ngươi con này thần tượng gắt gao chấn áp. Lục Phong luôn từ sắc bén, vĩnh hằng hào quang che lấp thần tượng thánh chủ. Chương 1895, một lực phá thiên. Lục Phong trực tiếp đối với thần tượng thánh chủ phát xuống khiêu chiến tuyên chiến, hắn muốn dùng thuần túy nhất sức mạnh thân thể đến chống lại thái cổ thần tượng bộ tộc kiêu ngạo nhất thân thể lực lượng. Đây cơ hồ chính là khiêu khích, rất nhiều người con mắt đều xem trực, đang kinh ngạc thốt lên Lục Phong cả gan làm loạn. Ai cũng biết, thái cổ thần tượng bộ tộc chính là chân chính thần linh trung tộc, chân long côn bằng cũng không dám cùng bọn họ trực tiếp so đấu sức mạnh thân thể, bởi vì kết quả duy nhất chính là sẽ bị bọn họ vô tình vỡ ra đến. Thế nhưng Lục Phong không để ý, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, xông thẳng lên trời, chấn động đến mức chòm sao đều muốn rơi rụng. Cơ thể hắn vây ở mệnh thuyền tầng thứ 2 đỉnh cao đã rất lâu, chậm chạp không tìm được đột phá đến tầng thứ 3 thời cơ, nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì không có một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu có thể làm cho hắn thoải mái đại chiến một trận. Thần tượng thánh chủ xuất hiện cho hắn cơ hội rất tốt. Lục Phong chính là loại kia chiến đấu cùng nhân, mạnh nhân, chỉ có ở lần lượt nghiền ép bên trong, sinh cơ biên giới đi khắp mới có thể làm cho thực lực của hắn lấy long trời lở đất tốc độ, tăng trưởng. Cái gì? Vào giờ phút này, thần tượng thánh chủ nghe vậy, lấy vì là lỗ thai của chính mình nghe lầm, kinh ngạc nói ngươi muốn lấy sức mạnh của thân thể đến chống đối với ta. Không sai, nếu ngươi thái cổ thần tượng bộ tộc tự nhận là thân thể có 102, ta liền dùng thân thể lực lượng đến cùng ngươi kháng trên một kháng, dựa dâm huyết thống giả trung quy không sánh được chân chính thân thể cổ thánh, ngươi kế thừa có điều là tổ tiên hào quang mà thôi, mà ta đã mở ra thân thể phương pháp. Lục Phong tuyên chiến âm thanh vang vọng ở toàn bộ trí cao chiến trường, bước chân hắn như long đạp xuống, bát phương lôi động, cửu tiêu sấm sét, gió nổi mây vần trong lúc đó, tay có thể trích tinh đoạt nguyệt. Ngươi đây là ở khinh nhẫn ta thần tượng bộ tộc tôn nghiêm, khinh nhẫn giả, nhất định phải được trừng phạt, nếu ngươi muốn cùng ta bính thân thể lực lượng, nếu ta không đáp ứng ngươi, làm sao đi hãn vệ bộ tộc ta tôn nghiêm kiêu ngạo. Thần tượng thánh chủ lửa giận từ trong ánh mắt phun ra, thái cổ thần tượng bộ tộc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự khiêu khích này. Đột nhiên chấn thiên đạp xuống, tượng khiếu cửu thiên, thần tượng thánh chủ bao phủ ánh sáng thần thánh huy, một trường oanh đến, không có bất kỳ thánh đạo sức mạnh, hoàn toàn là thân thể lực lượng, nhất thời báo táp bao phủ, vô số không gian bị đổ nát ra. Tượng phá cửu châu, hư không biến hóa, nắm đấm của hắn cương mãnh cực kỳ, lực như thần đề, một hồi trong lúc đó, cửu châu tề diện, lập tức hướng chứ Lục Phong đánh giết mà tới. Bị ngạn thần quyền, vận mệnh chi bị ngạn, vô biên nỗi khổ hải, Lục Phong chân đạp một chỗ huyền bí dị tượng bên trong, bàn tay của hắn duỗi ra, nhất thời sóng biển bốc lên, cả người giữa trời xoay chuyển, sắc nhọn bị ngạn thần chu mang theo một loại mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời quyết tâm va đập tới. Trong chớp mắt, thiên địa điên đảo, càn khôn bóp méo, thân thể của hai người đối kháng thậm chí so với pháp tắc đối đầu còn muốn mãnh liệt. Không có hào quang rực rỡ phun ra, chỉ có từng cú đấm thấu thịt thoải mái, nhất thời ở này trí cao bên trong chiến trường nhấc lên vĩnh viễn không ngừng nghỉ làn sóng. Cuồn cuộn bạo phát, năm tháng hỗn loạn, văn minh thay đổi, thống nhanh tới cực điểm. Đáng ghét, cho rằng như vậy là có thể bính quá ta thái cổ thần tượng bộ tộc sao, coi như thân thể cổ thánh, ta cũng phải đưa ngươi nổ nát thành cha. Cái kia Lục Phong bị ngạn thần quyền quá mãnh liệt, thần tượng thánh chủ thân thể ở trong hư không liên tiếp lui về phía sau, nhất thời xoay tay lại đánh ra vô cùng thân thể lực lượng, khủng bố nắm đấm quét ngang mà khi đến, từng viên một tinh cầu đều có thể bị trực tiếp oanh bạo. Cương manh nắm đấm, mang theo vũ trụ gợn sóng, mỗi một lần càn quét, đều là thái cổ thần tượng một lần gào thét. Trong nháy mắt, Lục Phong lại đánh ra bị ngạn thần quyền chiêu thứ hai, tự nhiên mà thành một quyền oanh kích mà đi, khiến cho đúng phương pháp thì lại đứt đoạn, lập tức hai người liền như hai hành tinh một hồi mạnh mẽ va chạm. Mãnh liệt bao táp bao phủ đường trường, thân thể va chạm mới là tối phân chấn lòng người, lúc này toàn bộ trí cao chiến trường đều ở chốc lát tan vỡ, bất kỳ pháp tắc ở hai người này đơn giản nhất trực tiếp trong khi giao thủ đều sẽ không chịu nổi. Chớp giật ngang dọc, hai người thân hình lấp loé không yên, mang theo trực tiếp nhất va đập. Ầm. Sao chổi trường mang xung kích. Mặt mày mở lớn, thiên địa vạn tượng đều bao phủ ở một chiêu bên trong, trong huyết mạch kích phát sức mạnh, hình như có vạn tượng chạy trồm, ầm ầm ầm đạp lên mà tới. Thế nhưng Lục Phong vẫn như cũ nguy nga bất động, bị ngạn thần quyền chiêu thứ ba mới là kinh khủng nhất, chân chính đánh ra không đạt bị ngạn không quay đầu lại hùng vĩ bi tráng, quyết chí tiến lên lực lượng tuyệt đối bá đạo, sáng lập ra thế gian này cuối cùng tịnh thổ. Này! Vẫn bình tĩnh quan chiến Hồ Diên Đình trong hai mắt bắn mạnh ra giật nảy cả mình thần quang, đột nhiên vô bàn đứng lên, cả kinh nói này Lục Phong đến tuột cùng lĩnh ngộ cái gì thân thể cổ thánh chi đạo, vận mệnh, bị ngạ, khổ hải, tinh thổ, vĩnh hằng che chở, đây rốt cuộc là cái gì quái thai yêu nghiệt. Chuyện này căn bản là không phải một người có thể có được sức mạnh, coi như là thần linh cũng không làm được, chỉ có trí cường bên trên vĩ đại tồn tại mới có thể khống chế. Người thường khống chế một loại, liền đủ để xưng bá cửu thiên, hùng cứ vũ trụ. Thế nhưng cái này Lục Phong nhưng một mực một người nắm giữ nhiều như vậy trí cao trí thánh sức mạnh, hơn nữa hắn còn tìm hiểu luân hồi, điều này làm cho Hồ Diên Đình khiếp sợ cực kỳ, đạo tâm một hồi đều bị xung kích. Mà Lục Phong là vận mệnh hư vô giả, không tồn tại. Ầm ầm. Vượt lên vũ trụ chi lực tát nổ ra, Lục Phong thần tượng vĩ đại kỳ cục, thân thể lực lượng va chạm từng mảng vị diện, hết thảy voi lớn ở này bao phủ bên dưới, đều không hề bất ngờ hóa thành cho tàn. Thần tượng thánh chủ hét dài một tiếng, tượng lực lượng hóa thành vòi dài quyển ra, dương kích tinh thần, vỡ giết nhật nguyệt. Ầm. Vào giờ phút này, Lục Phong như một chiếc vận mệnh thần chu đi tới thiên địa hủy diệt sau cuối cùng tịnh thổ bên trong, toàn bộ thân thể phát sinh hô hấp rung động, có điều một đòn trong lúc đó, không biết bao nhiêu lớp không gian mở tung, vô số bao táp nổ vang. Cái kia thần tượng thánh chủ đầy đủ đánh bay vạn trượng, suýt chút nữa bị nổ ra chí cao sàn chiến đấu, mới ổn định thân hình. Ầm. Từng luồng to lớn khí thế chấn thiên mà thôi. Hết thể cường giả đều sốt sáng lên. Thân thể so đấu bên trong lại là Lục Phong chiếm thượng phong, đánh cho thần tượng thánh chủ liên tiếp lui về phía sau, này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khó mà tin nổi. Chính là kiến thức rộng rãi nguyên một lão tổ trong ánh mắt đều bạo phát không giống nhau ánh sáng, thân thể cổ thánh nhân tộc hắn không phải là không có từng thấy, nhưng là sức mạnh của bọn họ đều không kịp Lục Phong 1/10. Thật là đáng sợ thân thể. Thần tượng thánh chủ con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong, thế nhưng một mình ngươi tộc coi như thân thể cổ thánh, là làm sao tu luyện tới loại cảnh giới này, ta thái cổ thần tượng chính là trong thiên địa chân chính thần thánh, không thể ở này một đạo trên thua với ngươi. Vạn tượng lò nung. Huyết quang kịch liệt bành trướng, trong hư không xuất hiện một vị to lớn lò nung, các loại tinh hoa ở nung nấu, mãnh liệt xoay tròn trong lúc đó, thần tượng thánh chủ sức mạnh liên tục tăng lên, mỗi một cái huyết nhục hạt căn bản bên trong đều tỏa ra hồng quang. Kịch liệt thiêu đốt. Đây là thần tượng bộ tộc Tiếu Ngạo Thiên Địa bí pháp. Ở Lục Phong bị ngạn thần quyền lớn lao bên dưới, thần tượng thánh chủ càng ngày càng run sợ, không thể không phát huy ra. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng nổ tung thao thiên lực lượng càn quét càn khôn, lập tức đối với chứ Lục Phong giữa trời chấn áp xuống. Hưng hực vạn tượng lò nung lấy thân thể lực lượng kích phát, bao phủ tới chỗ nào, nơi nào liền bốc hơi lên. Hắn muốn luyện hóa Lục Phong một thân huyết nhục lực lượng, đem thân thể này cổ thánh cho hủy diệt. Vĩnh hằng bất động, thật thánh ánh sáng. Thân như bị ngạn. Dốc hết sức phá thiên, Lục Phong trong nháy mắt nhảy vào đến vạn tượng lò nung bên trong. 4. Chương 1896, Huyền Hoàng Thế Giới Đan. Nơi nào nghĩ đến, vạn tượng lò nung không những không phải hủy diệt Lục Phong lợi khí, phản mà trở thành hắn cô đọng chính mình thần vật. Chỉ thấy hắn đạp đứng ở vạn tượng nung nấu bên trong, vô số huyền thải giống như dị tượng hiện ra, như một vị cổ lao thần đề, bất hủ bất diệt, tất cả kiếp nạn cũng không thể tiêu diệt hắn mảy may. Thần tượng thánh chủ sắc mặt đều thay đổi. Hắn muốn cho là sử dụng tới vạn tượng lò nung có thể để cho người này rơi vào đến trong nguy hiểm. Thế nhưng không nghĩ tới, liền chút nào ảnh hưởng đều không có, quả thực chính là mở ra vũ trụ thần ma. Hắn lập tức đem vạn tượng lò nung thu về. Thật đáng tiếc, này vạn tượng lò nung là thu thập vô số thiên tài địa bảo, huyết nhục tinh hoa mà cô đọng, liền này ngăn ngắn chốc lát, liền tìm hiểu đến một tia thần tượng khí tức, cổ lão hồng hoang, sừng sững ở chư thiên đỉnh cao nhất. Lục Phong cảm thán nói rằng, hắn vung tay lên. Lại có một con trông rất sống động thần tượng. Đây là lấy ra vạn tượng lò nung bên trong thần tượng khí tức, Lục Phong mô phỏng đi ra, có chấn áp thần ngục, tà ma hùng vĩ lực lượng. Nếu liền vạn tượng lò nung này một chiêu đều đối phó không được ngươi, cái kia cũng chỉ đành vận dụng chiêu này, muốn lấy thân thể vượt trên ta thái cổ thần tượng bộ tộc, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này không thể nào. Thần tượng thánh chủ phát cô nổ tung, mỗi một sợi tóc cũng như trường mâu, chính là tuyệt thế chân bảo. Vầng trán của hắn rộng nhiên mở ra, nồng nặc tinh lực mùi vị ầm ầm ầm xung kích, ở trên đỉnh đầu hội tụ thành một con cao to cực kỳ, thần thánh rộng rãi thần linh cự tượng, cái kia to lớn vòi voi có thể cuốn lên tất cả, quét ngang cửu thiên thập địa. Vì hắn vệ tôn nghiêm, hắn sử dụng ra này một chiêu, cho gọi ra đến thần linh cự tượng mang theo cổ lao gợn sóng, chính là vạn tượng chi tổ. Dĩ nhiên làm cho thần tượng thánh chủ thiêu đốt sức mạnh huyết thống, triệu hoán đến rồi cổ lao thần linh cự tượng. Thần linh cự tượng một khi triệu hoán, không nhờ vả thủ đoạn khác, đồng cảnh bên trong đem không có ai có thể chống đối, liền long tộc yêu long thái tử cũng không thể, trong nháy mắt sẽ bị xé rách, đây là thuộc về thần tượng tôn nghiêm. Không biết người này tộc thiên tài tuyệt thế sẽ dùng thủ đoạn gì chống lại. Thần linh cự tượng, chấn áp tất cả người khiêu khích. Thần linh cự tượng khí tức nối liền một mảnh, chính là nhìn thấy thần tượng thánh chủ mỗi một nơi huyết nhục hạt căn bản bên trong tựa hồ cũng có một vị khéo léo cự tượng chất chứa ở bên trong, cộng đồng phát sinh bài sơn đảo hải một đòn, có thể ép giết thế gian tất cả. Long chi kỷ nguyên. Lục Phong trong lòng hơi động, vô số cự long trong nháy mắt bốc lên, khổng lồ long ảnh không kém chút nào với thần linh cự tượng. Đặc biệt là Lục Phong thân ở trăm trượng bên trong, phát sinh to rõ tiếng rồng ngâm. Hắn tay cùng chân đều đã biến thành chân chính tổ long quang trảo, từng mảng tổ long quang lân bao trùm, khác nào chân chính tổ long hóa thành hình người, giáng lâm ở nhân thế gian, gieo hạt dưới từng mảng long tộc kỷ nguyên. Hùng vĩ long uy bao phủ đi ra ngoài, vô số cường giả yêu tộc run lẩy bẩy. Yêu Long thái tử cảm thụ mãnh liệt nhất, hắn tuy là một con vô thượng yêu long, nhưng ở tổ long trước mặt chính là bị áp chế, nhất định phải nằm rạp. Sự uy nghiêm đó bá đạo, như tổ phụ giống như kinh sợ. Một thân thực lực ở Lục Phong trước mặt có thể còn lại 5 phần 10 liền vô cùng tốt. Chơi ạ, đây là thuần chính nhất cao lớn nhất long tộc khí tức, đó là người nào, một loại tổ tông giống như uy nghiêm đang tỏa ra, phảng phất hắn mới là tất cả long tộc khởi nguyên, long tộc bắt đầu, long tộc phụ thân. Này, đây là tổ long, trong vũ trụ đệ một con long tộc, hết thể long tộc tổ tiên, các loại long tộc đều là hắn sáng tạo ra đến, là chân chính cái kia cổ lão chư thiên vạn vực bên trong tối trí tôn tồn tại. Làm sao có khả năng? Này Lục Phong tuyệt đối không có một tia long tộc huyết mạch, hắn vì là cái gì có thể biến ảo ra tổ long. Chết tiệt, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, coi như trí cường thần linh long thần cũng biến ảo không ra tổ long, muốn quan sát tổ long uy nghiêm. Ở đây đều hỗn loạn, rất nhiều người nhìn hóa thân tổ long Lục Phong, mỗi một người đều há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đặc biệt là yêu tộc thông thần, nếu như hắn không vận chuyển trong cơ thể cái kia mạt nhàn nhạt trí thánh thần tính. Ở này tổ long ai dưới thậm chí đều sản sinh muốn hướng về Lục Phong thần phục ý nghĩ. Thân ở trong đó thần tượng thánh chủ cảm thụ sâu sắc nhất, tổ long áp chế để trong cơ thể hắn huyết mạch đều khó mà vận chuyển. Đây là so với hắn cho gọi ra thần linh cự tượng còn đáng sợ hơn đẳng cấp áp chế. Tổ long là tổ long, nhưng ta thái cổ thần tượng bộ tộc cũng là truyền thừa với nhân vật càng vĩ đại, này còn áp chế không được ta. Thần tượng thánh chủ chiến ra chân hỏa, từng tầng thần tượng chớp giật trải ra. Sau đó tạo thành từng đạo kinh thiên mạnh mẽ bí thuật, làm cho mênh mông cuồn cuộn, quang minh chính đại nguyên khí mỗi một lần xung kích, đều muốn tiêu diệt tổ long giáng lâm. Thế nhưng, tổ long chiếm giữ mà đến, Lục Phong một trưởng trực tiếp chộp vào thần linh cự tượng trên đầu, chân khí chấn động, tổ tông oai nghiêm, vượt lên yêu tộc bên trên. Trong nháy mắt, thần linh cự tượng bị tổ long nuốt ăn. Ầm ầm ầm, thần tượng thánh chủ mất thăng bằng, mất đi lượng lớn sức mạnh huyết thống hắn, dưới chân liên tục lay động, liền ngay cả sắc mặt đều trắng xám rất nhiều. Hắn không nghĩ tới, chính mình triệu hoán mà đến thần linh cự tượng lại bị tổ long dễ dàng phá diệt, này thuần khiết tổ long ngoài cùng với thân thể trên va chạm để hắn bị bại một tháp đồ địa. Ta vẫn không có bại, ta còn có mạnh mẽ nhất một chiều, ta là muốn nhất định thành thần thái cổ thần tượng, không thể bại ở một cái thiên biến trong tay. Thần tượng thánh chủ tuyệt đối không cho phép như vậy thất bại. Đạp thiên thần linh cự tượng lực lượng lần thứ hai hiện hiện, tinh xa bình thường ánh sáng tùy ý mà xuống. Thế nhưng vào thời khắc này, Lục Phong thân thể hơi động. Đế quân tay triển khai mà ra, cường thịnh ánh sáng chiếu khắp tam giới, đánh ra mà xuống trong nháy mắt tất cả hư không hóa thành bột mịn, hôn độn vào đúng lúc này hiện hiện, trực tiếp thấu giết mà tới. Thần tượng thánh chủ đứng ngây ra ở tại chỗ, thân thể của hắn bị đế quân tay xuyên qua. Thời không đọc lại, chốc lát dừng lại, thân thể liền như gốm sứ như thế dạn nước mà đến, vàng rực rỡ thần tượng máu chảy đi ra ngoài, cả người một thân kêu thảm thiết, bắn ngược đại bại ra trí cao chiến trường. Thần tượng thánh chủ dĩ nhiên thất bại. Này nhưng là chân chính có hy vọng đoạt được quán quân cường giả, ở hắn am hiểu nhất lĩnh vực bên trong thua với một nhân tộc. Lục Phong tiến vào tứ cường, vĩnh hằng đế quân uy nghiêm cuối cùng rồi sẽ hội chủ tể ở trong nhân thế này, bắn ra bất diệt ánh sáng, làm cho tất cả mọi người nghe được, cũng vì đó run rẩy. Rất nhiều cường giả nhìn tình cảnh này, nhìn phía Lục Phong ánh mắt đều thay đổi, lại như là xem một vị sự tồn tại vô địch ở bay lên, tương lai chắc chắn đế lâm thiên hạ, sáng tạo bất hủ bất diệt vi thế lực lớn. Không thể phục chế kỳ tích, võ đạo thân thể, lực lượng tinh thần rõ ràng đều là cổ thánh, từ cổ chí kim, lại có mấy người có thể đạt đến loại độ cao này. Nguyên Nhất Lao Tổ lẩm bẩm nói, Lục Phong thắng lợi quá đặc sắc, không phải khổ chiến, mà là dùng tuyệt đối hung hăng, quả thực như là chân chính thần linh chuyển sinh. Hắn thậm chí đem Lục Phong coi như Đông Huyền vực thức tỉnh, số mệnh bên trong sinh ra nhân vật chính. Lần này bước vào tứ cường khen thưởng lại có 4 cái cực phẩm linh mạch, 1 cái chi thánh chi khí. Lục Phong rất nhanh sẽ được khen thưởng mà đến bảo vật. Linh mạch vẹn vẹn liếc mắt nhìn sau khi liền áp chú ở chính mình danh nghĩa, chí thánh khí càng là tùy tiện cất đi. Đây là... Có điều, Tùy theo mà đến một viên tỏa ra huyền hoàng mây mù đan dược, nhưng là nhất thời hấp dẫn ánh mắt của hắn, trong đầu ký ức lưu chuyển, kinh hô này dĩ nhiên là huyền hoàng thế giới đan, này cô hơi thở quen thuộc, lại xuất từ đan tôn tay. Chương 1897, thế giới biến hóa. Dĩ nhiên là huyền hoàng thế giới đan. Lục Phong kinh ngạc nhìn trước mắt cái kia viên không ngừng xoay tròn đan dược, mặt trên huyền hoàng mẫu khí hóa thành vân đoá trôi nổi, còn có từng cây kim khuyết ngọc phù bình thường sợi tơ đem phân cách. Tuy rằng vẹn vẹn một viên đan dược to nhỏ, nhưng Lục Phong cảm giác đây chính là một mảnh mênh mông vô ngần đại thế giới. Hơn nữa đây là xuất từ đan tôn tay, hiển nhiên là vạn thánh chi điện không biết từ đâu nơi đan tôn lưu lại bí nút bên trong được. Huyền hoàng thế giới đan ít ỏi đến giận sôi, vãng lai rất ít đem ra khen thưởng. Coi như là khen thưởng, cũng là quán quân thánh vị tưởng thưởng, hiện tại nhưng ở thăng cấp vào tứ cường sau khi lấy ra. Nó tác dụng to lớn nhất chính là trợ giúp những thế giới kia cổ thánh cực hạn cường giả, như Long Truy trưởng lão như vậy 11 đạo thế giới cổ thánh, dùng để cô động thành chân chính đại thế giới, bước vào thông thần vô thượng cảnh giới. Có thể nói, nếu như Long Truy trưởng lão được huyền hoàng thế giới đan, nguyên bản chỉ có 3/10 nắm toàn bộ thần, nhưng có thể miễn cưỡng tăng vọt đến 5/10, thậm chí 7/10. Huống chi đây là xuất từ đan tôn tay, thì càng thêm quý trọng, đó là chân chính tổ thánh cường giả luyện chế. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả như hắn lan truyền ra hữu hảo ý niệm, đều muốn dùng cái khác bảo vật đổi lấy Lục Phong trong tay này viên huyền hoàng thế giới đan, dù sao này rất có thể đại diện cho một vị thông thần, một bá chủ thế lực. Thế nhưng, Lục Phong đều từ chối. Chí cao trên chiến trường tiếp tục trình diễn kịch liệt cuộc chiến. Ánh mắt của hắn nhưng là hơi lấp lóe lại, lập tức đem này viên huyền hoàng thế giới đan chậm rãi chứa đựng vào đan điền thế giới bên trong. Một luồng thiên viên địa phương, dày nặng thổ đức huyền hoàng lực lượng nhất thời dội rửa. Huyền hoàng mâu khí chính là một thế giới chân chính sinh ra ban đầu mới có cao đẳng năng lượng, nó tác dụng lớn nhất, có thể củng cố thế giới, ổn định thế giới hàng rào, đồng thời huyền hoàng mâu khí từng bước mở rộng đến đại thế giới phạm chủ. Ở Đông Huyền vực vừa sinh ra thời điểm hay là còn có lượng lớn huyền hoàng mâu khí, thậm chí càng cao cấp hồng mông lực lượng đều có. Có điều nương theo năm tháng biến thiên, thương hải tăng điển, hiện tại chỉ có ở cực sâu dưới nền đất còn tồn tại một ít. Nguyên bản Lục Phong thế giới diện tích liền sánh ngang thông thần cường giả đại thế giới, thế nhưng hiện tại, này viên huyền hoàng thế giới đan sau khi luyện hóa, làm cho giới thẩm duyệt sinh biến hóa to lớn, như tối tẩm bổ đồ bổ, hóa thành cổn cổn năng lượng. Cái kia viên thuần khiết vô hà không tì vết, giống như các thần kết tinh giới hạch trên lập tức bao phủ một tầng dày nặng huyền hoàng mẫu khí. Trong nháy mắt, thế giới diện tích lấy một loại sức bùng nổ tốc độ, mở rộng, từng mảng thế giới mở rộng. Đồng thời, pháp tắc có chút hư huyễn đại địa trở nên càng cứng rắn hơn. Vốn nên như vậy, đối với chân chính đại năng tới nói thông thần này một cảnh chính là dư thừa, thế giới chân chính hàm nghĩa mà không phải câu nệ với cái gì đại thế giới, tiểu thế giới phân chia, cần nhất chính là không ngừng mở rộng, mở rộng, mở rộng đến cực hạn sau khi, chính là nổ tung sau khi ở mở rộng, vô hạn mới là một thế giới vốn nên có tầng sâu nhất ý nghĩa, vũ trụ kỷ nguyên cũng là như vậy diễn biến tới được. Lục Phong đột nhiên muốn minh tái một chút. Hai con mắt như xuyên thân hóa vũ trụ, vượt qua với hiện nay vũ trụ, mới có thể đăng lâm hoàn vũ đế tôn, tiên tổ như vậy cảnh giới. Thông thần nói trắng ra, là một ngụy trí thánh, ngụy thần cảnh giới, nhiệm đến một tia trí thánh thần tính. Từ thế giới cổ thánh trực tiếp bước vào đến trí thánh cảnh giới quá khó khăn, bởi vậy có kinh tài diễm diễm cường giả ở chính giữa phân ra một mạnh hơn thế giới cổ thánh, lại yếu hơn trí thánh thông thần cảnh giới, lấy này đến giảm bất độ khó. Ta căn bản cũng không cần bước vào thông thần, bắt đầu từ bây giờ. Ta liền phải từ từ ôn dưỡng thiên địa thế giới, tích lũy ra càng nhiều đạo tác, để võ đạo một lần bước vào đến chí thánh, chí cao vô thượng chí thánh cảnh giới. Lục Phong ở đi một cái càng khó càng mạnh mẽ đường. Khi này viên huyền hoàng thế giới đan toàn bộ hóa thành năng lượng sau, thế giới bên trong phát sinh từng trận hỗn độn phá diệt tiếng nổ mạnh, liền thấy thế giới dường như thăng cấp giống như vậy, một loại vượt qua tiểu thế giới mạnh mẽ ý vị hiện ra. Trước đây Lục Phong thế giới mặc kệ bao lớn, chung quy vẫn là tiểu thế giới. Nhưng mà hiện tại nhưng thăng cấp thành đại thế giới phạm chủ, bắt đầu rồi vô hạn vũ trụ mở rộng bước thứ nhất. Vù. Kinh ngạc một màn xuất hiện. Bao vây thế giới giới hạch nổ lớn mở tung, từng viên ẩn chứa vũ trụ thời không, đại đạo vị diện mảnh vỡ hòa vào đến khu này thăng cấp sau bên trong thế giới đến. Mà nguyên bản thế giới bản nguyên nơi sâu xa lại đột nhiên xuất hiện một viên hai con sắc bén, lục lăng chi hình thật dài tinh thể, bên trong là tinh khiết nhất bản nguyên, vô số cổn cổn năng lượng tỏa ra tràn ngập đi ra ngoài, khiến cho thế giới xuất hiện sức sống tràn trề. Trước đây thế giới bao vây ở giới hạch bên trong, luôn có một loại cảm giác bị trói buộc. Thế nhưng hiện tại giới hạch bị đánh vỡ, chính là chân chính tiêu giao hoàn vũ, không bị ràng buộc, tùy ý mở rộng. Năng lượng cùng này cũng biến thành cao cấp hơn, là vũ trụ lúc. Trước kia giới hạch đã biến thành bản nguyên chi tinh, nói cách khác, coi như Lục Phong hiến tế toàn bộ thế giới, mượn bản nguyên chi tinh vẫn như cũ có quay đầu trở lại cơ hội, chân chính đạt đến một loại đại tự tại mức độ. Đây chính là thứ 8 chuyển sáng thế kỷ hàm nghĩa chân chính sao. Đánh vỡ vốn có ràng buộc, khai sáng tân thế kỷ. Lục Phong ánh mắt sáng sủa, chớp mắt tỉnh ngộ 8 chuyển sáng thế kỷ hàm nghĩa chân chính. Đánh vỡ giới hạch, lĩnh ngộ thiên địa vũ trụ hàm nghĩa. Đây là chí thánh, thậm chí nguyên thánh tổ thánh mới chịu cân nhắc sự tình, thế nhưng Lục Phong nhưng sớm làm được, nói ra muốn dọa chết bao nhiêu người. Cảnh giới của hắn tuy rằng không có rõ ràng tăng trưởng, thế nhưng lần này tỉnh ngộ lại làm cho thực lực của hắn so với tiền đề thăng mấy thành, càng thêm rõ ràng tương lai con đường võ đạo cất bước phương hướng. Người bên cạnh đều cảm giác được một loại rõ ràng biến hóa, Lục Phong trên người không có hùng vị ánh sáng tỏa ra, nhưng là bọn họ cảm giác được tâm linh run rẩy, chính là thế giới đều có một loại muốn vỡ vụn ra sợ hãi gọn sóng. Đây là đẳng cấp cao áp chế. Lục Phong thỏa mãn quan sát bên trong thân thể đan điền thế giới. Nguyên bản là một viên giới hạch trôi nổi, thế nhưng hiện tại đã biến thành một vùng tăm tối trong hư vô, một tảng lớn bị hóng ánh thế giới lực lượng bao vây mênh mông thế giới, một chút hướng về bốn phía mở rộng, muốn biến thành cự vô bá, Big Ma, đại lục. Chờ đến Lục Phong bước vào đến chí thánh cảnh giới sau, lĩnh ngộ chí cao chí cường đại đạo sau khi, đại lục này sẽ biến thành tinh vực văn minh trung tâm, mà bốn phía thì lại sẽ lan tràn ra vô số vũ trụ tinh thần, vì hắn cung cấp mênh mông vô tận năng lượng. Từ nơi sâu xa, Thái Huyền Cửu chuyển môn công pháp này khẩu quyết núp nhích, truyền đến một luồng mơ hồ ý niệm. Lục Phong chỉ nghe thanh một chữ, chính là thần. Bước vào chí thánh trước mắt, thứ 9 chuyển sẽ hiện ra mặt nước. Lục Phong tâm linh chấn động mạnh mẽ, đối với này cực kỳ chờ mong, lập tức lại tiến vào trong tu luyện. Cũng không biết quá khứ mấy ngày, tứ cường bên trong 3 vị trí đầu cường đã xuất hiện. Già Thiên Thánh Ma đánh bại Mạnh Thiên Đồ, hung hăng bước vào đến tứ cường bên trong. Thế nhưng để Lục Phong có chút bất ngờ chính là, Nam Tinh Đấu lại đánh bại ma tộc Ma Cửu U, lấy thực lực của hắn dĩ nhiên cũng có thể bước vào đến tứ cường. Hiển nhiên ở Huyền Thần Tông, Nam Tinh Đấu cũng không có sử dụng ra toàn bộ thực lực, còn ẩn giấu rất nhiều. Hồ Diên Đình đối chiến nhưng là Long tộc Yêu Long Thái Tử, có người nói Yêu Long Thái Tử không phải cái thời đại này Long tộc, mà là quá thời kỳ cổ Long tộc, là đến Thánh Long tộc cảm ứng được tương lai thiên cơ, đem một viên trứng rồng phong ấn đi. Mãi đến tận cái thời đại này, mới xuất thế. Nhưng chính là như vậy, ẩn chứa thần linh thân huyết Yêu Long Thái Tử, dĩ nhiên cũng đánh không lại Hồ Diên Đình, liền thân rồng suýt chút nữa đều bị cắt đứt. Bởi vậy có thể thấy được, Hồ Diên Đình thực lực khủng bố, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ. Chương 1898, kẻ thù gặp gỡ. Vào lúc này, tứ cường ghế đã triệt để chiến ra. Lục Phong, Hồ Diên Đình, Nam Tinh Đấu, che trời ma chủ tướng tranh cướp cuối cùng quán quân thánh vị. Mà trận này vạn thánh đại hội cũng đã dần dần đến phân ra thắng bại, sắp vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Thế nhưng ai cũng biết, đây mới là đặc sắc nhất, trên đài bốn người đại biểu một loại chín đạo thế giới cổ thánh cao nhất sức chiến đấu. Yêu tộc người buồn bực nhất. Lần này bọn họ có hy vọng nhất đoạt được quán quân thánh vị thần tượng thánh chủ. Yêu Long Thái Tử một mực gặp phải lần này đáng sợ nhất hai đại hắc mã, liền tứ cường đều không có tiến vào, bị đào thải ra khỏi cục. Thần tượng thánh chủ cùng Yêu Long Thái Tử cũng ở lẫn nhau trong lúc đó chừng hai mắt, chật cười khổ lắc lắc đầu, vận may của bọn họ quá không tốt. Đế quân, vừa nãy ta tiếp thu được rất nhiều cường giả truyền đến ý niệm, bọn họ đều muốn gia nhập đến ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế trong triều, trong đó thậm chí có không ít thế giới cổ thánh, đều đồng ý vào đế quân dưới trướng, ra sức. Lúc này, Tần Vạn Pháp hưng phấn nói. Hắn nhìn chí cao vô thượng Lục Phong, một mặt cuồng nhiệt, trong lòng vui mừng mình làm cái này cực kỳ lựa chọn sáng suốt, trở thành đế quân bên người người tâm phúc, trở lại Đông Huyền vực sau, ngay lập tức sẽ là công bộ chi chủ, địa vị cao cao tại thượng. Ta nếu là không có bước vào tứ cường, đánh bại thần tượng công tử, những người này hiển nhiên còn đang do dự, hiện ở tại bọn hắn đã thấy thực lực của ta, coi như thông thần nếu muốn giết ta đều rất khó khăn. Lục Phong có thể thấy những người này ý nghĩ, chậm rãi nói trước tiên không đổi. Bọn họ hiện tại còn ở treo giá, chờ ta lần này đoạt được quán quân thánh vị, sẽ có nhiều người hơn đồng ý gia nhập. Đến thời điểm, ngươi cùng Huyền Thiên Sách lập ra một bộ đế triều quy tắc, cuối cùng giao cho ta nhìn một chút, để cho bọn họ tới tuân thủ. Vâng, đế quân. Nguyên Nhất Lao Tổ, xem ra lần này quán quân thánh vị rất trong sáng, Hồ Diên Đình sẽ có rất lớn hy vọng đắc thắng, che trời ma chủ cùng Lục Phong đều có một ít hy vọng, cái kia Nam Tinh Đấu đúng là không có quá to lớn khả năng. Ngay ở đài cao nhất trên, ma tộc thông thần đạo không bằng chúng ta cũng đánh cuộc một eo, nhìn ai đều có thể đoạt được quán quân thánh vị. Yêu tộc thông thần phi thường buồn bực nói ta tuyển Lục Phong cùng Hồ Diên Đình, bởi vì hai người này đều đánh bại ta cường giả yêu tộc, cứ như vậy, ta yêu tộc cũng là thua ở quán quân tay, không mất mặt. Ngươi vậy thì phi thường giả dối, người nào không biết, Hồ Diên Đình thực lực mới là mạnh nhất. Ma tộc thông thần nói. Nguyên Nhất lao tổ trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói, nếu như lục phong cảnh giới cùng Hô Diên đỉnh tương đồng, quán quân thánh vị không nghi ngờ chút nào, ngược lại là đệ nhị khó bề phân biệt, có điều Hô Diên đỉnh lai lịch nhìn không thấu, mục đích của hắn hiển nhiên không phải đơn thuần như vậy, hay là đến từ chính cái kia cổ lão địa phương. Chỗ đó sao? Xác thực như vậy, cái này Hô Diên đỉnh sử dụng thần thông đạo pháp chúng ta đều chưa từng thấy. Ma tộc thông thần khẩn nói tiếp, tứ cường cuộc chiến chú ý tuyệt đối công bằng, mà đang nghỉ ngơi sau một ngày, đại biểu lục phong bốn người kìm quang phù văn ở trong hư không bay lượn, trong nháy mắt hai cô ánh sáng nổ tung, từng người giao đấu ứng cử viên xuất hiện. Lục phong mặt không hề cảm xúc, hắn không có gặp phải Hô Diên đỉnh cùng che trời ma thánh, mà là gặp phải Nam Tinh đấu, này một vị đối thủ cũ. Chí cao phía trên chiến trường, hai tòa cực kỳ khổng lồ sàn chiến đấu xuất hiện, lục phong trong nháy mắt liền bước vào đến trong đó một tòa sàn chiến đấu bên trong. Lục phong, để ta không nghĩ tới, thực lực của ngươi lại mạnh mẽ như vậy, liền liệt nhật thánh hoàng đều bị ngươi giết, nhưng ngươi cũng gieo xuống mầm họa, ta bốn cực thần cung một vị lao già đệ tử đều bị ngươi cho chém, chờ hắn xuất quan, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Nam Tinh đấu vừa đến trên chiến đài, hay dùng ác liệt động xạ mục chỉ nhìn lục phong, một luồng nồng đậm sát ý không hề che giấu chút nào. Dám đến bao nhiêu ta chém bao nhiêu. Lục Phong cười cười, ngươi cũng đừng nói nhảm, muốn dùng một bốn cực thần cung đến loạn ta tâm tính, cũng quá đánh giá cao chính các ngươi, ta xưa nay không đem bọn ngươi coi là chuyện to tát, đã như vậy, lần này ngươi cũng vĩnh viễn lưu lại nơi này trí cao trên chiến đài, cùng liệt nhật thánh hoàng làm cái bạn. Hừ, lần này ta Nam Tinh đấu có thể tiến vào tứ cường, ngươi cho rằng thật phải là dựa vào vận may. Nam Tinh đấu cười lạnh một tiếng, đối với Lục Phong xem thường hiển nhiên cũng có chút tức giận. Nhiều hơn nữa phí lời cũng thay đổi không được ngươi thất bại kết cục, ở ta vĩnh hằng uy nghiêm bên dưới, ngươi chỉ có thất bại con đường này có thể đi, tuyệt vô hán đường. Lục Phong lẳng lặng nhìn Nam Tinh đấu, trong con ngươi bắn ra vĩnh hằng bá đạo. Ai thắng ai bại còn chưa chắc chắn, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi trong mắt chứng kiến chính là ta toàn bộ thực lực, nhưng ta cho ngươi biết, này có điều là ta một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Nam Tinh đấu che kỳ nóng ánh tinh thần ánh sáng, tự mở ra một loại nào đó phong ấn, thân thể của hắn từng tấc cất cao. Như cái kia tinh thần cự nhân giống như vậy, một luồng khí thế như sấm vang chớp giật rộng nhưng mà phát, liền thấy một con ánh sao bàn tay đánh ra lại đây. Hắn biết Lục Phong thực lực sự cường hãn, vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Ở bản đế vĩnh hằng chiếu dọi bên dưới, người thua ta, vĩnh hằng, người nghịch ta, tất diệt. Lục Phong một bước ra, dương kích giữa bầu trời ánh sao bàn tay, giữa trời một quyền, xuyên thủng một hố đen to lớn, mãnh liệt nuốt chửng một đòn trực tiếp đem cái kia ánh sao bàn tay trục xuất đến vĩnh hằng trong hư vô. Hố đen bất diệt, Lục Phong như vạn cổ tổ long bước ra, tiên thiên mắt trận ở trong bàn tay hình thành một vòng xoáy, lôi kéo tinh thần sức hút như một cái thật dài quán hồng, mang theo một loại càng cao lớn đạo lực lượng, tọa nhiên bao phủ hướng Nam Tinh đấu. Tinh đấu đại trận, vô cực thật thiên. Nam Tinh đấu căn bản không dám khinh thường Lục Phong thực lực, đầy trời tinh thần dưới, thân thể của hắn bên trên xuất hiện từng đạo tinh ba dấu vết, từ cửu tiêu bên trên rút lấy mãnh liệt ánh sao, tinh thần cự nhân giống như trường mang oanh triệt mà đi. Một mảnh vô cực thật thiên xuất hiện. Mà này vô cực thật thiên che kín tinh thần hào quang, rất nhiều hàng hạt cắt tử đang lưu động, kích đằng ra từng đạo trùng sáng, hiển nhiên đây là một cái uy lực cực lớn pháp bảo. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Khởi nguyên hủy diệt sức mạnh, ở Lục Phong trên thân thể hạ lưu động, bùm bùm nổ tung lọt vào thai, Lục Phong song quyền phát họa ra một thiên viên địa phương dấu vết, tân thế giới sức mạnh, hóa thành hoàn mỹ ánh sáng. Ầm ầm ầm cự tiếng vang triệt, Lục Phong vọt vào vô cực thật thiên bên trong. Một chưởng đánh tan mở hết thể ánh sáng, trực tiếp đánh giết hướng về hắn. Có điều trong nháy mắt, hai người chiến đấu liền tiến vào gây cấn tột độ mức độ. Đã vậy còn quá hung mãnh. Nam Tinh đấu giật nảy cả mình, nhưng hắn có thể giết vào tứ cường cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Nhất thời tỉnh táo lại, vô cực thật thiên đại chán sắc thái, biến thành một viên cổ lão tinh thần, xoay tròn lôi kéo ra thời không gợn sóng. Sóng gợn khuyết tán trước mắt, từng tầng hư không bị vô hình dập tắt. Là bởi vì hình thành một mảnh cực kỳ khủng bố từ trường. Lục Phong đối mặt này cỗ từ trường, không chút nghĩ ngợi, chân đạp đi ra ngoài, một quyền nổ vang, vĩnh hằng ánh sáng khuyết tán, lực ép vô địch, lập tức đánh vỡ nảy viên cổ lao tinh thần. Hắn nhanh chân rung lên, sức mạnh, vượt qua thời không khoảng cách, thật dài cầu vồng ngay lập tức sẽ rơi vào Nam Tinh đấu. Hiến tế vô cực thật thiên. Nam Tinh đấu tựa hồ đã sớm dự nghĩ tới điểm này, sắc mặt hắn trang trọng thần thánh. Vô cực thật thiên là hắn vật hái vô lượng tinh thần ánh sáng luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, Lục Phong khả năng hiện giờ mạnh đến kinh động thiên nhân, coi như liều mạng tổn thất này một đại sát chiêu, cũng phải đánh bại Lục Phong, thăng cấp trận chung kết. Vô cực thật thiên vừa bị hiến tế, vô số tinh thần chớp giật xuyên qua, hừng hực thánh hỏa che kín thiên không, nam tinh đấu khí tức từng bước tăng cường, như hóa thân thành thái cổ ánh sao chi thần, song trong tay năng lượng có thể thôn nhật nguyệt, hóa chân không. Thiên nhân một thể, nam tinh đấu vĩ đại đứng vô cực thật thiên bên trong. Vô cực thật thiên chính là ta ngày đêm không ngừng mà mấy chục ngàn năm vặt hái vô lượng tinh thần chi lực cô đọng mà thành, ở bằng vào ta tinh thần tiểu thế giới hô ứng, vừa bị hiến tế, coi như gặp phải thông thần đều có sức đánh một trận, liền để ngươi mở mang ta chân chính thủ đoạn. Hiến tế vô cực thật hôm sau, nam tinh đấu mới có một loại khống chế tất cả cảm giác, lấy ngôi sao chi chủ giọng điệu nói rằng: "Cái gì chó má vô cực thật thiên, ngươi mấy chục ngàn năm cô đọng ở trước mặt ta có điều vĩnh hằng một đòn mà thôi, sức mạnh của ta liền chư thiên đều muốn thần phục, chư thánh đều muốn run rẩy." Chương 1899, một trưởng bóc chết. Vĩnh hằng thánh quang hô khiếu, Lục Phong như thiên thần hạ phàm, manh đến rối tinh rối mù, lập tức ra tay, triển khai tuyệt thế sát phạt thủ đoạn. Âm dương lập kiến, Lục Phong mở ra một bàn tay, một toàn bộ thế giới bao vây ở bên trong, dày đặc thế giới chi quyền, quét ngang tam giới, càn quét càn khôn, đánh ra một đạo huyền ảo quỳ xuống, như trong hư vô chí tôn vương đạo chi quyền. Hưu ngông cùng hơn, ta này vô cực thật thiên chính là ta bốn cực thần cung nguyên thánh cấp bậc bí pháp, cả thế gian vô địch, muốn phá vỡ, ngươi cũng đến trả giá chút đánh đổi đến. Nam tinh đấu bị Lục Phong này cỗ hung mãnh khí thế cũng kinh ngạc cả kinh, chợt chấn định lại. Ngón tay xoay tròn ra thật thiên chi mang, trời đất quay cuồng trong lúc đó, dày đặc tinh thần chân hỏa đột nhiên bạo phát, vô số cô động hỏa tuyến tung thiên thập địa cắt chém hướng về phía Lục Phong. Đánh đổi. Tiểu tiểu một môn nguyên thánh võ học cũng dám giễu võ dương oai, ở trước mặt ta có điều hạt bụi nhỏ mà thôi, hiện tại ta liền làm cho tất cả mọi người nhìn, ta là một quyền làm sao đánh vỡ ngươi chó này thí ngoạn ý. Từng khối lực lượng tinh thần thủy tinh hóa thành tinh thể bình thường xương mù từ Lục Phong mỗi cái lỗ chân lông bên trong tràn ngập ra, sáng lập ra kỳ dị cảnh tượng. Đây là vĩnh hằng ánh sáng, tạo hóa hiện hiện. Mặc dù thiên địa hủy diệt, kỷ nguyên thay đổi, cũng phải mở ra một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ đi ra. Trong vòng một chiêu, không gì sánh kịp thế giới lực lượng xung kích, thánh quang tấn công dữ dội hướng về phía thương khung, ngay cả trên bầu trời các thần đều muốn chấn động. Lục Phong một quyền chiến kích mà đi, trực tiếp liền rơi vào đến vô cực thật thiên bên trong, ngơ ngác sức mạnh trực tiếp đem này luyện chế thật trời giáng nát, mênh mông thế giới nuốt chửng, vô số mảnh vỡ đều bị nung nấu. Ở đan điền hắc ám khu vực bên trong, lại hiển hiện ra vô số lượng điểm, tựa hồ là có tinh thần ánh sáng lấp lóe. Thân thể hoàng kim như thế sán lạn tinh lực hóa thành một cái hỏa lò, sán lạn cực kỳ, đem tinh thần vật chất toàn bộ bao phủ. Bảo bối tốt, thế giới cùng tinh thần bản nguyên hỗn hợp, có thể để cho ta cao đẳng thế giới càng thêm hoàn thiện. Lục Phong than thở một tiếng, chợt ánh mắt sắc bén động xạ mà đi, tiêu to đạo ta xem ngươi hiện tại còn có bản lĩnh gì. Lần thứ hai đánh giết mà đi, Lục Phong một bước bước ra, đất trời rung chuyển, vĩnh hằng thánh quang hô khiếu. Hắn như trải qua muôn vàn khó khăn, vĩnh hằng bất diệt thần đề, hai tay xé ra hai đạo tinh thể dây dài. Thiên địa nhất thời một đường. Nhìn thấy vô cực thật thiên bị Lục Phong một hồi công phá luyện hóa, lại nghe được này thành kêu to, nam tinh đấu hầu như một ngụm máu phun ra ngoài, gầm hét lên bốn cực chấn thương cung, thần cung hóa bất hủ. Một mảnh thần cung như thế kiến trúc liên miên mà lên, bàng bạc mạnh mẽ, bốn đạo cực quang kích, xạ mà ra, như bốn cái cự trụ đẩy lên tứ phương, mênh mông quần quận trong lúc đó. Trường hà ánh sáng chạy trồm, làm cho chiến trường bị nhấn chìm. Ẩm. Thế nhưng, Lục Phong đế quân tay quét ngang ra, khủng bố chấn động tròm sao ngã xuống, tinh thể bình thường óng ánh hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, càn quét tới chỗ nào, nơi nào liền hóa thành một mảnh hư vô. Không có bất kỳ có thể ở trong tay của hắn vĩnh tồn. Cái kia năm ngón tay to lớn đến liền mênh mông thần cung cũng có thể nắm ở trong tay, nhất thời nam tinh đấu liền nhìn thấy hắn chiêu này như bẻ cành khô bị rách nát, cả người rơi vào đến một loại đè ép bên trong. Lập tức bị đế quân tay quét trúng, thân thể bay ngược mà lên, liên tục xương máu nổ tung, ở trên hư không như máy xay gió điên đảo, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liền ngay cả thánh hồn đều chịu đến rất lớn rung động. Giết! Lục Phong Dung không thể đỡ, đế quân tay lần thứ hai chụp tới, mặc kệ nam tinh đấu thoáng hiện tới chỗ nào, cái tay này đã bắt tới chỗ nào, bất kỳ dám khiêu khích đế quân uy nghiêm giả đều phải chết. Liêu mạng, vô lượng tinh vực, Lục Phong ta cùng ngươi làm một kết thúc. Nam tinh đấu lúc này quyết đoán, thân thể của hắn phảng phất nổ tung một hồi, vô số tinh thần hạt căn bản xuất hiện, sau đó đồng thời hùng mạnh thiêu đốt, nương theo tinh cương thần lôi xuất hiện, từng đạo quán nhật cầu vồng tự cầu vồng bắn mạnh. Cái kia cầu vồng tạo thành một vị to lớn tinh thần cự nhân, thần quang khoác hiện, đạp đứng ở một chòm sao bên trong. Cái này nam tinh đấu lại là vô lượng tinh thần thể, một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù. Không hổ là một mảnh nắm giữ bí mật lớn vực địa, liền những đại nhân vật kia đều đối với này vực mơ ước. Cùng che trời ma thánh giao thủ Hô Diên Đình nhìn thấy này mạc, vì hơi kinh ngạc. Cùng ta giao thủ, ngươi lại vẫn dám phân tâm. Che trời ma thánh khẽ cau mày. Ngươi ở trước mặt ta không đáng nhắc tới, muốn đánh bại ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể, hiện tại ngươi rồi cùng ta bé ngoan xem trận này cho hay. Đọc truyện cùng HTTP, truy. E nụ ạ toái hồ diên đình sân vắng như bộ, bất kỳ thần thông rơi xuống trên người hắn đều bị một luồng chúa tể lực lượng tan rã. Vào giờ phút này, nam tinh đấu đã không thể dùng nhân loại để hình dung, hắn mỗi cái huyết nhục hạt căn bản đều là ánh sao, đều là tinh thần bản nguyên, đang kịch liệt thiêu đốt chính mình, trong nháy mắt đổi lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất, tiêu diệt Lục Phong. Có thể buộc ta đến mức độ này, ngươi đầy đủ tự kiêu. Cái kia tinh thần cự nhân một lúc ních, hư không hủy diệt, vô ngần hỗn độn hiện hiện. Cuối cùng tinh thổ, vĩnh hằng quốc gia. Lục Phong trang nghiêm nghiêm túc, vĩnh hằng quốc gia khuyết tán ra đến, mặc cho bốn phía hủy diệt làm sao cuồng bạo, ở mảnh này quốc gia bên trong vẫn như cũ xuất hiện một mảnh vĩnh hằng bất diệt quang ảnh. Mọi người phảng phất cảm giác được thiên địa đi đến cuối con đường sau khi, làm hắc ám giáng lâm sau khi, ở này vĩnh hằng quốc gia bên trong mới có thể có được che chở, tiếp thu đại đạo quang minh, dẫn dắt bọn họ hướng đi kỷ nguyên mới. Này chính là Thái Huyền Cửu chuyển sáng thế kỷ chân chính hàng nghĩa. Ngàn tỷ ánh sáng khuyết tán ra đến. Vĩnh hằng quốc gia là Lục Phong tám cái tiểu vũ trụ cùng thăng hoa sau tân thế giới dung hợp đồng thời sát chiêu bí thuật, chính là vạn vực bên trong chưa từng tồn tại chiêu số, là phá diệt hắc ám vĩnh hằng tồn tại. Làm sao có khả năng, ta này vô lượng tinh vực tại sao hủy diệt không được hắn, hắn mới vẻn vẹn là một thiên biến a. Nam tinh đấu khiếp sợ thất sắc, hình ảnh trước mắt khó có thể tin, vĩnh hằng quốc gia khuyết tán ra đến, lại đem hắn chế tạo ra hủy diệt khu vực nuốt chửng, liền ngay cả tinh thần cự nhân ánh sáng đều bị đồng hóa. Vĩnh hằng bên trong, duy nhất tịnh thổ, bị ngạn thần chu, gánh chịu huy hoàng. Huy hoàng ánh sáng tung xuống, lóa mắt màn ánh sáng đâm vào tất cả mọi người đều không mở ra được. Lục Phong bị bao vây ở vĩnh hằng ánh sáng bên trong, chứng đạo bất hủ, ký kết tạo hóa, cái kia một mảnh vĩ đại quốc gia nhất thời liền đem nam tinh đấu bao trùm vào. Lùi. Nam tinh đấu đầy mặt sợ hãi, hắn bị vĩnh hằng quốc gia bao phủ, cả người thân thể tựa hồ cũng bị đồng hóa, biến thành một loại tinh thể pho tượng, nhất thời hóa thành một tia tinh thần ánh sáng, hướng về chí cao chiến trường ở ngoài bạo bắn ra. Muốn chạy. Hôm nay ta liền muốn tất cả mọi người đều nhìn ta là làm sao đưa người cho chém giết. Lục Phong bàn tay từ ánh sáng bên trong lấy ra, ngay trong lúc đó, chư thiên đạo văn nằm dày đặc, một luồng mãnh liệt sức hút hóa thành vô hạn hố đen, trong nháy mắt liền đem cái kia sợi tinh thần ánh sáng nắm lấy. Nam tinh đấu thân hình một hồi biến ảo, cả người run lẩy bẩy, bị ánh sáng bàn tay lớn mạnh mẽ nắm lấy, bất kể như thế nào dễ rủa đều chạy trốn không được Lục Phong ngũ chỉ sơn. Cái kia nam tinh đấu sợ hãi cực kỳ, cảm nhận được tử vong đến, quát to Lục Phong, lẽ nào ngươi còn muốn giết ta không được, ta là bốn cực thần cung tuyệt đại cung chủ. Tuyệt thế thiên tiêu, ngày sau nhất định thông thần, ta chết rồi thoại, tuyệt đối sẽ không giảng hòa, truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đều giết hai cái, cũng không để ý nhiều ngươi này một, coi như ngươi bốn cực thần cung không giảng hòa thì lại làm sao. Ngỗ nghịch vĩnh hằng đế triều giả, chắc chắn phải chết. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng như ma thần, hắn hôm nay mới thật sự là lông cánh đầy đủ, thể hiện ra một đời đế quân vô thượng bá đạo, khiến người ta vọng mà sợ hãi. Hắn cùng bốn cực thần cung thù oán đã kết, khó có thể hóa giải. Đã như vậy, Lục Phong sẽ không tha này nam tinh đấu rời đi, trở thành thông thần hậu, trở lại gây sự với hắn. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Lục Phong làm việc xưa nay không thích lưu lại hậu hoạn, nên giải quyết liền muốn quả đoán giải quyết. Nguyên nhất lao tổ, cứu ta nhận. Thế nhưng cái kia thua tự vẫn không có phát sinh, nam tinh đấu âm thanh im bặt đi, cả người bị Lục Phong một trường bóp chết, triệt để khí tuyệt mà chết. Chương 1900, chư thiên vạn vực đến cường giả. Bốn cực thần cung nam tinh đấu tại chỗ ngã xuống. Thân thể của hắn ở bóp nát sau không có huyết nhục dấu vết, mà là từng viên một tinh thần chi sa, bị Lục Phong bàn tay lớn một bao phủ, lập tức một luồng chân không hàm nghĩa lưu chuyển, cùng thiên địa hô ứng, đối với tinh thần vận chuyển quy tắc nhất thời hiểu rõ với tâm. Có hy vọng thông thần nam tinh đấu liền như thế bị bóp chết, bốn cực thần cung lúc này thật điên cuồng hơn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy nam tinh đấu hài cốt không còn, bị Lục Phong tàn nhẫn đánh giết. Nhất thời nhìn về phía Lục Phong trong ánh mắt tràn ngập một loại uy nghiêm e ngại. Nguyên bản Hô Diên Đình thực lực liền đủ đáng sợ, có thể Lục Phong càng thêm lợi hại, mạnh mẽ như vậy nam tinh đấu đều bị đánh giết, ai không ý kỵ cho hắn. Nam tinh đấu hắn rốt cục chết rồi. Huyền Thiên Sách phát sinh thở dài một tiếng, đã từng nam tinh đấu bức bách Huyền Như Vũ tránh né đến Loạn Thiên Thành bên trong, không dám về nhà, nhưng năm tháng biến hóa, cái kia mạnh mẽ không thể chống đối nam tinh đấu bị Lục Phong chém giết, để trong lòng hắn sản sinh phức tạp tâm tình. Huyền Như Vũ gật gật đầu, đối với Lục Phong sùng bái đạt đến một cực điểm. Lục Phong giải quyết triệt để nỗi khúc mắc của nàng. Làm sao bây giờ, liền mạnh mẽ nam tinh đấu đều bị hắn cho tàn bạo chém giết, chúng ta làm sao đoạt lại trận đạo tán quyển, hơn nữa thực lực của hắn mỗi lần hầu như dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng trưởng, chúng ta thù hận đã cùng hắn triệt để kết làm. Một cái cũng đánh khí lạnh thanh âm vang lên. Yến Độc Phong lại cực kỳ vui mừng chính mình không có cùng Lục Phong đối đầu, bằng không Nam Tinh đấu chính là kết cục của hắn. Bình tĩnh, chỉ cần hắn một ngày không có bước vào thông thần, chúng ta thì có thủ đoạn đối phó với hắn. Long Truy trưởng lão xua tay, ngưng trọng nói coi như bước vào thông thần, bằng vào ta vô thượng trận tông thực lực cũng không tính là gì, tông chủ rất nhanh sẽ có thể bước vào chí thánh cảnh giới, đến thời điểm, quét ngang khắp nơi, bằng vào ta vô thượng trận tông làm đầu. Chí cường chí thánh, chỉ cần tông chủ bước vào đến chí thánh, này Lục Phong chính là thu sau châu chấu, không còn nhiều thời gian. Yến Độc Phong vội vàng nói còn có cái kia Tần Vạn Pháp, xem ở hắn ở Lục Phong trước mặt như cẩu như thế biểu thị trung tâm, như cẩu bình thường quỷ. Liếm dáng vẻ, ta liền hận không thể một trưởng vỗ chết hắn. Nợ máu, không cách nào cọ rửa nợ máu, ta bốn cực thần cung lần này cùng hắn không chết không thôi. Đúng, khai chiến, triệt để khai chiến, việc này nhất định phải lên báo cho chư vị lao tổ, để bọn họ xuất quan, giết chết Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, để bọn họ cho Nam Tinh đấu trốn cùng. Dùng hắn huyết mới có thể cọ rửa ta bốn cực thần cung lần này tao bị sỉ nhục, bao nhiêu vạn năm ta bốn cực thần cung lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy. Từng cái phẫn nộ rít gào âm thanh phóng lên trời, hầu như muốn cho quỷ thần sợ hãi. Bốn cực thần cung cường giả nghiến răng nghiến lợi, hầu như muốn đã phát điên, nếu không là thực lực không đủ, hận không thể lao ra đem Lục Phong bóp chết. Lục Phong không quan tâm chút nào những này rít gào, hắn đem Nam Tinh đấu bảo vật vừa thu lại. Nam Tinh đấu bước vào đến tứ cường sau khi, cũng có một viên huyền hoàng thế giới đan, lập tức bị hắn luyện hóa, rồi giao thế giới năng lượng. Nhất thời ở một luồng chư thiên hàm nghĩa vận chuyển bên dưới, lại xuất hiện hơi hồng mông tử khí, cải tạo thế giới. Cho tới những kia linh mạch, Lục Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp áp chú đến chính mình tên tuổi, khiến cho đáp số lượng đạt đến một cực kỳ con số kinh khủng, đầy đủ là hơn 20 điều cực phẩm linh mạch kinh thiên đánh cược. Xem ra ta đối thủ xuất hiện, cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Hồ Diên Đình nhàn nhạt nói một tiếng, đột nhiên trong mắt bắn mạnh ra chúa tể ánh sáng, một luồng ngưỡng mộ núi cao khí tức rộng mở mà hiện, một luồng mênh mông quần quần uy năng hóa thành một đoàn mãnh liệt thần mang nổ tung. Cái gì? Che trời thánh ma vừa kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngực liền bị một đoàn cực nóng lực lượng bao phủ, cả người nhất thời máu thịt bé bét, hóa thành một đạo diều đứt dây đập vỡ tan ra trí cao sản chiến đấu. Hào quang dần dần thu lại, che trời thánh ma bị bại tốc độ, nhanh chóng, hoàn toàn không có sức chống cự, khiến cho tất cả mọi người tặc lưỡi. Che trời ma thánh thất bại rời khỏi sàn diễn sau khi, song quyền gắt gao nắm lên. Bị hắn coi là đại địch Hồ Diên Đình, không nghĩ tới trước lại vẫn đang đùa bỡn trêu chọc hắn. Một đôi không cam lòng con ngươi nhất thời ngóng nhìn hướng về phía Hồ Diên Đình. Ta đáng ghét nhất run rế dùng như vậy ánh mắt đến xem ta, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách này, giết ngươi có điều là ở trong nháy mắt. Hồ Diên Đình thản nhiên nói. Nhưng vào lúc này, theo chứ Lục Phong cùng Hồ Diên Đình liên tiếp đạt được thắng lợi, cuối cùng quyết chiến bắt đầu rồi, hai tòa rộng rãi sàn chiến đấu bùng nổ ra hóng ánh kim quang, sau đó hô tương dung hợp lại cùng nhau. Đây là nhất là muôn người chú ý một trận chiến, thực lực của hai người đều cường đại như thần ma. Một miễn cưỡng đánh giết hai đại thế giới cổ thánh, mà một nắm giữ tùy ý đánh bại che trời ma thánh thực lực. Đây là hai con to lớn nhất hắc mã hội sư quán quân một trận chiến. Ngươi gọi là Lục Phong, không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ nhiều như vậy trí cao đại đạo, vừa nãy ngươi đại chiến một hồi, tiêu hao rất nhiều, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể điều tức sau một canh giờ trở lại đánh với ta một trận. Hồ Diên Đình xem chứ Lục Phong, khẽ mỉm cười. Mặc dù Lục Phong trước chiến tích kinh động như gặp thiên nhân, nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ là loại kia hời hợt tung dung, không có đem xem là đối thủ. Không cần, hiện tại liền đánh đi, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, để ta nhìn ngươi một chút chúa tể lực lượng cường hãn bao nhiêu. Lục Phong chiến ý ngang nhiên, cùng Hồ Diên Đình một trận chiến mới là gian nan nhất chiến đấu, người này mãi đến tận hiện tại, cũng không có đụng tới quá chân chính lá bài tẩy đi ra. Bởi vì, không có ai có tư cách để hắn vận dụng. Ngươi xem ra rất có tự tin, không thể không nói, ngươi xác thực để ta rất kinh ngạc. Có thể dựa vào thiên biến cảnh giới đi tới cuối cùng, tuy rằng ngươi đánh bại những kia đối thủ dưới cái nhìn của ta không đáng nhắc tới, hiển nhiên ngươi là chân chính có số mệnh người, này Đông Huyền vực võ đạo thức tỉnh cũng sinh ra một chút khó mà tin nổi thiên tài, không hổ là nắm giữ kỷ nguyên bí mật kinh thiên một vực. Hồ Diên Đình ngón tay tùy ý thả ở trước người, cười nói, cái gì số mệnh, ta chỉ tin tưởng trên trời dưới đất, ta chính là ta, mình ta vô địch. Lục Phong cũng không có nóng lòng động thủ, trong con mắt hắn tiến vào một loại thâm thúy cảnh giới. Lấy luân hồi thuật ở thôi diễn Hồ Diên Đình võ đạo thần thông. Ngươi hiện tại nhất định là tại suy tính thực lực của ta, có điều coi như ngươi suy tính đến thì đã có sao. Bởi vì bất kỳ một con đường ở trước mặt ngươi đều là tuyệt vọng, thực lực của ta căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Hồ Diên Đình một chút liền hiểu rõ Lục Phong cử động, cũng không thèm để ý hắn thôi diễn. Lục Phong đình chỉ thôi diễn, bình tĩnh nói ta ngược lại thật ra nhìn thấy một cái quán quân con đường. Thật sao? Ngươi và những người khác không giống nhau, ta có thể cho ngươi một lần để ngươi nhìn thấy ta thực lực chân chính cơ hội. Hồ Diên Đình đạo đồng dạng ta cũng cho ngươi chỉ một con đường sáng, thần phục ta, trở thành thủ hạ của ta, tương lai, lấy ngươi thiên phú trở thành trí thánh là điều chắc chắn, thậm chí càng mạnh hơn cảnh giới. Trong giọng nói của hắn hình như có một loại ma lực, Lục Phong tinh thần ở trong lúc vô tình đều bị hắn dẫn dắt đi, tựa hồ muốn khuất phục cho hắn chúa tể vài dưới. Nếu như ta không đoán sai, ngươi muốn ở tinh thần của ta lực lượng gieo xuống thần phục ngươi dấu ấn, mà cái gọi là bồi dưỡng, có điều là ở nuôi nhốt mà thôi, chờ ta đạt đến thông thần, xung kích trí thánh trước mắt, ngươi liền trực tiếp ra tay, cướp đoạt trong cơ thể ta tất cả đạo tác, trở thành ngươi thành thần đá đặt chân. Lục Phong cười lạnh. Hắn là nhân vật cỡ nào, Vĩnh Hằng quốc gia vừa mở, đều sẽ trở thành nhân gian cuối cùng tinh thổ, sao lại bị này chỉ là chúa tể vai ảnh hưởng. Rộng mở chấn động, vô biên thánh quang khuấy động. Ồ, đây là ngươi cả nghĩ quá rồi, ta là chân tâm không muốn mai một thiên tư của ngươi. Hồ Diên Đình hơi kinh ngạc. Những này phí lời ở trước mặt ta cũng không có dùng, mà nếu như ta càng không có đoán sai, ngươi căn bản là không phải Đông Huyền vực võ giả, mà là thừa dịp thiên địa biến cố, từ cái kia thần bí cổ lao chư thiên vạn vực mà đến cường giả. Chương 1901, ước chiến sinh tử. Lục Phong từ Hồ Diên Đình nói chuyện giọng điệu cùng với trong ánh mắt cái kia mạt ngạo thiên, không tồn tại với Đông Huyền vực đặc biệt khí chất, suy tính ra lai lịch của hắn. Hắn không phải Đông Huyền vực võ giả, mà là đến từ cổ lao thần bí, người người ngóng trông, chân chính võ đạo kỷ nguyên trung tâm chư thiên vạn vực. Cũng chỉ có giải thích như vậy, mới có thể giải thích Hồ Diên Đình loại kia vượt lên kiêu ngạo đến từ đâu. Đối với chư thiên vạn vực, Lục Phong cũng không tính là không biết gì cả. Hắn từ đế vũ cùng tiểu hổ trong miệng cũng phải biết rồi nơi đó mạnh mẽ, từng vị trí cường thần linh ngang dọc bệ nghễ, thành lập một lại một văn minh phồn vinh quốc gia, lưu cái kế tiếp lại một thần thoại huyền bí cố sự. Hồ Diên Đình vi hơi kinh ngạc, chợt cười nói ngươi đoán rất tốt, ta chính là đến từ chính chư thiên vạn vực, một các ngươi những này thổ vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi thế giới, ở chỗ của ta, các ngươi những này cái gọi là cường giả, chính là gà đất chó sành không đáng nhắc tới. Ánh mắt của hắn bên trong thần quang tứ xạ, chúa tể lực lượng xuyên thấu hướng về Lục Phong, muốn ở trong nháy mắt nhìn thấu hắn hết thể bí mật. Quả nhiên là đến từ chư thiên vạn vực, liền các ngươi đều người đến, xem ra quần hùng tranh giành thời đại sắp sửa đến. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không kỳ quái. Đông Huyền vực cẩn giấu đi một bí mật lớn, cho tới thần chủ hồng, cổ thần bộ tộc, hay hoặc là hy tộc đều vô cùng muốn có được. Trước đây Đông Huyền vực liền dường như một gió thổi không lọt trứng gà, nhưng theo khôi phục thái cổ hoàn cảnh, bây giờ này cái trứng gà trên đã xuất hiện vết nứt. Vì lẽ đó Hồ Diên Đình mới có thể mượn này khe nứt đi tới Đông Huyền vực. Nhưng hiển nhiên, chư thiên vạn vực muốn đi tới Đông Huyền vực cũng không dễ dàng, hay là còn có rất lớn hạn chế, bằng không liền không chỉ là một Hồ Diên Đình. Không thể bằng không, chư thiên vạn vực là rất mạnh mẽ, võ đạo trung tâm, vạn tộc tranh bá ơi, nhưng này không có nghĩa là ngươi cũng như thế, ở trước mặt ta, ngươi đồng dạng không đáng nhắc tới. Lục Phong chiến ý sôi trào, hắn còn không cùng chư thiên vạn vực cường giả từng giao thủ. Hồ Diên Đình mạnh mẽ không cần nhiều lời, liền che trời ma thánh cũng có thể tiện tay đánh bại, hắn bản thân quản lý các loại bí pháp hiển nhiên là khó có thể tưởng tượng. Thổ mà thôi, ta Hồ Diên Đình mà là vĩ đại chúa tể đại nhân phái tới tiên phong, liền ngươi cũng xứng cùng ta tranh đấu, quả thực là không tự lượng sức, là nắm trên trời ám tinh cùng ta này viên chói mắt đại nhật đến so với, hạt gạo mà thôi, vĩnh kém xa chán tỏa hào quang. Hồ Diên Đình đối xử Lục Phong loại này thổ có loại nồng đậm xem thường. Đây là thuộc về chư thiên vạn vực người tới độc nhất kiêu ngạo. Lượng không lượng sức, cũng đến từng giao thủ mới biết, để ta nhìn ngươi một chút này cái gọi là chư thiên vạn vực thiên tài đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Lục Phong lông mày dương lên, cả người như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra chu thiên diệt thần sắc bén, quả thực đạt đến một quỷ thần sợ hãi mức độ. Cũng được, vốn định còn để ngươi sống thêm một quãng thời gian, đã như vậy, cũng chỉ có đưa ngươi đánh giết, luyện hóa cướp đoạt bên trong cơ thể ngươi hủy diệt, khởi nguyên. Các loại trí cao vô thượng đại đạo lực lượng, vì ta bước vào trí thánh làm chuẩn bị. Hồ Diên Đình lắc lắc đầu, Sơn Hà ở trước mặt hắn phá nát, sử dụng tới sức mạnh, so với che trời ma thánh, yêu long thái tử cường thịnh không biết bao nhiêu. Muốn luyện hóa ta, bản đế còn muốn đưa ngươi chém giết, nhìn ngươi người chúa tể kia khí đến tột cùng là lai lịch gì. Trong trước mắt, một đoàn tính chất hủy diệt báo táp từ Lục Phong trong cơ thể xung ra, hắn như một đạo to lớn chấp giật, ngang trời đánh tới, một cây thần diệt chi kích ngang dọc xen kẽ. Mang theo cuồng bạo gợn sóng, trong nháy mắt ám sát hướng về phía Hồ Diên Đình. Điếc không sợ súng, đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, không phải vậy hay là còn có sức đánh một trận. Một luồng to lớn gợn sóng chút xuống, thần linh hào quang chói mắt từ Hô Diên đỉnh sau lưng tràn ngập, một cái to lớn vương xà đột nhiên từ sau lưng của hắn nhô đầu ra, mở ra miệng rộng có thể nuốt chửng mở tất cả, giống như địa ngục chi xà. Chúa tể vương xà. Cái môn này võ học vượt qua chí thánh, vượt qua nguyên thánh, chính là tổ thánh cường giả mới có thể sáng tạo ra võ học. Giờ khắc này ở Hô Diên đỉnh trong tay triển khai ra. Cồn cồn màu đen báo táp bao phủ, đâu đâu cũng có tử vong gió mùa, một hồi toàn bộ thiên địa đều bị nuốt vào, Lục Phong trong nháy mắt sẽ ở đó vương xà bụng. Một chiêu liền thất bại sao? Chư thiên vạn vực thiên tài thật đến có như thế có mạnh mẽ. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là vừa kinh vừa sợ. Mặc dù đã sớm biết Hô Diên đỉnh thực lực mạnh như thiên nhân, thế nhưng Lục Phong biểu hiện cũng là có thể quyển có thể điểm, liền thần tượng thánh chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là liền này chỉ là một chiêu liền bị thôn vệ đến chúa tể vương xà bụng bên trong. Đặc biệt là già thiên thánh ma càng là e ngại, hắn sắc mặt tái nhợt, vốn là trong lòng hắn còn cực kỳ không phục, nhưng khi thấy này mạc mới rõ ràng mình và Hô Diên đỉnh sự chênh lệch. Hắn muốn giết mình cũng chính là so với bóp chết vài con run dế phiền toái một chút. Ầm ầm. Một luồng mạnh mẽ thần niệm vô hình trùng kích ra đến, Lục Phong trong nháy mắt từ chúa tể vương xà bụng lao ra, một hồi nhảy tới trên không, phóng ánh tinh thể xương mù tràn ngập ở quả đấm của hắn, chính là vĩnh hằng bất diệt một quyền. Đối với Lục Phong tới nói, hắn liền tổ thánh bên trên vận mệnh võ học đều tiếp xúc qua, cái này cũng chưa tính cái gì. Hả? Lại có thể phá tan ta chúa tể vương xà, có chút môn đạo, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Hô Diên Đình nhàn nhạt nói, hắn sân vắng như bộ, bước chân đạp ra bảy bộ. Mỗi một bước đều có huyền ảo sức mạnh, mai phục, đột nhiên trong lúc đó bảy chùm ánh sáng xung kích, vượt lên thế gian chúa tể vương quyền chúa tể tất cả, đột nhiên công giết tới. Vĩnh hằng uy nghiêm không cho xúc phạm. Âm thanh này không giống như là từ Lục Phong trong miệng phát sinh, mà là trong cõi u minh hùng vĩ thiên địa lan truyền mà tới. Cái kia mênh mông quần quận một quyền, dẹp yên tất cả, không cách nào hủy diệt vĩnh hằng một quyền đường đường chính chính, không có bất kỳ đẹp đẽ có thể nói, liền thấy thiên to bằng cái đấu nắm đấm chấn áp xuống. Ngay trong lúc đó, hai quyền oanh kích đến cùng một chỗ, nhất thời toàn bộ sàn chiến đấu vỡ vụn ra đến, ngày đó địa biến sắc, bao táp ngang dọc, còn như đi đến tận thế bên trong, không có một mảnh chỗ an toàn, đâu đâu cũng có hủy diệt mùi vị. Hô Diên Đình hờ hững sắc giờ khắc này hơi đổi, hắn chúa tể vương quyền, bị cái kia vĩnh hằng ánh sáng đè ép, càng đánh mất chúa tể khống chế chân lý. Bốn phía đều là hỗn độn một mảnh, chỉ có Lục Phong quang minh vĩnh tồn. Hắn sắc mặt thần thánh như cao nhất thần đệ, ầm ầm một quyền lần thứ hai giáng lâm. Tất cả mục nát hóa thành thần kỳ, phun ra lưu ly tiên hỏa, vận mệnh giáng lâm, trực tiếp đánh vào Hô Diên Đình trên người. Dung động không khác biệt hướng về bốn phía hủy diệt, Hô Diên Đình căn bản là không nghĩ tới Lục Phong hung mãnh như vậy, tiêu ngạo hắn cũng không có phòng ngự, ngực kịch liệt chập trùng, cả người bị đánh bay lên. Giết! Lục Phong lần thứ hai đánh tới, hung mãnh thế tiến công quét ngang 3.000 thế giới, bất kỳ tất cả, ở trước mặt hắn đều muốn hóa thành bột mịn. Hô Diên Đình bị bức ép đến từng bước lùi về sau. Cuối cùng triển khai một đạo càn khôn vô cực đại thần thông, mới miễn cưỡng hóa giải Lục Phong đánh giết, ổn định thân hình của chính mình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong, ta vẫn là quá khinh thường ngươi, không hổ là có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy trí cao đại đạo người có đại khí vận. Phải biết, sau lưng của hắn mặc dù ở chư thiên vạn vực bên trong đều là vĩ đại nhất thế lực, quản lý vạn vực quân hùng. Mà hắn từ nhỏ đều là thần linh bồi dưỡng, tuyệt đại thiên tiêu, phong hoa tuyệt đại. Thế nhưng này vừa giao thủ ngay ở Lục Phong trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, quả thực là một loại to lớn sỉ nhục. Cố nhiên này ở trong có khinh địch nguyên nhân. Ngươi không phải tự xưng là làm chủ tể, cao cao tại thượng, đem ta coi như thổ sao. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, lấy ra thực lực chân chính của ngươi, đến cùng ta trận chiến sống còn, xem ai cuối cùng có thể sống mà đi ra này sàn chiến đấu bên trong. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Trước 1902, Chúa Tể Thần Đình. Lục Phong nôn từ lãnh khốc, biểu lộ ra đế quân bá đạo, âm thanh vang vọng vũ trụ. Nay đã không đơn thuần là vạn thánh đại hội quán quân tranh cướp đơn giản như vậy, mà là Đông Huyền Vực cùng chư thiên vạn vực ở ngàn tỷ năm sau một lần va chạm. Tuy rằng Lục Phong không biết Đông Huyền Vực đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì để những này vô thượng đại năng giả đều tâm động không ngừng bí mật, thế nhưng hắn lại biết, chư thiên vạn vực người đến khẳng định không có chuyện tốt, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tương lai Đông Huyền Vực chỉ có thể do Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều đến thống lĩnh mới có thể thu được phải cùng bình chân chính dẹp thiên tất cả, còn một sáng sủa võ đạo thế giới. Không phải này vực người chắc chắn có ý nghĩ khác. Nếu như bị bọn họ thống trị như vậy, Đông Huyền Vực những này thổ ở trong mắt bọn họ sẽ so với chó lợn còn không bằng. Thế nhưng trước lúc này tất nhiên cần trải qua từng cuộc một tàn khốc huyết sát. Lục Phong hiện tại trước hết đánh giết này Hô Diên Đình, từ trên người hắn hiểu rõ một ít bí mật lại nói. Được được được, sự khiêu khích của ngươi triệt để làm tức giận ta. Hồ Diên Đình mặt như sương lạnh, tức giận nói đã như vậy, ta liền để ngươi chân chính thấy được ta hết thể thực lực, là làm sao giết chết ngươi, cướp đoạt bên trong cơ thể ngươi tất cả bản nguyên của đại đạo. Một luồng tuyệt thế sức mạnh bá đạo từ Hồ Diên Đình trên người chấn động, như là mở ra một loại nào đó phong ấn, thần uy như ngục, như biển như nước thủy triều, mãnh liệt không thể tính toán. Hồ Diên Đình thân thể bay vút, quang hồng thật dài 10 triệu dặm, chỗ đi qua, hư không chấn động diệt, mãnh liệt một đòn hướng chứ Lục Phong bao phủ tới. Đến rất đúng lúc. Lục Phong mặt không biến sắc, như mãnh hổ hạ sơn, tuyệt thế sát phạt thủ đoạn triển khai ra, tự thân sức mạnh cuồng bạo cực kỳ, hắn mỗi một kích đều miễn cưỡng đánh ra di chuyển tinh vực một đòn, vô cùng to lớn thế giới vì hắn cung cấp mênh mông vô tận nguyên khí. Hồ Diên Đình một khi nghiêm nghị lên kẻ địch, thực lực chính là đáng sợ. To lớn thánh đạo xiềng xích quấn quanh, chúa tể ánh sáng vượt lên tất cả. Bùm bùm nguyên khí nổ tung. Tóc của hắn mua tung, từng đạo thần quang tự lưu tinh, vạch xuống đến, mang theo một luồng tinh thần va chạm kinh thiên gọn sóng. Lực lượng tinh thần vặn mèo. Cái kia mỗi một đạo lưu tinh căn bản tới gần không được Lục Phong, ở ngàn trượng ở ngoài liền bị một luồng vặn mèo sức mạnh, tá khai, dường như bóng loáng hoàn mỹ tấm gương như thế. Lục Phong cất bước ở trong đó, tạo ra từng mảng tinh thổ. Cái kia lực lượng tinh thần lần thứ hai triển khai, thiên địa quy tắc vì ta không chế. Ở Hồ Diên Đình bốn phía, không gian núp đích, hóa thành một từng chiếc lưu ly tinh thể bình thường lợi kiếm, khúc xạ ra vũ trụ sáng lạ, tuyệt thế lợi quang thiên uy mà hàng, sát ý vạn cổ không tiêu tan. Tinh thần lực của ngươi so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn, ta ngược lại thật ra nhìn nhầm. Hồ Diên Đình cười to nói ha ha, như vậy chất phát trí cao lực lượng tinh thần nếu như bị ta luyện hóa, ta ở chúa tể thần đình bên trong địa vị sẽ lần thứ hai tăng cao, được chúa tể thân lãi cũng không nhất định. Rất nhanh ngươi liền muốn biến thành một kẻ đã chết, không cười nổi. Lục Phong tám cái tiểu vũ trụ toàn bộ vận chuyển lên, trường kiếm xuyên xạ, hư không bị chồng chất vật mèo, ở trong đó xúc lực, đột nhiên như lũ quét chút xuống, đột nhiên bùng nổ ra đi. Hồ Diên Đình vẫn còn đang cười to, cười đến cuối cùng nhất định sẽ là ta, thấp kém thổ, nếm thử ta chúa tể lực lượng. Ầm ầm. Hồ Diên Đình bao phủ ở một loại chúa tể hào quang bên trong, bất kỳ thánh đạo tựa hồ ở trước mặt hắn đều sẽ bị ảm thất sắc, trong nháy mắt, trong tay một cây thượng cổ ma thần giống như trường mâu xuất hiện. Sóng gợn truyền ra ngoài, Lục Phong lực lượng tinh thần bị liên tục phá diệt. Truy! E nù ạ toái Hồ Diên Đình hét lớn một tiếng, giữa trời nổ lên, trường mâu giết vào hư vô, ở này bên trong đất trời, chỉ có này một mâu tồn tại, bất kỳ hư huyễn thật diệt đều phải bị chém chết. Rất nhiều đại đạo khí lưu bị này trường mâu nô lệ. Không sai, chính là nô lệ, bởi vì chúa tể khí tức ngự trị ở tất cả bên trên, chỉ cần giao thủ với hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng, thánh đạo quy tắc bị áp chế. Ngẫm lại này đáng sợ dường nào, nguyên bản là thế lực ngang nhau hai người, thế nhưng chúa tể khí tức một khi tràn ngập, bị áp chế sau khi thực lực hạ thấp dù cho vừa thành, một thành, đều sẽ rơi vào đến nguy cơ tử vong bên trong. Ngay cả ta ẩn chứa một tia bất hủ thần tính, nửa bước chí thánh đại đạo đều hơi chịu đến ảnh hưởng. Nguyên nhất lao tổ sắc mặt bá đến liền thay đổi. Nếu như này Hồ Diên Đình cũng là thông thần, thực lực của ta căn bản khó có thể bạo phát, như vậy chẳng phải là ngay cả ta cũng có thể chém giết. Này chư thiên vạn vực người mạnh như thế nào? Chúa tể cũng áp chế không được ta, bởi vì ta chính là vĩnh hằng bất hủ, vận mệnh bên trong hư vô giả, trường hà vận mệnh bên trong cũng tìm không được tung tích của ta. Lục Phong trong nháy mắt, sử dụng tới đại luân hồi thuật, một đạo cổ điển luân hồi cánh cửa xuất hiện, từ bên trong bay ra một cái trong suốt trường đao, là luân hồi đao. Không bị chúa tể khống chế, cùng vận mệnh cùng tồn, lấy chém phá tam sinh vạn thế sức mạnh, ngay lập tức sẽ giết chết cây này chúa tể trường mâu. Không được, cái kia không thể nói, không cách nào đề cập tồn tại luân hồi thuật. Hồ Diên Đình vội vã lóe lên, suýt chút nữa bị luân hồi chi đao chém trúng. Hắn lại ra tay, mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều xuất hiện một mảnh tiểu tiểu vòng xoáy, sau đó ngưng kết thành một mảnh che kín bầu trời to lớn chúa tể mặt kính. Ong ong ong, đất trời tối tăm, chòm sao hấp lạc. Đây là chúa tể chi chủ diệt thế một đòn, có thể ở vạn giới ở ngoài trực tiếp đánh giết, mà hiện ở khoảng cách gần như thế, uy lực thì càng là đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Diệt. Vào giờ phút này, Lục Phong dưới chân bị một mảnh vĩnh hằng quốc gia thắt lên. Hắn một tay hướng về phía trước điểm ra, vô số phù văn dồn dập ngưng tụ đến hắn tinh khiết hoàn mỹ đầu ngón tay bên trên, tinh thể bình thường xương mù đang tiến hành đại đạo đan dệt. Tinh túy một đạo chỉ quang từ trong hư vô mà đến, ở vận mệnh bên trong bắn ra. Nhất thời điểm ra thẩm phán một đòn. Ngàn tỷ hỗn độn giữa trời phá diệt ra, cái gì chúa tể, Lục Phong tin tưởng chính mình chính là vĩnh hằng, chân chính từ quỷ môn quan đi qua một lần, lập tức đạo kia chỉ quang rơi xuống chúa tể trên mặt kiếm thì. Vận mệnh khí tức chập trùng. Đầu tiên là tịch diệt chốc lát, Sau đó không hề có một tiếng động kinh thiên gợn sóng xuất hiện, liền nhìn thấy cái kia mặt kính đột nhiên phá nát ra, trực tiếp ở Hồ Diên đỉnh ngực xuyên qua, lưu lại một đạo chói mắt lỗ máu. Này Lục Phong đến tột cùng là quái vật gì, trời ạ, mạnh mẽ như vậy Hồ Diên đỉnh đều áp chế không được hắn, lại ở trong tay của hắn bị thương, lẽ nào hôm nay thật đến muốn sáng tạo thần thoại không được. Cái này Lục Phong cho ta một loại cảm giác thần bí, hắn còn chỉ là thiên biến, nếu như hắn là thế giới cổ thánh, ta tin tưởng, Hồ Diên đỉnh ở trước mặt hắn chính là run rế, có điều hiện tại còn rất khó nói, chúng ta tiếp tục xem tiếp, chư thiên vạn vực người không có đơn giản như vậy. Nguyên Nhất Lao Tổ ngưng trọng nói, vận mệnh khí tức, luân hồi khí tức, ngươi đến cùng là một hạng người gì, dựa vào cái gì một mình ngươi tiểu tiểu thổ, trên người có thể có nhiều như vậy trí cao vô thượng khí tức, ta mới thật sự là trí tôn thiên tiêu. Hồ Diên đỉnh nghiến răng nghiến lợi, hắn đến từ chính chư thiên vạn vực, chúa tể thần đình bên trong, xem Lục Phong loại này thổ vẫn là cao cao tại thượng. Có thể hôm nay này thấp kém thổ lại khống chế nhiều như vậy hắn đều không thể với tới vận mệnh luân hồi khí tức. Điều này làm cho hắn cực kỳ đố kỵ, muốn giết cái này thổ, cướp đoạt hắn tất cả. Lục Phong vẻ mặt bất biến, tuyên án đạo ngươi không cần biết, bởi vì ngươi ở trong mắt ta đã là một kẻ đã chết. Đáng ghét, ngươi như thế hung hăng là sẽ chết đến mức rất thảm, ta chúa tể thần đỉnh công pháp liền sinh tử cũng có thể thẩm phán, liền vận mệnh cũng có thể chúa tể, cùng chúa tể thần đỉnh đối phó, kết cục chỉ có biến thành cho bụi, thần cũng như vậy. Hồ Diên Đình đại khiếu nói, anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1903, chém giết Hồ Diên Đình, trên. Mênh mông quần quận chúa tể năng lượng trùng kích ra đến. Trong chớp mắt, một cái thần thông ngưng tụ mà thành chúa tể quang luân xuất hiện, mặt trên có 18 cánh hoa văn không giống sắc bén lưỡi dao, đại diện cho thẩm phán tầng 18 vô biên địa ngục, trí cao vô thượng chúa tể ý chí. Tuân theo chúa tể sức mạnh. Người chúa tể này quang luân một khi xoay tròn lên, mỗi một mảnh đều cắt chém ra một mảnh địa ngục, khắp nơi đều rơi vào đến tận thế bên trong, phải đem chúa tể lửa giận truyền bá ở tất cả bên trong. Thổ, ngươi hành động triệt để làm tức giận ta. Hồ Diên Đình đối với chư Lục Phong lớn tiếng nói hiện tại, ngươi liền gánh chịu chúa tể lửa giận, vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh vĩnh rất xa giàn vạt, vĩnh không có phần cuối. Ầm. Chúa tể quang thả khuyết thải, không chế sóng gợn làm cho Hồ Diên Đình trở thành duy nhất chúa tể. Chớp mắt liền đánh giết hướng về Lục Phong. Đây căn bản không coi là chúa tể sức mạnh, bởi vì ngươi bị một vị càng vĩ đại chúa tể thao túng, có điều là khôi lỗi thôi. Lục Phong hờ hững lắc đầu đế quân tay, bắt giết vạn giới, mênh mông tôn uy, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đế quân tay một khi xuất hiện, phảng phất hết thể đều nhấn chìm đến trường trong sông, năm ngón tay như thương thiên cự trụ, phun ra nuốt vào gia đỉnh thiên lập địa thôn mang, một hồi đã bắt hướng về phía chúa tể quang luân. Trong nháy mắt, vĩnh hằng sức mạnh tản ra. Thần linh tịnh thổ giống như vậy, đây là thân là vô thượng đế quân một đòn, liền như từ bị ngạn một đầu khác vô tới, lập tức để người chúa tể kia quang luân chấn động, bị năm ngón tay gắt gao cầm nắm ở trong tay. Này Hồ Diên Đình tuy rằng biến ảo ra chúa tể quang luân, nhưng có điều là trông mèo vẽ hổ mà thôi, căn bản không có học được tinh túy. Hắn kiên định là cái kia vĩ đại chúa tể. Lục Phong tin chắc nhưng là chính mình. Đối phó bình thường cao thủ cũng còn có thể, thế nhưng gặp phải Lục Phong nhưng hoàn toàn không đủ liếc nhìn. Hắn lấy tự thân hóa vĩnh hằng chứng được tạo hóa, lập tức để người chúa tể kia quang luân vỡ vụn ra đến. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tất cả chúa tể khí tức bị Lục Phong bàn tay lớn bao phủ, thừa thác thân hình hắn càng ngày càng cao to. Ta chúa tể quang luân đã vậy còn quá bị phá. Hồ Diên Đình suýt chút nữa bị kinh hãi thổ ra máu, vạn vạn không ngờ rằng, Lục Phong hung hãn như vậy, hầu như dễ như ăn bánh liền mở tung hắn sát chiêu. Nhìn thấy đế quân tay xuyên qua tinh thể xương mù lần thứ hai quét tới, Hồ Diên Đình lập tức xuất kích, một con chúa tể giống như bàn tay lớn khuấy lên phong vân, hướng về phía trước mạnh mẽ một đôi. Ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng rung động va chạm, Lục Phong như vô địch thần thoại, đế quân tay phá tan tất cả, liền thấy Hồ Diên Đình bị quét ngang mà lên, ở trong hư không bị đánh cho trên bay xuống khiêu, cái kia trên người nhất thời toát ra vô số vết máu. Mà Lục Phong càng đánh càng mạnh, như chớp giật, như lưu quang. Tốc độ xuất thủ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hồ Diên Đình chúa tể khí tức căn bản là hộ vệ không được hắn, bởi vì Lục Phong chính là vĩnh hằng, một hồi suýt chút nữa đem Hồ Diên Đình bóp nát. Trong giây lát này, Hồ Diên Đình thân thể hóa thành đạo đạo khí lưu từ Lục Phong trong tay thoát ly, lại ở phía xa khí lưu lần thứ hai ngưng tụ ra hắn hình thể, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong, cái kia dáng dấp chật vật dĩ nhiên không có chức phong độ hờ hững. Đây chính là chúa tể khí tức sao? Lục Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo khéo léo phù toàn nhảy lên, đây là một loại càng huyền bí sức mạnh, không ở 3.000 đại đạo bên trong, dường như tiên tổ tiên thuật bình thường thần kỳ. Là khai sáng một loại thần thông hoàn toàn mới đạo thuật. ta chúa tể sức mạnh. Vừa thấy được Lục Phong mô phỏng thôi diễn ra chúa tể khí tức, Hồ Diên Đình suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, hắn chưa từng thấy từng tới loại này khủng bố yêu nghiệt. Coi như là ở chúa tể thần trong đình, cũng không tìm được người như thế. Những người khác thấy cảnh này, đều sắp bị dọa sợ, từng cái miệng mở lớn đến có thể nuốt vào trứng gà. Này Lục Phong hành động đã không thể dùng sợ hãi để hình dung, quả thực chính là thần thoại bên trong thần thoại. Thế nhưng ngay ở Hồ Diên Đình vừa rít gào sau khi, một bàn tay đột nhiên quỷ thần khó lường từ hắn trước người đánh tới, đánh cho thân thể của hắn lần thứ hai hóa thành khí lưu. Lại là một đoàn tinh khiết chúa tể khí tức rơi vào Lục Phong bàn tay, tấm kia khéo léo phù toàn lại cô động rất nhiều, đạo đạo hồ quang đã ở không ngớt lấp lóe. Hồ Diên Đình nhìn ra là bi phẫn đan sen, thế nhưng hắn không thể không liên tục hóa thành chúa tể khí lưu. Lục Phong đế quân tay càn quét mà khi đến, loại kia sợ hãi vỏm trời uy thế liền hắn cũng không dám mạnh mẽ đỡ lấy, bằng không kết cục chính là thân thể bị vỡ diệt. Chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã xông lên đầu, Lục Phong đế quân tay môi đánh ra một lần, liền càn quét hắn một đoàn chúa tể khí tức. Thổ, ta cùng ngươi liều mạng. Đến giờ khắc này, Hồ Diên Đình rõ ràng tiếp tục như thế, cuối cùng rồi sẽ bị Lục Phong cướp đoạt hắn hết thể chúa tể khí tức, triệt để luân vì người khác trên thất gỗ hiếp đáp, chỉ có thừa dịp hiện tại sức mạnh, vẫn tính mạnh mẽ, cùng người này liều mạng một giết. Trong mắt của hắn hiện hiện ra kiên quyết. Từng cái vết nứt trên thân thể sụp ra, hắn không lại hóa thành chúa tể khí lưu, mà là từng vệt máu tươi phát họa ra một bộ mênh mông thần đình bóng mờ, vô số mạnh mẽ thần linh liền thủ vệ ở này thần đình bên trong. Trong khoảnh khắc, khí trùng tinh hà lại xuất hiện vượt qua hỗn độn hồng mông chúa tể khí lưu. Một đạo ngồi ngay ngắn, vạn cổ bất động, bao phủ ngàn tỷ chúa tể ánh sáng bóng người xuất hiện, mới là này bên trong đất trời duy nhất chúa tể, liền sông dài vận mệnh, kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng tiêu diệt không được hắn. Đây mới thực là thần thoại, một bất diệt, chúa tể chư thiên thần thoại, liền ngay cả trí cường thần linh cũng phải bị hắn chúa tể. Thổ, này tất cả đều là ngươi buộc ta, ngày đó chúa tể đại nhân tứ ta một giọt chúa tể máu. Vốn là muốn dùng nó đến xung kích trí cường cảnh giới, nhưng ngươi đem ta bức bách đến mức độ này, tất cả những thứ này đều là ngươi tự mình làm bậy thì không thể sống được, đi chết đi cho ta. Hồ Diên Đình trên người thiêu đốt ra hỗn độn tiêu diệt hỏa diễm, một luồng vô thượng khí tức khuếch tán, đây là thuộc về cái kia vô thượng chúa tể khí tức, bị hắn từ chư thiên vạn vực bên trong triệu hoán mà tới. Này so với thần tượng thánh chủ triệu hoán vạn tượng chi tổ còn đáng sợ hơn. Bởi vì một là lấy huyết thống kích phát, mà một nhưng là chân chính lợi dụng chúa tể tinh huyết, để hơi thở của hắn cấp tốc kéo lên, cùng cái kia vô thượng chúa tể câu thông. Toàn bộ trí cao chiến trường đất trời rung chuyển, khắp nơi hiện ra hủy diệt, tất cả khí tức ở người chúa tể kia lực lượng bên trong đều đình chỉ vận chuyển, liền ngay cả quang đều đình chỉ lưu động. Hồ Diên Đình trong nháy mắt xoay chuyển tình thế, chúa tể trường mâu xuất hiện, này một mâu đâm mạnh mà ra, chư thiên tịch diệt, mạnh mẽ ý chí muốn tiêu diệt không kính phục người thống trị, triệt triệt để đem hắn chôn vùi tới địa ngục bên trong. Không được, luồng ý chí này hầu như vượt qua trí cường thần linh, Lục Phong có đại nguy hiểm. Nguyên nhất lao tổ kinh hãi, sức mạnh của hắn không cách nào vận chuyển, này cũng không phải luồng hơi thở này gợn sóng đạt đến trí cường thần linh phạm trù, mà là cái kia cố vĩ đại ý chí chấn áp tất cả. Coi như hắn muốn lấy đi cứu dưới Lục Phong, giờ khác này cũng không cách nào làm được, trước mặt hắn phảng phất cách thiên nhai hải cát, vô cùng vô tận khoảng cách. Loại này cách diêu khoảng cách xa đều có thể tỏa ra như vậy thần uy sức mạnh, dĩ nhiên vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đế quân đại nhân, vĩnh hằng thiên tinh đế triều cường giả mỗi một người đều cực kỳ sợ hãi, nếu như Lục Phong chết ở Hồ Diên Đình phản kích bên trong, bọn họ đem triệt để mất đi che chở. Không chống chân này tân thành lập thế lực sẽ chớp mắt tan rã, chính là bọn họ cũng sẽ ở bốn cực thần cung cùng vô thượng trận tông trả thù bên trong triệt để biến thành cho bụi. Liên như vậy đi chết đi, tốt nhất hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đối với Lục Phong cửu thị từng cái phát sinh như vậy rít gào, từng cái hận không thể hắn lập tức đi chết. Hồ Diên Đình trên mặt đã lộ ra cực kỳ điên cuồng cười gằn, chúa tể trường mâu không nhìn hư không khoảng cách, ở Lục Phong chế tạo lên luân phiên nổ tung, đột nhiên ám sát hướng về đầu của hắn. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1904, chém giết Hồ Diên Đình, dưới. Toàn bộ trí cao bên trong chiến trường đều nhấn chìm ở một mảnh chúa tể thần uy bên trong, cái kia vô thượng chúa tể ý chí vượt không vượt qua đánh giết mà đến, trường mâu dường như chớp giật. Đối với chứ Lục Phong chấp hành tử vong tuyên án. Hồ Diên Đình coi như ngươi triệu hoán đến rồi cái kia vô thượng chúa tể ý chí, cũng giết chết không được ta. Lục Phong mặt không biến sắc, không đau khổ không vui, vĩnh hằng quốc gia triển khai ra, ở hắn lĩnh vực bên trong tất cả do hắn làm chủ, từng cái đại đạo ánh sáng đánh ra, lại ở này vĩnh hằng quốc gia bên trong giao cho sinh mệnh, hóa thành từng cái đạo tiểu nhân. Lục Phong trên người phun trào ra vạn đạo ánh sáng, giống như vạn pháp thân, tạo thành vận mệnh. Đại đạo chi sách vở liền huyền diệu dị thường, bên trong chứa đựng bao hàm mỗi loại 3000 đại đạo, mà ở Lục Phong lĩnh vực bên trong, nhưng là đưa chúng nó hóa thành chân chính đạo chi tiểu nhân, lấy cực kỳ hùng hồn lực lượng tinh thần cùng với thế giới lực lượng thôi thúc. Hai tay tạo thành chữ thập, từ từ tản ra vĩnh hằng ánh sáng. Lục Phong cùng cái kia vô thượng chúa tể cách xa nhau ngàn tỷ hàng đơn vị diện lại trình diễn một lần ý chí xung kích. Lại có thể có người có thể chống lại ý chí của ta, có điều dám khiêu khích chúa tể uy nghiêm giả, nhất định phải chết. Một đạo trong cõi u minh âm thanh giáng lâm mà đến, chợt toàn bộ đất trời đều hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, tịnh như hạ quang, lít nha lít nhít đạo văn ngưng tụ, lấy hô diên đỉnh thân thể thôi thúc, khí thế áp bức tất cả mọi người đều muốn nghẹt thở. Ha ha, ngươi có ngươi uy nghiêm, bản đế cũng có bản đế uy nghiêm. Đông Huyền vực ngươi nếu có thể lại đây sử dụng tới ngươi chúa tể uy nghiêm, sớm liền đến, hiện tại ở đây, hết thảy đều là ta quyết định. Lục Phong trái lại cười lớn một tiếng, ý chí của hắn cứng cỏi, không bị bất kỳ áp bức. Vĩnh Hằng quốc gia cũng tức là Lục Phong lĩnh vực, ở đây, hắn bày xuống Vĩnh Hằng hào quang, ba đạo lực lượng toàn bộ điều động, đạo chi tiểu nhân dường như tinh linh giống như nhiều hắn nhảy lên. Mà hắn càng là vận mệnh hư vô, bản không tồn tại, càng không chịu đến áp chế. Từng tầng hư không nổ tung. Lục Phong thân hình trở nên càng ngày càng cao lớn, mạnh mẽ ý niệm quét ngang bệ nghễ, đế quân tay ngưng tụ rất nhiều thánh đạo sức mạnh, hóa thành bất hủ một đòn, cùng người chúa tể kia uy nghiêm mạnh mẽ chống lại mà đi. Một mảnh văn mèo. Lục Phong tinh khí thần toàn bộ điều động đến cực hạn, khí thế thôn thiên, lại để người chúa tể kia ý chí bị miễn cưỡng áp chế lại, cuối cùng bị Vĩnh Hằng quốc gia vùng lĩnh vực này nuốt chửng, triệt để trừ khử ở bên trong đất trời. Tại sao lại như vậy? Vô địch chúa tể ý chí làm sao sẽ phá? Còn như thần thoại phá diệt, Hồ Diên Đình đụng phải kịch liệt phản phệ, cả người bắn ngược trở ra, thân thể của hắn cùng chúa tể ý chí nối liền lại cùng nhau, giờ khắc này bị phá, cũng chịu đến trọng thương. Không thể địch. Hồ Diên Đình cũng là một vị quả đoán nhân vật, biết ở Lục Phong trước mặt hắn không phải là đối thủ, lập tức triệu tập cuối cùng sức mạnh, một khắc liên tục, liền muốn chạy ra Vạn Thánh Chi Điện, tạm thời tách ra người này phong mang, ngày sau sẽ tìm cơ hội báo thủ. Chạy đi đâu? Thế nhưng Lục Phong sao thả ra rời đi? Lập tức truy sát mà đi, bàn tay lớn ép một chút, như vũ trụ quần sơn, như thủy triều nguyên khí, nhất thời liền để Hồ Diên Đình sững người lại, chợt bị một bàn tay lớn đập rơi xuống đất trên. Vinh quang đánh tan, chật vật cực kỳ. Không, thổ ngươi không thể giết ta, ta là từ chư thiên vạn vực bên trong mà đến, thân phận cao quý, ngày sau là muốn thành thần nhân vật, không thể chết ở chỗ này. Hồ Diên Đình ánh mắt sợ hãi, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, xem chứ Lục Phong liền như tuyệt thế đại hung ma từng bước một đi tới. Liên chúa tể ý chí đều không chấn áp được hắn, trái lại bị phá, người này đáng sợ đã sớm đem Hồ Diên Đình sợ vỡ mật. Ngươi không có cơ hội thành thần. Lục Phong lạnh lùng nói. Ta có điều là lần này chúa tể đại nhân phái tới một bé nhỏ không đáng kể tiên phong mà thôi, mặt sau còn có càng mạnh hơn nhân vật càng đáng sợ, đang đợi thiên địa áp chế giải trừ. Ngươi giết ta, chính là triệt triệt để cùng ta chúa tể thần đình đối phó, không riêng ngươi muốn hủy diệt, liền ngay cả phía sau ngươi hết thảy đều muốn hủy diệt. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp, gia nhập ta chúa tể thần đỉnh trong đại quân, kiến công lập nghiệp, lấy ngươi yêu nghiệt thiên tư, coi như là chúa tể đại nhân cũng phải liếc mắt, có lẽ sẽ hạ xuống pháp thân, thu ngươi làm đồ đệ. Hồ Diên Đình run lẩy bẩy. Hắn đã ở xin tha, mất đi ban đầu hùng phong, cái kia cố vinh mặt hất hàm sai khiến bá đạo. Thân là đến từ chính chư thiên vạn vực thiên tài, lần này đi tới Đông Huyền vực là muốn kiến công lập nghiệp, hắn căn bản là không muốn ngã xuống ở đây, bị chết không hề giá trị. Chết đều phải chết, còn phí lời nhiều như vậy, lẽ nào chư thiên vạn vực thiên tài cũng là như thế sao? Xem ra trước vẫn là ta đánh giá cao ngươi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, bàn tay giơ lên, một luồng hùng vĩ gợn sóng cô đọng. Không muốn, ta chịu thua. Hồ Diên Đình gào thét, bắt đầu cầu cứu. Thế nhưng Nguyên Nhất lao tổ thật giống làm như không nghe thấy, không nhúc nhích chút nào, chư thiên vạn vực người có thể cùng bọn họ không phải một đường, đều muốn hỏa loạn Đông Huyền vực. Giết ta, các ngươi đều phải chết. Đây là đang gây hấn với ta chúa tể thần đình uy nghiêm a. Hồ Diên Đình triệt để tuyệt vọng, hắn phát sinh cuối cùng rít gào sau khi, một bàn tay liền đánh ra lại đây, cả người hóa thành ngàn tỷ viên bụi trần, liền ngay cả chúa tể khí tức đều bị Lục Phong tinh luyện đi ra ngoài. Đến từ chư thiên vạn vực thiên tài liền như thế chết rồi. Mà trận này muôn người chú ý vạn thánh sau khi cuối cùng cũng phân ra được thắng bại, Lục Phong ngoài ta còn ai, lấy có điều thiên biến cảnh giới đoạt được lần này quán quân thánh vị, chính là chói mắt nhất chí tôn chi vương. Cùng Hồ Diên Đình một trận chiến triệt để thể hiện rồi Lục Phong thân là Vĩnh Hằng Đế Quân thực lực, tuy rằng hắn vẫn không có bước vào thế giới cổ thánh, thế nhưng e sợ gặp phải thông thần đều có một trận chiến sức mạnh. Hơn nữa một khi hắn bước vào đến thế giới cổ thánh, thực lực sẽ là tăng gấp đôi tăng vọt. Bốn cực thần cung cùng vô thượng trận tông mặt người sắc đều thay đổi, cùng như vậy một mạnh mẽ nhân vật vô địch kết thủ không phải là chuyện tốt lành gì. Hồ Diên Đình thực lực rõ như ban ngày, Long Truy trưởng lão tin tưởng, coi như để hắn đi cùng đối phương chiến đấu, cũng rất khó đánh bại đối thủ, nhưng mà Lục Phong nhưng là trực tiếp đem kẻ địch đánh giết, còn dị thường tàn nhẫn luyện hóa thành cha. Trong lúc nhất thời, mấy đại tông môn đối với Lục Phong sát ý càng sâu, cái này đại địch dĩ nhiên trở thành đại họa tâm phúc. Lục Phong bình tĩnh đạp lập ở giữa không trung, trong lòng bàn tay nắm một đoàn không ngừng vặn vẹo chúa tể khí tức, ánh mắt nhìn về phía cái kia màn ánh sáng. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, Lục Phong. Này mấy cái đại tự rõ ràng trước mắt, chính là đại biểu hắn đánh bại hết thể đối thủ, chân chính đi tới quán quân thánh vị, này một vô thượng vinh quang vị trí. Chỉ có hắn một người. Lần này vạn thánh đại hội sắc thực phi thường đặc sắc, để bản tổ nhìn thấy sắp tới đem trở về Đông Huyền vực đêm trước có thể có như thế một hồi vô cùng đặc sắc đại chiến, ta rất rộng ý, mà quán quân thánh vị thuộc về, nói vậy đã không nghi ngờ chút nào. Nguyên Nhất lao tổ nhìn quét mọi người, Vĩnh Hằng Thiên Tinh chi chủ, đây là thuộc về phần thưởng của ngươi, một cái bản nguyên linh mạch, còn phần thưởng của hắn, không lâu sau đó đem sẽ có người tự mình dẫn ngươi đi lĩnh, lại đây lĩnh đi. Một phong ấn bản nguyên linh mạch thủy tinh cầu chợt chậm rãi bay tới Lục Phong trước người, bên trong có một cái lưu quang lóng ánh, như vô thượng đại long giống như thật dài linh mạch. Bản nguyên linh mạch, cuối cùng cũng đến tay a. Lục Phong vô cùng kích động, bản nguyên linh mạch một khi tới tay, hắn liền lập tức có thể bắt tay chuẩn bị lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh đột phá. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1905, giết chóc đến. Lục Phong vừa mới được bản nguyên linh mạch, không chút nghĩ ngợi, trong chớp mắt này, thủy tinh cầu biến mất ở trong tay, chợt xuất hiện ở một mảnh huyền bí không gian bên trong, chính là 8 cái tiểu vũ trụ nơi. Phong ấn một bị mở ra, ngàn tỷ hạt căn bản hóa thành bản nguyên khí tức nương theo một luồng gió mùa phun phát ra. Loại kia bản nguyên mùi vị trí cao trí thượng, có khai thiên tích địa, sáng lập nhật nguyệt càn khôn, xúc tích vạn ngàn sinh linh lực lượng, chính là một võ giả cần nhất sức mạnh, như đại địa mẫu thân tầm bổ. Hiện tại Lục Phong liền muốn bắt đầu bắt tay tiến hành thứ 9 cái tiểu vũ trụ cô đọng, cũng chính là lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh đột phá. Thứ 9 cái tiểu vũ trụ cực kỳ trọng yếu. 9 vì là đại đạo cực điểm, vũ trụ cực điểm, vạn sinh cực điểm, nó cô đọng độ khó so với phía trước 8 cái khó khăn hơn nhiều. Cái này cũng là vì sao Lục Phong lĩnh ngộ được vẫn chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Chỉ có mượn lớn lao bản nguyên, thứ 9 cái tiểu vũ trụ mới có thể gánh chịu lên viên mãn, không thiếu sót ý nhị, mới không còn đang đột phá chớp mắt bị miễn cưỡng vỡ ra. Hiện tại, 8 cái tiểu vũ trụ cùng chỉnh tề xoay tròn lên, luyện hóa này điều hùng vĩ bản nguyên linh mạch, tinh khiết bản nguyên khí tức để Lục Phong khí tức trở nên cao cao tại thượng, khác nào tuyên tổ. Cùng lúc đó, Lục Phong bắt đầu kiểm tra lại Hồ Diên Đình bảo vật. Dù sao cũng là chư thiên vạn vực bên trong đến thiên tài, có lẽ sẽ xuất hiện khiến người ta kinh ngạc đổ vật. Không hổ là chư thiên vạn vực chúa tể thần đình người, mới vẻn vẹn 9 đạo thế giới cổ thánh, đỉnh cấp chí thánh khí đều có vài kiện, vẫn còn có một cái nguyên thánh khí, chỉ tiếc những thứ đồ này đều quy về ta. Lục Phong thỏa mãn kiểm tra. Bên trong còn có một chút bảo vật, như đủ loại thần đan, chư dùng cho nhiều việc không rõ phụ toản, cùng một ít đến từ chính chư thiên vạn vực thư tịch, càng làm cho hắn thu hoạch khá dồi dào. Càng quan trọng còn có một viên huyền hoàng thế giới đan, nhất thời để cả người hóa thân làm nung nấu vạn vật hỏa lò, đem những này thần đan toàn bộ ném vào. Một luồng tinh khiết vĩnh hằng hỏa diễm ở bên trong thân thể nhất thời mãnh liệt thiêu đốt. Hả? Đây là cái gì có thể lượng? Lục Phong đột nhiên bị một khối cắt chém vương vức, thâm lam quang hoa dường như năng lượng vũ trụ bình thường tinh thạch hấp dẫn, tràn ngập một loại mộng ảo sắc thái, khúc xạ ra một mảnh vực mùi vị. Trong này đều đang là vũ trụ đẳng cấp cao sức mạnh, là xây dựng một vực thiên địa cơ bản vật chất. Lục Phong thân thể mạnh mẽ chấn động, này đã không phải Đông Huyền vực có thể nắm giữ năng lượng, là càng thần bí chư thiên vạn vực, vũ trụ trung tâm mới có thể có năng lượng. Hào nói không khuyết đại, coi như là một con lợn, cả ngày lẫn đêm dùng loại này tinh thạch tu luyện, cũng có thể đạt đến cổ thánh cảnh, thậm chí đều có khả năng chí thánh. Có điều loại này tinh thạch cũng không nhiều, Lục Phong đếm một cái, cũng là vẻn vẹn mấy trăm viên mà thôi, hiển nhiên loại này năng lượng mặc dù là ở chư thiên vạn vực bên trong đều hy rất ít. Sẽ có một ngày, ta đem tự mình đăng lâm chư thiên vạn vực, kiến thức nơi đó cổ lao thần bí, đem Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều uy danh lan rộng ra ngoài. Lục Phong mạnh mẽ bóp nát loại này năng lượng tinh thạch, có loại này vũ trụ tầng thứ càng cao hơn năng lượng, hắn đối với ngưng tụ ra thứ 9 cái thần phủ càng thêm tràn ngập tự tin. Sau nửa tháng sẽ mở ra vạn thánh chi yến, chí cao chiến trường vĩnh không đóng, sẽ thổi bay bản nguyên gió mùa. Vừa lúc đó, Nguyên Nhất lao tổ vung tay lên, một luồng bản nguyên khí tức tràn ngập vào. Là từng viên một hạt căn bản lẫn vào đến trong không khí, tùy ý một hấp thu thổ nạp, đều có khiến người ta tinh thần thoải mái, đại đạo hiểu ra cảm giác. Cố nhiên kém xa Lục Phong trực tiếp luyện hóa một cái bản nguyên linh mạch làm đến kinh người, thế nhưng loại này bản nguyên khí tức lập tức để chí cao chiến trường đã biến thành một mảnh tu luyện thánh địa. Nguyên Nhất lao tổ thân hình lóe lên một cái, lập tức mấy vị thông thần cường giả biến mất ở tại chỗ. Tuy rằng chín đạo thế giới cổ thánh chiến đấu kết thúc, có điều thông thần cường giả trong lúc đó còn có thể có một hồi càng bí ẩn trò chuyện luận đạo, trao đổi tương lai thái cổ giới thiên, cùng với Đông Huyền vực thế cuộc hướng đi. Mà Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều nhân mã cũng vào thời khắc này bùng nổ ra từng cuộc một kinh thiên tiếng hoan hô, bọn họ kính nể như thần linh đế quân không chỉ lực ép quân hùng, đạt được quán quân. Bọn họ cũng thuận theo được lượng lớn chỗ tốt, bởi vì bọn họ áp chú tất cả đều đặt ở Lục Phong danh nghĩa. Đem có thể được đầy đủ hai lần phong phú ban thưởng. Tần Vạn Pháp cũng rất nhanh trở nên bận rộn, từng cái tán tu võ giả, thậm chí có một ít không có thông thần thế lực nhỏ, đều dồn dập biểu thị đồng ý gia nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế trong triều. Những chuyện này Lục Phong đều giao cho Tần Vạn Pháp đi làm, hắn nhưng là một bên lẳng lặng chờ đợi còn sót lại khen thưởng, một bên toàn lực luyện hóa bản nguyên linh mạch, xung kích lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh, cái này cực kỳ trọng yếu cửa ải. Cảnh giới này một khi đến, Lục Phong liền chân chính có hùng cứ với Đông Huyền vực cao nhất tiền vốn. Vào lúc ấy, như Thiên Hồng Thánh Chủ như vậy phổ thông thông thần căn bản là sẽ không là đối thủ của hắn, trái lại rất có thể thậm chí sẽ bị hắn đánh giết. Từ thiên biến đến thế giới đây là một loại biến hóa về mặt bản chất, thần đường trước thăng hoa. Ngay ở sau 5 ngày, một người mặc một cái trang phục màu xám ông lão cười đi tới trước mặt hắn, cung kính nói đế quân, phần thưởng của ngươi cũng đã an bài xong, nơi này là ngươi áp chú đoạt được linh mạch, mà đón lấy ngươi đem theo ta trước tiên đi linh trí thanh khí, sau đó chính là đi bản nguyên hải. Lục Phong trong ánh mắt phóng ra một đạo thâm thúy ánh sáng, thu hồi linh mạch, đạo được. Theo ông lão này, Lục Phong đi tới Vạn Thánh Chi Điện nơi sâu xa, nhìn thấy một tòa bị vô số trận pháp cấm chế bao phủ đại điện, hiển nhiên nơi đây chính là gửi chí thánh khí địa phương. Hắn mặc dù đối với chí thánh khí không có hứng thú quá lớn, có điều loại này quý trọng bảo vật ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lục Phong chính mình không cần, không có nghĩa là người đứng bên cạnh hắn không cần. Rất nhanh lần này bản nguyên hải sau khi kết thúc hắn liền muốn trở lại Đông Huyền vực, cũng phải nhiều chuẩn bị thêm một phen. Ở cung điện bên trong, rất nhiều quả cầu ánh sáng bay lượn, bên trong đều là từng kiện chí thánh khí, làm cái kia ý niệm dò xét đi vào thời điểm, chúng nó công hiệu lập tức sẽ chuyển vào đến trong đầu. Ông lão kia cũng kinh ngạc xem chứ Lục Phong. Người bình thường, mặc dù thông thần đi tới nơi này cũng sẽ bị vô số bảo vật hấp dẫn, thế nhưng Lục Phong từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh cực kỳ, phảng phất những bảo vật này ở trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Bây giờ ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều tuy rằng sắp thành lập, nhưng này những này thành lập ngàn tỷ năm đại phái đại giáo so với, căn cơ vẫn là quá mức bạc nhược, ta lần này nên chọn một cái có thể tạo phúc mọi người bảo vật. Lục Phong ánh mắt ở từng kiện bảo vật bên trong. Âm Dương Ngũ Hành Hải. Một cái tên là Âm Dương Ngũ Hành Hải bảo vật nhất thời xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt. Nó toàn thân chính là một cái âm dương rõ ràng trường hà, chính là một vị nguyên thánh cường giả vật hái vô số âm dương lực lượng, ngàn tỷ quý trọng linh vật nung nấu mà thành. Nó hiệu quả lớn nhất chính là có thể thả ra âm dương ngũ hành khí tức, để thế giới cổ thánh bên dưới võ giả tu luyện. Có điều Lục Phong sắc mặt rất nhanh âm trầm lại, không biết lúc nào, một đạo tà dị bóng người đột nhiên xuất hiện ở cung điện bên trong, một luồng không hề che giấu chút nào sát ý lạnh lẽo tỏa ra, lại là cái kia Sát Lục Thần Kiếm. Giờ khắc này Phong mang chỉ về hắn. Sát Lục Thần Kiếm đại nhân. Ông lão kia nhìn thấy Sát Lục Thần Kiếm đến, cũng là kinh ngạc cả kinh, liền vội vàng hành lễ. Thông thần cường giả ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong đều là bá chủ thực sự. Sát Lục Thần Kiếm phất phất tay, đi thôi, nơi này không có ngươi sự. Nhưng là, ông lão do dự nói. Có điều khi hắn nhìn thấy Sát Lục Thần Kiếm cái kia ánh mắt lạnh như băng thì, thân thể run lên một cái, cũng không dám nhiều lời, ngay lập tức sẽ biến mất ở cung điện bên trong. Lục Phong, không thể không nói, ngươi xác thực là một nhân vật, liền hô diên đỉnh này chư thiên vạn vực thiên kiêu cũng chết ở trong tay ngươi, thiên phú như thế. Rất nhanh sẽ có thể đạt đến thông thần thực lực, thậm chí là trí cường thần linh, ngay cả ta đều cảm giác được run rẩy. Sát Lục Thần Kiếm sắc mặt không quen xem chứ Lục Phong, một đôi tà dị trong con ngươi ánh kiếm lấp lóe. Ồ, vậy ngươi lần này đi tới nơi này mục đích là? Lục Phong bình tĩnh nói. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1906, chiến Sát Lục Thần Kiếm. Lục Phong biết. Sát Lục Thần Kiếm đột nhiên đến mục đích này hiển nhiên không thuần, rất có thể là muốn gây sự với hắn, dù sao giữa hai người đã từng có quá mâu thuẫn. Lấy Sát Lục Thần Kiếm nham hiểm hẹp hòi lòng dạ, hiển nhiên sẽ không giảng hòa. Ngươi là một người thông minh, hiện tại ta liền cho ngươi hai cái lựa chọn, một là bé ngoan trở thành ta Sát Lục Thần Kiếm nô lệ, hai là ta đưa ngươi giết, cướp đoạt trên người ngươi hết thảy bảo vật, triệt để bùi quy bụi, đất trở về với đất, trừ khử ở trong nhân thế này. Lúc này sát lục thần kiếm thật giống đang nói một cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Hắn chính là chân chính từ thái cổ sống đến kim cổ thông thần cường giả, ở trí cường thần linh trong tay đã từng dính vào thần huyết, mặc dù Lục Phong đánh giết Hô Diên Đình, nhưng cũng là một cổ thánh, mà không phải thần. Ngụy Chí Thánh, Ngụy Thần coi như không phải chân chính trí cường thần linh, cũng là ngự trị ở cổ thánh bên trên. Trong cơ thể bọn họ bao hàm một loại bất hủ thần tính, không chỉ là một đại thế giới sức mạnh, đơn giản như vậy, mà là mỗi chiêu mỗi thức bên trong đều có hơi trí thánh lực lượng. Thật sao? Nghe vào này hai cái lựa chọn đều không phải cái gì tốt đường. Lục Phong cười nhạt, ta lựa chọn con đường thứ ba, một cái vĩnh hằng trong sáng đường. Con đường thứ ba cũng chết đường, ngươi chỉ có hai con đường này có thể tuyển, ngoài ra, đường không có pháp thuật khác. Sát lục thần kiếm khí định thần nhàn đạo, không lo lắng chút nào Lục Phong sẽ từ trong tay của hắn chạy ra. Sát lục thần kiếm, nơi này chính là vạn thánh chi điện, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này động thủ, không sợ kinh động cái khác thông thần cường giả. Lục Phong chuyển đề tài, nói, nguyên nhất lao tổ đang cùng mấy vị khác thông thần cường giả rời đi vạn thánh chi điện, tìm kiếm một bí mật, mà trí cao thần giám thì lại ở thần cổ nơi sau liền biến mất rồi, bởi vậy hôm nay đem không người nào có thể cứu ngươi, duy ta người thuận ta sinh người nghịch ta chết. Ác liệt lạnh lẽo kiếm khí phun ra mà ra, giết chóc bình thường mây đen đầy trời, sát lục thần kiếm sống lưng thẳng tắp, lấy bất hủ thần tính áp bức hướng về phía Lục Phong. Hắn làm việc vốn là không chừa thủ đoạn nào, chỉ coi trọng kết quả, từ hắn 5 lần 7 lượt đối phó Lục Phong liền có thể thấy được. Hơn nữa lần này Lục Phong ở Vạn Thánh Chi phải nhận được nhiều như vậy cực phẩm linh mạch, cùng với một cái bản nguyên linh mạch, chính là sát lục thần kiếm cũng mê tít mắt cực kỳ, không riêng phải trừ hết cái tai họa này, càng tốt hơn cướp đoạt hắn một thân hết thể bảo vật. Nguyên lai đây chính là ngươi trắng trợn không kiêng dè nguyên nhân. Lục Phong sắc mặt hào không gợn sóng, liên tục cười lạnh, nếu ngươi như thế muốn đối phó ta, như vậy bản đế sẽ nói cho ngươi biết con đường thứ ba ở nơi nào, ngươi, cái kia chính là ngươi biến thành trong tay một thanh chấp hành giết chóc kiếm. Rộng mở trong lúc đó, Lục Phong thân hình vụt lên từ mặt đất, hắn vĩ đại dáng người tự sừng sững ở chư thiên vạn vực bên trong, một luồng bất hủ uy nghiêm bá đạo phát tán ra, bao phủ ở một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ quốc gia bên trong. Ngoại trừ luyện chế ta cái kia người thứ nhất chủ nhân ở ngoài, còn không ai có thể để ta sát lục thần kiếm thần phục. Không lâu sau đó, đợi đến trở về Đông Huyền vực thời gian, ta chính là chân chính trí cường thần linh, khống chế tự thân vận mệnh nhân vật vô địch. Sát lục thần kiếm bản thân liền là kiếm, hắn đối với kiếm một trong đạo hiểu rõ không người nào có thể so với. Một luồng giết chóc kiếm ý từ bên trong thân thể tỏa ra, cái kia toàn thân chung quanh đều là kiếm, một mảnh kiếm thần quốc giữa trời đối với chư Lục Phong bao phủ mà đi. Kiếm chi văn minh, phóng lên trời. Thiên địa áp chế, tuy rằng để sát lục thần kiếm không cách nào đột phá cảnh giới, nhưng ngàn tỷ năm lĩnh ngộ tích lũy hắn đối với kiếm đạo hiểu rõ đã đạt đến một loại thần chi tạo hóa mức độ. Trước đây không có, không có nghĩa là hiện đang không có, sát lục thần kiếm, ngươi dám tới đối phó ta, liền liền đại diện cho trở thành kiếm trong tay của ta thời khắc đến, đây là vận mệnh vị trí, không thể trái nghịch. Lục Phong như vĩnh hằng chi thần, từng bước bước ra thần liên, chiêu nào chiêu nấy hiển hiện ra tạo hóa. Đối mặt sát lục thần kiếm này thông thần một đòn, hắn không hề sợ hãi, quang minh hùng vĩ bản tay đánh ra mà đi, như một vòng vĩnh hằng liệt nhật đang kịch liệt thiêu đốt. Cùng thông thần cường giả giao thủ, này không phải lần đầu tiên, Lục Phong đã sớm lĩnh giáo qua Thiên Hồng Thánh chủ lợi hại, biết bọn họ cùng cổ thánh chênh lệch đến cùng là ở nơi nào. Hắn chút nào cũng không né tránh, sức mạnh, thẳng thắn thoải mái, nhiệt huyết chiến ý sôi trào, hùng vĩ quang minh bản tay lại chống lại ở sát lục thần kiếm kiếm chi văn minh. Hai người thân hình trong nháy mắt phóng lên trời. Rời đi tòa này cung điện, đi tới cao nhất vòm trời bên trên, bốn phía đều là từng đạo nhắm đánh màu đen lôi điện cùng mỗi giờ mỗi khắc tồn tại hủy diệt phong bạo. Hiện ra một bộ tận thế hủy diệt giống như cảnh tượng. Tan vỡ càng ngày càng lợi hại. Lục Phong thậm chí xuyên thấu qua giữa bầu trời những kia vết nứt, tra tìm đến Đông Huyền vực ngoại, chư thiên vạn vực cảnh tượng. Đó là một vài bức mê người hình ảnh. Nhiều nhất 10 năm, hay là còn không cần. Thái cổ giới thiên phá diệt, bao phủ ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu áp chế sẽ giải trừ. Đông Huyền vực sẽ trở về chân chính thái cổ, cũng là quần hùng tranh ba đến. Xem tới đây, nghĩ tới đây, Lục Phong trong lòng khuấy động, đột nhiên nhìn về phía sát lục thần kiếm, đại khiếu đạo sát lục thần kiếm, nếu như ngay cả ngươi cái này tiểu tiểu thông thần khí linh ta đều chế phục không được, ta Lục Phong làm sao chinh chiến Đông Huyền vực, làm sao đi hủy diệt hy tộc, làm sao đi hoàn thành trong lòng ta hùng vĩ chí lớn. Nói khoác không biết ngượng, ngươi chí lớn sẽ bị ta bóp chết. Sát lục thần kiếm lẳng lặng nói rằng. Đột nhiên một luồng cô động đến mức tận cùng ánh kiếm từ trong hư vô chém giết mà đến, phá diệt vô cùng tia chớp, tốc độ, nhanh đến cực hạn, khó mà tin nổi, con mắt thần niệm đều nắm bắt không sờ tới, chỉ nhìn thấy hàn ý lóe lên, trong thời gian ngắn liền đến trước người. Sát lục thần kiếm thực lực ở vạn thánh chi điện hết thảy thông thần bên trong không phải mạnh nhất, vẹn vẹn trung du mà thôi. Nhưng hắn nhưng là công nhận ra tay nhanh nhất, một chiêu mạnh nhất thông thần cường giả. Khởi nguyên thần quyền. Lục Phong một quyền đánh ra ngoài, không có làm né tránh, nổi lên nguyên thuật hàm nghĩa đại diện cho vô tận sinh cơ, sinh linh thức tỉnh, thậm chí là một vùng vũ trụ sống lại, liền thấy một đạo sao chổi trường quang, quay về sát lục thần kiếm rơi xuống quá khứ. Rầm rầm rầm rầm. Một trận kinh thiên động địa âm thanh kinh động hoàn vũ. Lục Phong cú đấm này lại phá nát này đạo cực hạn nhanh chóng ánh kiếm, thân thể vững vàng đứng thẳng. Hắn nhưng là đầy đủ luyện hóa 3 viên quý trọng huyền hoàng thế giới đan, lại tiếp thu hô diên đỉnh loại kia vũ trụ tầng thứ càng cao hơn năng lượng lực lượng. Bên trong đan điền thế giới đã sớm sánh ngang thông thần cường giả đại thế giới. Điều này cũng làm cho để hắn trông chân ở sức mạnh, chất phát trình độ trên liền không kém chút nào với thông thần. Mà nếu như hắn võ đạo cũng đến thế giới cổ thánh, nhưng là hoàn toàn vượt lên. Đặt đến một vùng vũ trụ thiên địa mênh mông vô ngần, một quyền một trưởng sợ là liền có thể đánh cho thông thần cường giả thổ huyết. Sức mạnh của ngươi dĩ nhiên phá nát tà chiêu kiếm này. Sát lục thần kiếm trên mặt lộ ra nồng đậm ngạc nhiên, thực lực của hắn thật giống so với cùng hô diên đình lúc giao thủ càng mạnh hơn, nhất thời lạnh lẽo âm trầm đạo vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa, ngươi loại này đại khí vận, đại yêu nghiệt, chỉ có nhiễm ngươi huyết, ta mới có thể bước ra thông thần bước đi này. Thần phục ta, tương lai, ta để ngươi thành thần chí thánh. Lục Phong trong miệng phát sinh lớn lao âm thanh, là vĩnh hằng đế quân, phát sinh lời thề. Không cần, phá toái hư không. Ẩm. Một đạo đủ để cùng thượng cổ thần để như thế cực hạn ánh kiếm xuất hiện, nó phá nát hư không, khác nào phá nát đông huyền vực thời không hàng rào, hung ác kiếm ý nối thẳng chư thiên vạn vực ở ngoài. Ánh kiếm này mạnh, bao phủ vô số kiếm đạo phù văn, đạt đến một loại vạn pháp phá diệt mức độ, sắp tới quang đều mất đi ý nghĩa, hư không đều nắm bắt không sở tới sự tồn tại của nó. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1907, Thứ Nguyên Chi Kích. Sát lục thần kiếm là thái cổ giới trời nhận trong vòng một chiêu, nhanh nhất mạnh nhất, loại kia như bẻ cảnh khô tư thái hầu như không chỗ nào ngang hàng. Mà này phá toái hư không triển khai ra, thiên địa mất đi quang hoa, chỉ có một luồng giết chóc gợn sóng cô động đến cực hạn, từ trong hư vô phá nát mà đến, chỉ thấy một đạo thật dài hoàn mỹ anh kiếm. Sát lục thần kiếm. Ta liền để ngươi xem một chút, ta là làm sao để ngươi trở thành bản đế kiếm trong tay. Lục Phong thân thể hơi động, đại đạo ánh sáng luân xoay tròn mà lên, đầy đủ hơn 100 loại 3.000 đại đạo sức mạnh, như sử thi bình thường từ đại đạo chi trong sách kích, xạ mà ra, đem vạn dặm khu vực toàn bộ bao phủ. Trực tiếp sức mạnh kinh khủng để giết chóc ánh kiếm không chỗ che thân, cắt ra vận mệnh vận chuyển, đột nhiên trong lúc đó, một luồng vận mệnh luân hồi hỏa diệm bắn ra, liền để ánh kiếm kia giữa trời phá nát. Sao có thể có chuyện đó? Sát lục thần kiếm là chân chính giật nảy cả mình, hắn biết Lục Phong thực lực cường hãn, nhưng dù cho như thế, dễ dàng phá diệt hắn này kinh thiên nhất kích vẫn để cho hắn một đòn. Có điều hắn cũng là trải qua vô số giết chóc chi giả, chốc lát liền thay đổi lại đây. Mà Lục Phong càng là biểu hiện yêu nghiệt, hắn sát tâm liền càng dày đặc, hôm nay là đã triệt để cùng hắn xé ra ra mặt. Như hắn không chết, ngày sau trưởng thành trở về, xui xẻo như vậy sẽ là hắn. Vì lẽ đó, yêu nghiệt đến trình độ như thế này. Hôm nay tuyệt không thể bỏ qua. Giết. Sát lục thần kiếm chính là nhất là tuyệt thế kiếm khách, thân hình của hắn liên tục na di, lưu lại từng đạo tiêu tán theo bóng dáng, mà mỗi một lần lấp lóe hắn đều ở tích góp được một nguồn sức mạnh. Trong trước mắt, vạn lần lấp lóe, vạn cỗ thần lực ngưng làm một đạo xám trắng trường kiếm, giết chóc hàm nghĩa diễn biến thành núi thây thi hải, một luồng máu tanh ám sát đánh tan trường không, lấy quỷ dị tốc độ, trong nháy mắt đâm hướng về Lục Phong mi tâm. Chiêu kiếm này bao hàm giết chóc kiếm ý, mạnh nhất ác nhất. Cùng nhân tộc võ giả không giống, sát lục thần kiếm là từ kiếm bên trong thoát thai nhi lai, hắn mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa thuần túy cực kỳ kiếm ý. Mặc dù là ở thái cổ giới thiên thời kỳ, đều ám sát chết quá cổ thần bộ tộc thông thần. Ẩm. Nhưng, Lục Phong chính là đơn giản nhất trực tiếp một quyền, thân thể của hắn muôn vàn thử thách, phát sinh nóng bỏng hỏa lò ánh sáng, soi sáng này chư thiên quang minh cuồn cuộn. Một quyền bên trong sức mạnh kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, liền dòng sông dài của vận mệnh đều bị vặn mèo, từ tam giới bên trong xuyên thấu. Ở lục đạo bên trong sáng lập, xuất hiện một đáng sợ lục giới luân bàn, xoay tròn ra vô biên lực lượng. Mặc ngươi tất cả biến hóa, Lục Phong chính là một quyền, sát lục thần kiếm quỷ dị thuật ám sát ở trước mặt hắn hoàn toàn mất đi tác dụng. Vốn là thân thể cổ thánh chiến đấu liền cuồng bạo cực kỳ, Lục Phong trực tiếp phá nát ngàn tỷ hư không, để sát lục thần kiếm không chỗ che thân, sau đó thao thiên một quyền khinh khủng mạnh mẽ bắn trúng sát lục thần kiếm. Sát lục thần kiếm vi hơi kinh ngạc, lúc này cười lạnh một tiếng, tuyệt thế kiếm thể hóa thân. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều đáng sợ phun ra kiếm khí bén nhọn, bàn tay vẫy một cái, sức mạnh, phối hợp, một đạo kinh thế ánh kiếm xé rách hỗn độn, phong tỏa Lục Phong. Bốn phía đều là vô cùng vô tận kiếm ý bao táp. Lục Phong mặt không biến sắc, bình tĩnh ứng đối, hắn như một vòng từ từ đại nhật bay lên, phóng xạ ra ánh sáng mang theo vĩnh hằng ấm áp. Trong chớp mắt, trong mắt hào quang bắn mạnh, giữa trời một bay lượn, thân thể xoay chuyển trước mắt, một tay che trời, tinh thần liền cũng có thể trực tiếp bắt, cái kia lấp lóe bị ngạn lực lượng một trưởng mênh mông vô tận, chợt tóm tới. Thâm hậu một trưởng bóp nát ánh kiếm, sức mạnh giữa trời bắn mạnh, oanh kích ở sát lục thần kiếm ngực. Sát lục thần kiếm thân thể một bắn ngược, hắn là khí linh thân, sẽ không phun ra máu tươi, bị chấn động đến mức một cái tinh hoa phun ra, lúc này lần thứ hai vặn mẹo, không gian mặt kính tăng lên. Mà sát lục thần kiếm khí tức nhưng là hoàn toàn biến mất, không ở mảnh này vĩ độ không gian bên trong, dường như đến một vị diện khác, cực kỳ quỷ dị. Vĩ độ vị diện tuyệt sát chi kích. Lấy bất hủ chi thần tính, chí thánh đại đạo thôi thúc. Để tự thân biến mất ở mảnh này vĩ độ không gian bên trong, dường như hư không xuất hiện nhiều tầng, mặc ngươi làm sao hủy diệt, cũng khó có thể chân chính dự đoán đến sát lục thần kiếm tồn tại. Cái này cũng là sát lục thần kiếm ngang dọc thái cổ giới thiên tuyệt sát, hắn ở tích chữ vô thượng kiếm chiêu. Chờ Lục Phong xuất hiện kẽ hở thời điểm, phát động lôi đình đánh giết. Không sai, sát lục thần kiếm ngươi không hổ là sống nhiều năm như vậy, tuy rằng cảnh giới không cách nào tiến bộ, thế nhưng đã sáng lập xuất ngoại độ lĩnh vực một đòn, chạm tới thuộc về mình chí thánh chi đạo. Lục Phong một quyền nổ nát ngàn tỷ hư không, nhưng không tìm được sát lục thần kiếm vị trí, bởi vì hắn đã không ở này trong tam giới, mà đến một cái khác lục đạo bên trong. Sát lục thần kiếm cũng không trả lời Lục Phong, hắn ẩn giấu đi chính mình, chính là một chân chính kiên trì thích khách. Đối mặt tình huống như thế, Lục Phong cũng không có kinh hoàng, mà là ánh mắt bén nhọn đột nhiên động bắn về phía một phương hướng, quát lên ở ta vĩnh hằng quốc gia bên trong, sát lục thần kiếm, ngươi không chỗ che thân. Nguyên khí khuấy động, vĩnh hằng quốc gia lần thứ hai mở ra, tinh thể giống như sương mù tràn ngập ra một mảnh vĩnh hằng bất hủ quốc gia, vô số đạo chi tiểu nhân quay chung quanh chứ Lục Phong mà xoay tròn. Trong nháy mắt lĩnh vực chống chất, Lục Phong ở trong nháy mắt liên tục quanh ra ngàn vạn quyền, xuyên thấu qua vĩ độ vị diện, đuổi sát cấp độ càng sâu không gian, bá đạo vặn vẹo sức mạnh, lại tìm tới sát lục thần kiếm vị trí. Khí tức động chiến thương khung, như chim diều hâu bắt thỏ, long săn kim bằng, Lục Phong lập tức đánh giết mà đi. Ngươi cho rằng tan này vĩ độ vị diện thứ nguyên kỹ thuật giết chóc chỉ đơn giản như vậy? Sát lục thần kiếm âm thanh mịt mở vậy ngươi liền mười phần sai, vô tận thời gian chính là trời cao giao cho chúng ta khí linh bộ tộc to lớn nhất ban ân, nó để ta có hưởng dụng bất tận tuổi thọ đi nghiên cứu bí thuật này. Thành ngàn hơn trăm đạo sen vào chân thực cùng giả tạo trong lúc đó huyễn ảnh xuất hiện, không ngừng mà nhảy lên, không ngừng mà truyền bá ra sát lục thần kiếm khí tức. Mỗi một đạo khí tức đều mang theo tuyệt thế giết chóc, lấy một giây ngàn vạn lần tốc độ, hướng chứ Lục Phong mãnh liệt đánh giết mà đi. Tốc độ như thế này phi thường nhanh, ý nghĩ đều theo không kịp sát lục thần kiếm xuất kiếm tốc độ, chiêu thức của hắn rất thuần túy, chính là vô tận giết chóc, thân thể mỗi cái bộ phận đều là giết chóc mà sinh. Ở này liên miên vô tận sát chiêu bên trong, sát lục thần kiếm mười phân rõ ràng, không thể cho Lục Phong chốc lát cơ hội thở lấy hơi, muốn dùng hắn tuyệt thế đại đạo triệt để ám sát hắn đến chết mới thôi. Ầm ầm ầm, ánh kiếm đâm tới góc độ xảo quyệt cực kỳ, mỗi một lần va chạm đều mang đến một triệu giảm to lớn phá diệt, vô số ở tại bọn hắn quanh người du đãng thiên thạch liên tục hủy diệt thành bột mịn, chính là một ít tĩnh mịch tinh thần cũng không ngoại lệ. Thông thần cấp độ chiến đấu là hủy thiên diệt địa, đến chí thánh cấp độ chiến đấu liền càng đáng sợ. Ghi chép bên trong, bọn họ mỗi một lần chiến đấu đều muốn phá nát ngàn tỷ giảm sơn hà, lít nha lít nhít tinh thần, trực tiếp cải thiên hoán địa, chỉ có chư thiên vạn vực như vậy địa phương mới có thể chịu đựng bọn họ kinh thế chém giết. Lục Phong sắc mặt nghiêm túc, này liên miên không ngừng đâm tới coi như thân thể của hắn là cương sắt chế tạo, cũng không kiên trì được. Huống hồ đây là thông thần đánh giết, mỗi một kích loại kia bất hủ chi thần tính, mỗi giờ mỗi khắc đều ở ăn mòn thân thể của hắn. Lục Phong, ngươi sắp không chịu nổi đi, không thể không nói, ngươi là một yêu nghiệt, nhưng chỉ tiếc, ngươi này yêu nghiệt liền muốn bị ta cho xóa bỏ, máu thịt của ngươi cùng đại đạo đem đều sẽ quy về ta, trở thành ta dưới kiếm một đạo vong hồn. Trong khi nói chuyện, sát lục thần kiếm hóa thành một điều bóng tối, đứng thẳng ở một không gian khác bên trong, vô số ánh kiếm ngưng tụ đồng thời, một đạo cả thế gian khủng bố tuyệt sát một đòn bạo phát. Cường sát nhất lục chi đạo, thứ nguyên nhất kích. Chương 1908, lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh. Thứ nguyên nhất kích chính là sát lục thần kiếm nghiên cứu ngàn tỷ năm chí thánh chi đạo. Thứ nguyên đại biểu dị độ dị vị không gian, có một loại cực điểm sắc bén bá đạo, hơn nữa xuyên thấu qua rất nhiều vị diện bổ trợ, lực lượng không gian mài giũa, càng làm cho đến lần này nguyên nhất đánh tới đạt một loại chu thần chém ma mức độ. Vĩ độ bên trong, vang lên giết chóc thắng ca, một đạo màu xám trắng thứ nguyên nhất kích hỗn loạn thời gian, lấy một loại chậm chậm nhưng lại vô cùng nhanh chóng quỷ dị đến khiến người ta thổ huyết cảm giác đánh giết mà tới. Sát lục thân kiếm, ngươi cho rằng như vậy liền ăn chắc ta sao? Ngươi quá ngây thơ, nếu như ở ta không có được bản nguyên linh mạch trước hay là còn có thể cho ngươi thực hiện được, nhưng hiện tại là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất ngộ. Một vị cao to bóng người vụt lên từ mặt đất, đối mặt lần này nguyên nhất kích, Lục Phong lạnh vô cùng yên tĩnh. Hắn vung tay lên, nhất thời một luồng cuồng bạo bản nguyên linh lực ngưng tụ, tám cái tiểu vũ trụ vận chuyển lên mang ra cuồng bạo gợn sóng, vô số thủy tinh bình thường mấy trăm trượng chi thô lôi điện xuyên thủng từng cái vị diện, hóa thành một cỗ cổ năng lượng mãnh liệt. Lục Phong hiện tại lại là muốn bắt đầu ngưng tụ thứ 9 cái tiểu vũ trụ, đạt đến lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh. Vốn là hắn dự định là đợi được bản nguyên hải bên trong một lần đột phá, thế nhưng sát lục thần kiếm đột nhiên ra tay, để hắn không thể không sớm bắt đầu. Dù sao hắn tuy rằng không sợ, có thể nếu như muốn đem sát lục thần kiếm triệt để nhất phục, để hắn biến thành trong tay một thanh kiếm, chỉ dựa vào thực lực bây giờ còn chưa đủ. Quang thời gian trước luyện hóa bên trong, Lục Phong năng lượng đã sớm tích trữ đến một cực điểm, đặc biệt là hô diên đỉnh cái loại năng lượng này thạch, càng làm cho thứ 9 cái tiểu vũ trụ mỏng manh tinh thể bích bắt đầu hiện hiện. Hiện tại, Lục Phong liền muốn triệt để bắt đầu bước thứ nhất. Hàng xa bình thường ánh sáng như tinh linh tự vây quanh bốn phía nhảy lên, cái này tiểu vũ trụ ngưng tụ liên quan đến chu thiên viên mãn, có điều Lục Phong có tiên thiên mắt trận cùng với cửu diệu tinh châu này hai loại thiên địa thần vật, trước tất cả tích lũy đã sớm làm tốt. Bản nguyên vừa đến tay, hầu như chính là nước chảy thành sông, không có bất kỳ bất ngờ. Nguyên tổ chi tâm mới là thần bí nhất trí bảo, nó bay đến bản nguyên linh mạch vị trí, ở tuyệt cường lực lượng tinh thần thôi thúc dưới thể hiện rồi nó thần bí vô địch bá đạo. Hết thể bản nguyên linh khí lại ở trong nháy mắt hóa thành một cỗ cỗ tinh túy tinh thể, năng lượng trong khoảnh khắc hội tụ đến cùng một chỗ, một tòa cực kỳ vĩ đại tiểu vũ trụ xuất hiện, ở nó bản nên xuất hiện quỹ đạo bên trên. Óng ánh chói mắt, thần quang tứ xạ. Trước đây tiên thiên mắt trận cùng cửu diệu tinh châu tổng khuyết thiếu một cái, dẫn đến sức mạnh vận chuyển lên không viên mãn, không thăng bằng. Thế nhưng hiện tại, cái này mầm họa nhưng quét đi sạch sành sanh. Tám cái tiểu vũ trụ quay chung quanh trung ương tiểu vũ trụ bắt đầu xoay tròn, từng vòng tinh hà giống như gợn sóng khuấy động mà ra, hóa thành một mảnh độc lập với thiên địa vũ trụ, các loại ánh sáng thần thánh bình thường phù văn ở bắt đầu nhảy lên. Lực lượng tinh thần phẩm chất nhất thời lên một cấp bậc. Kỳ thực, nhắc tới cũng có điều là chớp mắt thời gian, Lục Phong vặn vẹo quanh người tốc độ thời gian trôi qua, ở chất phát năng lượng dưới thành công đột phá. Trên người tỏa ra cổn cổn thế giới cổ thánh khí tức. Lục Phong hiện tại đã là lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh, đến ta chính là pháp mức độ. Ngươi dĩ nhiên vào lúc này đột phá. Sát lục thần kiếm khiếp sợ, ngang dọc thái cổ, hắn còn chưa từng thấy loại này yêu nghiệt thiên tài, quát to tuyệt đối không thể để cho ngươi sống tiếp, bằng không đối với ta mà nói chính là một tai nạn. Thứ nguyên nhất kích vượt không mà đến, sam trắng lưỡi dao sắc nhất thời cắt ra hư không, vô số khí tức sát phạt phả vào mặt. Hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đạt đến lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh Lục Phong khí chất đại biến, trong ánh mắt toát ra vặn vẹo vạn pháp khí tức, hắn một trưởng đẩy đi ra ngoài, sáng lập ra chư thiên, song chỉ như thiên đạo, nhẹ nhàng đem lần kia nguyên nhất kích một giáp. Dường như mỏng manh lưới dao, thứ nguyên nhất đánh vào Lục Phong khe hở bên trong mở tung. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Sát lục thần kiếm lần này là thật đến khiếp sợ đến không cách nào phục thêm. Hắn đối với thứ nguyên nhất kích mạnh mẽ cũng lại hiểu rõ có điều, đây là hắn đỉnh cao một đòn. Nhưng là liền dễ dàng bị này Lục Phong gấp giáp, chính là triệt để phá diệt tiêu tan. Hắn làm sao biết, Lục Phong một khi đạt đến lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh, sức mạnh, viên mãn. Ta chính là pháp, đừng xem vừa nãy chỉ là một đòn, nhưng đang vặn vẹo bên trong, thứ nguyên nhất kích quy tắc sớm đã bị triệt để bóp méo. Sát lục thần kiếm lăn ra đây cho ta đi, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Trong chớp mắt, một luồng vĩ đại ý niệm quét ngang mà đi, Lục Phong trùng thiên nổ lên. Cổn cổn khí tức đập vỡ tan vĩ độ vị diện không gian, ngay lập tức sẽ bắt lấy một cái nhàn nhạt bóng dáng như xà. Đang không có đột phá trước, sát lục thần kiếm ẩn thân ở đây Lục Phong hay là còn bắt hắn không có cách nào. Nhưng hắn hiện tại, lực lượng tinh thần vặn vẹo vạn pháp, một hồi liền tìm đến hắn, không chỗ che thân. Tinh thể bình thường xương mù hóa thành vĩnh hằng trường quyền, Lục Phong ra tay toàn lực, tốc độ, nhanh chóng, sức mạnh, chi mãnh, liền sát lục thần kiếm đều chưa kịp phản ứng. Thân thể liền bị một luồng khủng bố cự lực mạnh mẽ oanh kích. Ầm. Sát lục thần kiếm trong nháy mắt liền hóa thành từng viên một hạt căn bản, bị Lục Phong một quyền nổ nát, sau đó ở một cái xa xôi bên trong không gian lần thứ hai ngưng tụ. Hắn là khí linh, không phải là nhân tộc, mặc dù bị đánh thành cho chỉ đối với hắn mà nói cũng sẽ không chí mạng, nhưng cú đấm này, ẩn chứa tuyệt thế bá đạo, đã thương tổn được hắn. Đáng ghét, ngươi dĩ nhiên thương tổn được ta. Sát lục thần kiếm vừa kinh vừa sợ, mặt bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Từ đầu ngón tay của hắn lan tràn ra một cái trường kiếm màu xám, chợt một chiêu kiếm đâm ra, thân cùng thiên địa hợp nhất, thật dài vết kiếm ở khắp mọi nơi, xảo quyệt ám sát mà tới. Lục Phong cười lạnh một tiếng, nhìn vết kiếm kéo tới, nhanh như lôi đỉnh, mánh như liệt hổ, trong chớp mắt, như chớp giật đánh giết luân phiên trình diễn. Các loại mạnh mẽ thần thông đại đạo, võ học chiêu thức liên tục đánh về phía sát lục thần kiếm. Nương theo chứ Lục Phong lần này cảnh giới đột phá, chiêu thức của hắn chất phát thiên thành, nếu như ở gặp phải Hô Diên Đình, mấy chiêu liền có thể trực tiếp đánh chết. Sát lục thần kiếm liên tục gào thét, hắn mạnh mẽ nhất địa phương là ám sát một chém. Thế nhưng Lục Phong loại này đảo loạn âm dương, phá diệt hỗn độn đấu pháp cương mãnh dị thường, khiến người ta một thân thực lực khó có thể bạo phát, hầu như đến không chống đỡ được mức độ. Đại ngũ suy thuật, thiên nhân hủy diệt, không người vĩnh sinh. Lục Phong ở cuồng phong mưa rào đánh giết sau khi, tọa nhiên năm ngón tay vồ lấy, sử dụng tới đại ngũ suy thuật cái môn này hủy diệt chung kết thánh đạo. Hoàng hôn bình thường sắc thái đột nhiên trong lúc đó bao phủ sát lục thần kiếm, tuy rằng khí linh được xưng thọ cùng trời đất, thế nhưng giờ khắc này liền thiên địa đều đi đến cuối con đường, kỷ nguyên lần thứ hai thay đổi, hắn càng là cũng bị hủy diệt. Trong nháy mắt, sát lục thần kiếm cũng cảm giác được trong cơ thể linh tính đang nhanh chóng dập tắt, cùng vốn có thiên địa quy tắc cách ly, từng khối da thịt mất đi sắc thái, bị tầng tầng bao phủ ở thiên nhân suy diệt bên trong. Đáng ghét, ngươi lại có thể thao túng thiên địa hủy diệt, thiên nhân suy diệt, ngay cả ta đều chịu đến ảnh hưởng, bất hủ thần tính ở giảm thiểu. Sát lục thần kiếm sợ hãi, dường như võ giả như thế, linh hồn và khí huyết mạnh mẽ mới là then chốt, mà hắn quan trọng nhất chính là linh tính. Linh tính không đủ, hắn sẽ rơi vào đến ngủ say, thậm chí tiêu tan. Vào giờ phút này hắn sản sinh ý sợ hãi, biết rõ Lục Phong bằng thực lực của hắn là không cách nào giải quyết, người này võ học hầu như đem hắn khắc chế gắt gao, để hắn này nhanh nhất mạnh nhất một đòn căn bản là không có cách làm sao hắn. Trong lòng quyết định chủ ý, hắn lập tức hóa thành một đạo tung thiên thần kiếm, liền muốn thoát khỏi ra chiến trường này. Muốn đi, không cảm thấy hơi muộn một chút sao, ngươi là ta nhìn trung kiếm, không trốn được, cho bản đế lan đến. Chương 1909, duy một lối thoát. Ngông cuồng tự đại, lần này ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi, không nghĩ tới ngươi được bản nguyên linh mạch sau lại đột phá đến lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh, đây là ta to lớn nhất sai lầm. Sát lục thần kiếm liên tục cười lạnh, đạo thế nhưng, ta muốn đi ai cũng không ngăn được, ngươi thật cho rằng nhiều như vậy vạn năm đến nhiều như vậy thông thần đều muốn khống chế ta, ta còn có thể tiêu giao tự tại há lại là chỉ là hư danh. Bạch. Một luồng ánh kiếm, lóng lánh mà lên. Sát lục thần kiếm đại khiếu một tiếng, Lục Phong tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, lần này để ngươi tránh được một khó, lần sau đợi ta quay đầu trở lại thì, chính là ngươi triệt để hủy diệt thời điểm, chúng ta đi nhìn. Sát lục thần kiếm quyết định chủ ý, tạm lánh Lục Phong phong mang sau khi, liền đi tìm hắn tử địch, bốn cực thần cung cùng vô thượng trận tông kết thành đồng minh. Kẻ địch chính là bằng hữu, sát lục thần kiếm cực kỳ rõ ràng, coi như Lục Phong có đối kháng thông thần lực lượng, nhưng tam đại vô thượng thế lực liên hợp lại, cũng phải biến thành cho bụi. Hắn trường kiếm hét một tiếng, hóa thành một thanh thần kiếm, phá tan hư không, trong nháy mắt liền muốn hoàn toàn biến mất. Nói nhảm gì đó, ngươi không có quay đầu trở lại cơ hội, trận chiến ngày hôm nay định càn khôn, bé ngoan cho bản đế lăn lại đây. Một khi để sát lục thần kiếm chạy trốn, lấy thái cổ giết chóc phái ám sát vô địch bản lĩnh, hắn vĩnh hằng thiền tinh đế triều sẽ ngày đêm bao phủ ở ám sát uy hiếp bên trong. Này không phải Lục Phong hy vọng. Hơn nữa chỉ cần đem sát lục thần kiếm khống chế, có thể không đơn thuần là một cái nguyên thánh khí. Thông thần khí linh đơn giản như vậy, toàn bộ thái cổ giết chóc phái thế lực to lớn như thế đều phải bị Lục Phong trực tiếp tiếp trưởng, ngẫm lại liền muốn khiến người ta kích động. Đây mới là Lục Phong muốn. Đế quân tay, vĩnh hằng uy thế. Tinh thể xương mù khuếch tán ra đi. Theo chứ Lục Phong lần này đột phá, lực lượng tinh thần lần thứ hai thăng hoa, cái kia từng vòng gợn sóng dập dờn đi ra ngoài, liền nhìn thấy vạn dặm bên trong pháp tắc đều bị vặn mẹo, nhất thời đã biến thành cứng rắn không thể phá vỡ lao tủ. Đế quân tay quét ngang mà đi. Phá diệt tuyệt thế ánh kiếm, chụp vào sát lục thần kiếm kiếm thể. Phá phá phá, giết chóc kiếm đạo, dẹp yên thương khung, không chỗ nào không phá. Đế quân tay khủng bố uy nghiêm, để sát lục thần kiếm thần thái khẽ biến, một luồng bất hủ thần tính phun trào ra đi, tuyệt thế giết chóc ánh kiếm thẳng tắp mà lên, liên tục phá tan tinh thể lao tủ, thật đến muốn trong nháy mắt thoát đi. Hôm nay ngươi đối phó không được ta, tương lai chính là ngày tận thế của ngươi. Sát lục thần kiếm cười to lên. Tinh thể kêu bích ở ngoài vẻ đẹp thế giới đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiên địa pháp cấm. Tiên thiên mắt trận rộng mở vận chuyển, lần này là 9 cái tiểu vũ trụ cùng xoay tròn, mạnh mẽ ánh sáng biến ảo ra một khối to lớn thạch bi, vô số cổ điển đạo văn khắc vào trên. Như cùng là từ cổ lão thời không, vũ trụ nơi sâu xa, chính là thiên địa thần vật chân chính diễn biến, đột nhiên chấn áp hướng về phía này mảnh thời không. Hỗn độn, hồng mông hiện ra. Vùng thế giới này ngay lập tức sẽ bị phong cấm ở. Không đơn thuần là đỉnh chỉ lưu động, liền ngay cả thời gian đều hướng tới bất động. Đế quân tay khác nào ngũ chỉ sơn, khóa chặt sát lục thần kiếm, sau đó rơi xuống, nhất thời đem sát lục thần kiếm quanh người tất cả thần quang đập diệt, để hắn như tao đòn nghiêm trọng, thân thể lần thứ hai rơi xuống trở về lao tù không gian. Không được, đây là sức mạnh nào, cái này lục phong thủ đoạn làm sao quỷ dị, chu thần một chiêu kiếm, chảm thiên diệt địa. Sát lục thần kiếm lập tức cũng cảm giác được không ổn, nhất thời một thanh giết chóc trường kiếm xuất hiện, mặt trên là dấu vết tháng năm, các thần đạo văn, nhiễm vô số ám trầm máu tươi, chính là chân chính trí cường trí thanh máu. Đây mới là sát lục thần kiếm chân chính hình thể, một thanh vì là giết chóc mà sinh thần kiếm. Giờ khác này hắn một đạo linh quang chui vào đến kiếm thể bên trong, đặt đến tự thân hợp nhất, đốn có vô cùng thần lực biểu lộ ra, ngưng tụ thành một đạo dương kích vạn cổ, chu thần diệt tà thao thiên một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này uy lực hầu như đến hắn có khả năng triển khai đỉnh cao, bất hủ thần tính thiêu đốt, hầu như nổ ra một mảnh giết chóc địa ngục. Thế nhưng thời khắc này Lục Phong lần thứ hai ra tay rồi, một tấm to lớn phán định sinh tử kiếm chi cổ đồ đột nhiên bao phủ mà đến, 10 vạn trôi luân hồi chi kiếm tắm rửa ở vĩnh hằng hào quang bên trong, đem sát lục thần kiếm cho tầng tầng bao vây ở trung ương. Mà Lục Phong vị ở trung ương, cầm trong tay Long Ngâm kiếm. Hiện tại Long Ngâm kiếm nên xưng là đế quân chi kiếm, thời khắc lấy thiên tài địa bảo cô đọng, vô số tổ long bình thường trí lý hoa văn đan dệt ở phía trên, cũng đã triệt để khống chế thông thiên kiếm chủ luyện chế sinh tử thông thiên đồ. Lục Phong dự định chính là để đế quân chi kiếm trở thành hắn bản mệnh pháp khí, phá diệt hỗn độn, trực chém vận mệnh. Tại sao có thể có nhiều như vậy kiếm? Sát lục thần kiếm chỉ cảm thấy tự thân kiếm thể ở run lẩy bẩy, dường như một con cừu nhỏ rơi vào đến đàn sói bên trong, kinh ngạc nói hơn nữa tấm kia kiếm đồ khí tức đến cùng là lai lịch ra sao. Vì ta ngay cả ta đều cảm giác được một loại đến từ sâu trong tâm linh run rẩy. Hắn cũng là vô cùng đỉnh cấp nguyên thánh khí, dính vào thần linh máu. Nhưng sinh tử thông thiên đồ nhưng là chân chính tổ thánh khí, ẩn chứa tổ thánh oai. Nếu như sát lục thần kiếm là những khác khí linh cũng vẫn thôi, nhưng hắn một mực là kiếm chi khí linh hóa thân, vậy thì chịu đến sinh tử thông thiên đồ khắc chế. Nếu như Long Ngâm kiếm khí linh cùng sát lục thần kiếm như thế đều là thông thần, thôi thúc sinh tử thông thiên đồ, hầu như là trong khoảnh khắc liền có thể đem chấn áp. Nhưng hiện tại cũng đầy đủ, Lục Phong nhốt lại sát lục thần kiếm, đối với hắn hành thu phục chi đạo. Sát lục thần kiếm nghiến răng nghiến lợi ta sát lục thần kiếm ngang dọc thái cổ, được, ta đã cảm nhận được tấm này kiếm đồ bên trong ẩn chứa tổ thánh oai, nhưng không có một mạnh mẽ khí linh khống chế, có điều là đứa nhỏ chơi đại đao mà thôi, còn giữ không nổi ta. Kinh thiên rít gào, kiếm thể hóa thành một cái thật dài sợi tơ, hết thể sắc bén toàn bộ ẩn chứa ở bên trong. Giữa trời một đòn, một không đang chú ý lỗ nhỏ xuất hiện, sát lục thần kiếm liền theo cái hang nhỏ này muốn chạy thoát. Vĩnh hằng kiếm ý, vô tận luân hồi. Chiêu kiếm này không có sắc bén kiếm ý, trái lại cổ điển vô phong, 10 vạn trôi luân hồi chi kiếm vang lên ong ong, ở một mảnh vĩnh hằng quốc gia bên trong, luân hồi cánh cửa trấn thủ trung ương. Mênh ngông quần quần ánh kiếm tấn công tới, Lục Phong trong kiếm chiêu đầy dây một loại mênh ngông, cổ lão, tựa hồ là ở trong luân hồi sáng lập một mảnh kiếm chi văn minh sử, cái kia mỗi một trôi luân hồi chi kiếm phảng phất đều sống lại. Một đạo kiếm đại đạo xung kích mà đi, từ từ vạn cổ đều bao phủ ở vĩnh hằng quang minh bên trong, thuộc về kiếm kỷ nguyên xuất hiện. Sát lục thần kiếm lập tức bị chấn động lui ra, kiếm thể linh quang đều đang run rẩy. Ầm. Một chiêu kiếm vô phong, lấy lực phá thiên ánh kiếm trực tiếp đánh giết ở kiếm thể bên trên, đánh cho sát lục thần kiếm linh quang đều ở tung tóe. Ta làm sao có khả năng sẽ cắm ở trong tay ngươi, phá cho ta à, ta muốn phá tan một con đường sống. Sát lục thần kiếm bắt đầu điên cuồng, kiếm thể không ngừng đong đưa, mỗi một kích đều chế tạo ra một vùng tăm tối. Nhưng lập tức Lục Phong kiếm đến tới chỗ nào, nơi nào sẽ ở đây tràn ngập quang minh. Trực tiếp để sát lục thần kiếm kiếm chiêu, không hề tác dụng. Phải biết, Lục Phong hiện tại đã là lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh. Sức mạnh, miễn cưỡng gia tăng gấp đôi. 9 cái tiểu vũ trụ lực lượng tinh thần hà sự uyên bác, thôi thúc bên trong trận pháp thuận buồm xuôi gió, càng là hầu như để 10 vạn trôi luân hồi chi kiếm hồn như một thể, hóa thành một kiếm thiên uy, áp chế sát lục thần kiếm không nhấc nổi đầu lên. Rầm rầm rầm. Một bước đạp lên, Lục Phong ánh kiếm đại khí dạng dị, một luồng vô cùng năng lượng va đập tới. Sau đó liền nhìn thấy sát lục thần kiếm bị nước biển bình thường ánh sáng nhấn chìm, từng đạo kinh nộ rít gào âm thanh không ngừng truyền ra. Sinh tử thông thiên đồ mạnh mẽ chấn động, đem luân hồi chi kiếm liên tiếp vận chuyển, 100.000 đạo quang hoa bắn nhanh, quang minh óng ánh bên dưới, một đạo kiếm ý trường hà sử thi giống như mênh ngông, nhất thời hướng về sát lục thần kiếm chu diệt mà đi. Ngay trong lúc đó, sát lục thần kiếm phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn kiếm thể bên trên đều xuất hiện vết nứt, tinh hoa phun ra một chỗ. Vào giờ phút này, Lục Phong ánh mắt động xạ sợ hai bên trong sát lục thần kiếm, âm thanh ác liệt sát lục thần kiếm, thần phục ta mới là ngươi đường ra duy nhất, ngươi hết thể dễ rủa đều là vô dụng. Chương 1910, thu phục giết chóc. Ầm ầm. Mênh mông quần quận sử thi văn minh bình thường óng ánh ánh kiếm lần thứ hai cọ rửa hướng về sát lục thần kiếm. Thời khắc này tựa hồ đánh ra vận mệnh sức mạnh, để hắn kiếm thể không ngừng chìm nổi, liên tục phát sinh từng đạo làm người run rẩy đau lòng kêu lên thê lương thảm thiết thanh. Hắn linh tính không ngừng tiêu diệt, ở sinh tử thông thiên đồ cùng với 10 vạn trôi luân hồi chi kiếm sức mạnh, căn bản là không có cách chạy trốn. Cái kia sinh tử thông thiên đồ bên trong có một luồng to lớn sức hút, có một loại để vạn kiếm thần phục sức mạnh. Không thể, ta sát lục thần kiếm ngang dọc vạn cổ, sao thua ở trong tay ngươi, thần phục ở dưới chân của ngươi. Sát lục thần kiếm kinh nộ liên tục, hắn không ngừng dãy rủa, muốn phải tìm đến một chút hy vọng sống. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là hủy diệt, hai là thần phục, ngoài ra, không còn con đường nào khác. Lục Phong đem trước sát lục thần kiếm từng nói với hắn, đầu đuôi trả lại quá khứ. Sát lục thần kiếm kiếm thể lấp lóe không nớt, đột nhiên nói Lục Phong, ngươi muốn thu phục một thông thần cường giả là ta nô lệ, không cảm thấy lá gan quá to lớn sao, thông thần cường giả không phải là như vậy dễ dàng thu phục, không bằng chúng ta thu sạch tay, hảo hảo nói một chút. Xem ra ngươi là lựa chọn hủy diệt. Lục Phong lắc đầu một cái, sắc mặt lạnh lùng như 6 tháng sương lạnh, hắn bàn tay lớn vồ một cái, từ ánh kiếm bên trong nắm lấy kiếm thể, một luồng màu đen thiên nhân suy diệt chi hỏa nhất thời thiêu đốt, mang đến mục nát chung kết mùi vị. Đã như vậy, vậy ta liền xóa đi ngươi linh tính, tinh luyện bất hủ thần tính, sau đó đưa ngươi kiếm thể nung nấu đến ta đế quân chi kiếm bên trong. Lục Phong tuyên án, không cho thỏa hiệp âm thanh cao cao ở sát lục thần kiếm trong đầu vang lên, như cái kia tới từ địa ngục bên trong thần, lạnh lùng vô tình. Đa tạ chủ nhân, nuốt chửng này kiếm thể, ta nhất định sẽ càng nhanh hơn đạt đến thông thần cảnh giới. Một cái ngưng tụ kim long từ đế quân chi kiếm bay ra, cặc cặc cười. Tiếng cười để sát lục thần kiếm không rét mà run. Hiện tại hắn đã hối hận rồi đơn độc đến đánh giết Lục Phong. Chỉ tiếc, phía trên thế giới này không có hối hận trên, bằng không cũng không có nhiều như vậy kẻ ngu dốt. Màu xám kiếm thể bên trên, sát lục thần kiếm linh tính đã bị vặn mẹo, một tấm mơ hồ khuôn mặt đang không ngừng dãy rủa, tán loạn đi ra linh hồn linh khí như nước mưa giống như vậy, tỏa ra khiến người ta mê muội mùi vị. Lục Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi nếu là ở như vậy buộc ta ngay ở trước mặt ngươi xem là tự bạo. Ngươi phải biết một thông thần tự bạo uy lực nên có bao nhiêu đáng sợ, đầy đủ lôi kéo ngươi cùng đi chết. Sát lục thần kiếm khàn cả giọng, cùng loạn gầm hét lên. Ngươi muốn tự bạo, ta liền cho ngươi tự bạo cơ hội, chỉ sợ ngươi không có cái này dũng khí. Lục Phong lãnh không nói. Ta. Nghe được Lục Phong lời ấy, sát lục thần kiếm trái lại hống kêu không được. Hắn vốn tưởng rằng như vậy liền có thể sợ dọa đến Lục Phong, dù cho hắn tâm linh xuất hiện một phần ngàn cái hở. Liền điều động tất cả sức mạnh toàn lực một kích, bính giết ra ngoài. Thế nhưng Lục Phong bình tĩnh kỳ cục, căn bản không nhúc nhích dung. Làm sao không tự bạo? Lục Phong lại nói. Thiên nhân suy diệt hỏa diễm tăng lên, từng luồng bất hủ thần tính như óng ánh chất lỏng bị kéo ra ngoài, làm cho sát lục thần kiếm linh tính càng ngày càng mơ hồ. Không, Lục Phong ngươi không muốn xóa bỏ ta linh tính, ta có thể tu luyện tới thực lực hôm nay không dễ dàng, ta đáp ứng ngươi, để ngươi khống chế ta, phụng ngươi là chủ nhân. Ngươi để ta làm cái gì ta thì làm cái đó, chỉ cần ngươi không cho ta chết, ta là thông thần cường giả, tương lai rất có thể đột phá tới thánh, có thể làm cho ngươi rất nhiều chuyện. Sát lục thần kiếm rốt cục không chống đỡ được, vội vã hướng chứ Lục Phong xin tha. Có thể tưởng tượng được, Lục Phong luyện hóa đến một loại cái tình trạng gì, để sát lục thần kiếm đều không để ý trong lòng cái kia cái gọi là kiêu ngạo, kiếm thể lập tức hướng dưới, lập tức nằm dạp hướng chứ Lục Phong xin tha. Một khi linh tính xóa đi, chính là triệt để tiêu tan. Cái gì vạn cổ vinh quang, tôn nghiêm kiêu ngạo, đều tan thành mây khói, thiên hạ này chi lớn, sẽ không có nữa hắn sát lục thần kiếm này số một người. Ồ, ngươi thật đến không kiên trì nữa, muốn hướng về ta xin tha. Lục Phong lập tức yếu bất thiên nhân suy diệt hỏa diễm, có nhiều thú sắc nhìn sát lục thần kiếm. Không kiên trì nữa chính là chắc chắn phải chết kết cục, ta đã không có khả năng từ trong tay ngươi chạy ra, chỉ cần để ta sống sót, cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, điểm ấy ta rất rõ ràng. Sát lục thần kiếm chịu thua, vội vàng nói. Cũng được, ngươi sát lục thần kiếm dù sao tích lũy nhiều như vậy và năm, đợi được thiên địa đại biến triệt để đến, ngươi vẫn có hy vọng bước vào trí thánh, sát thực so với giết ngươi còn muốn càng có giá trị. Lục Phong gật gù. Mục đích của hắn vốn là thu phục sát lục thần kiếm. Xóa bỏ sát lục thần kiếm cũng có điều được một ít bất hủ thần tính mà thôi. Mà sống sát lục thần kiếm mới là to lớn nhất giá trị, đại diện cho một to lớn thái cổ giết chóc phái. Có điều trước lúc này. Lục Phong còn cần dưới một điểm thủ đoạn, nhất thời thủy tinh ngưng tụ luân hồi phù ấn, tỏa ra vĩnh hằng thanh quang, lập tức rơi xuống sát lục thần kiếm trước mặt, lạnh lùng nói chính mình gieo xuống nó, ngươi đem có thể thu được sinh cơ, bằng không, chết. Làm như vậy sự không chừa thủ đoạn nào thông thần, không dùng tới một ít cực đoan thủ đoạn đặc thủ, Lục Phong sao dám tùy ý dùng hắn. Này! Sát Lục Thần Kiếm do dự, hắn tự nhiên rõ ràng này đạo ấn ký tác dụng, nhưng khi Lục Phong cái kia lạnh lùng kỳ cục vẻ mặt, lập tức run rẩy đạo ta đồng ý gieo xuống, trở thành đế quân đại nhân người hầu. Luân hồi phù ấn bị gieo xuống, Lục Phong nhất thời cảm giác được tự thân cùng Sát Lục Thần Kiếm trong lúc đó liên hệ, chỉ cần hơi suy nghĩ, giết chết hắn so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Sát Lục Thần Kiếm lập tức lại biến thành tà dị nam tử dung mạo, đàng hoàng đứng Lục Phong bên cạnh, tựa hồ đã nhận mệnh. Ngươi hiện tại khẳng định đang nghĩ, chờ bước vào đến chí thánh sau khi, liền phá tan ta này dấu ấn, sau đó triệt để phệ chủ. Lục Phong cười gằn, một chút hiểu rõ Sát Lục Thần Kiếm tâm tư, có điều ta cũng không sợ ngươi có này dạ tâm, chờ ngươi bước vào chí thánh, khi đó ta cũng có đủ thực lực chấn áp ngươi, trong nháy mắt để ngươi biến thành cho bụi. Sát Lục Thần Kiếm sắc mặt cả kinh, hắn xác thực động tâm tư này. Tuyệt đối không ngờ rằng, người này không riêng thực lực yêu nghiệt biến thái, liền ngay cả tâm tư đều đến như vậy nhắn nhủi mức độ. Thuộc hạ vạn vạn không dám. Sát Lục Thần Kiếm sợ hãi nói. Ừ, ngươi dám, chủ nhân liền đem ngươi luyện hóa, không lâu sau đó, ngươi mới sẽ biết nương nhờ vào chủ nhân sẽ là cỡ nào vĩ đại quyết định. Hiện tại một mình ngươi chỉ là thông thần khí linh, có thể ở chủ nhân dưới trướng, không biết là lớn đến mức nào vinh hạnh. Vĩnh Hằng Chi Kiếm Khí Linh lập tức nói. Ngươi phải biết trên người ta có bí mật lớn. Lần trước đi tới Vạn Thánh Chi Điện, ở trong mắt ngươi ta vẫn là tùy ý nào nặn run dế, nhưng nhanh như vậy thời gian, ta có thể hàng phục ngươi, ngươi nên rõ ràng rất nhanh ta liền có thể đạt đến một trí cao vô thượng cảnh giới. Lục Phong ẩn chứa rất có áp lực ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Sát Lục Thần Kiếm, không riêng muốn dùng phù ấn khống chế hắn, cũng phải từ tâm linh của hắn khống chế hắn. Sát Lục Thần Kiếm im lặng không lên tiếng. Lục Phong thực lực tăng lên tốc độ, đạt đến một không thể tưởng tượng nổi mức độ, chuyện này quả thật so với thần thoại còn muốn thần thoại. Coi như võ đạo hết sức phát đạt thời đại thái cổ cũng không thể có loại này yêu nghiệt. Vừa bước vào lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh, cảnh giới còn chưa củng cố. Cố nhiên này có tổ thánh khí duyên cớ, nhưng như vậy yêu nghiệt thực lực coi như là chư thiên vạn vực thiên tài cũng chỉ đến như thế. Chỉ cần ngươi đàng hoàng thần phục ta, làm việc cho ta, ngày sau ta tất nhiên trợ ngươi bước vào đến chí thánh cảnh giới, mà không nghe lời, vĩnh hằng ngươi liền đem hắn ướt. Lục Phong đứng chắp tay, đạo hiện tại trước tiên đi chọn đỉnh cấp chí thánh khí. Sau đó ngươi dẫn ta đi bản Nguyên Hải, rất nhanh chúng ta liền muốn trở về Đông Huyền. Chương 1911, bản Nguyên Hải. Tất cả bình tĩnh thật giống từ chưa từng xảy ra. Lục Phong lần thứ hai trở về Vạn Thánh Chi Điện, hắn hăng hái, đắc ý vô cùng, không chỉ có đột phá đến lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh, càng là thu phục Sát Lục Thần Kiếm tiềm lực này vô cùng khí linh. Trở lại trong điện phủ, trực tiếp đem cái này âm dương ngũ hành hải chọn đi, tiếp theo theo Sát Lục Thần Kiếm đi vào bản Nguyên Hải. Bản Nguyên Hải là Vạn Thánh Chi Điện bên trong một chỗ cực vì là địa phương trọng yếu, nơi đó là thời đại thái cổ chí cường thần linh cắt chém bản nguyên đặt vị trí, chính là một chỗ năng lượng mới bắt đầu nơi. Kỳ thực, Lục Phong đoạt được bản nguyên linh mạch, cũng là một cái linh mạch đặt ở bản nguyên trong biển, ngày đêm tích lũy, hấp thu lượng lớn bản nguyên hải sức mạnh, tạo nên mà thành. Tầm thường thời điểm, đây là một chỗ cấm địa, chính là thông thần cường giả muốn đi vào, cũng cần vì là Vạn Thánh Chi Điện làm ra cống hiến rất lớn. Lục Phong lần này là đoạt được Vạn Thánh Đại hội số 1, tự nhiên có tư cách này, ở Sát Lục Thần Kiếm xe nhẹ chạy đường quen dẫn dắt đi, không lâu sau đó liền nhìn thấy một đạo tuyên cổ cửa lớn mở ra, liên tiếp hướng về phía một đặc thù thời không. Không lô khí tức, chính là mới bắt đầu Hồng Mông Ý Nhị, từ nơi này diện hiện lên đi ra. Vào lúc này, hắn bước vào tiến vào, liền nhìn thấy một mảnh bầu trời xanh thẳm dưới có một mảnh ngàn dặm chi đại quang minh hồ nước, từng tầng quang minh bản nguyên hỏa diễm không ngừng bắt đầu cháy rừng rực. Làm cho trong không khí trải rộng bản nguyên hạt căn bản, mà độ cao thiêu đốt bản nguyên hỏa diễm vặn vẹo không gian, ở này trên mặt hồ thường xuyên có từng cái kim hồng cầu vồng xuyên qua. Nơi này chính là bản nguyên hải, mới bắt đầu nơi. Có người nói ở bản nguyên hải dưới đáy mai táng to lớn nhất một khối Đông Huyền vực bản nguyên, quần quần không ngừng cung cấp bản nguyên khí tức. Lục Phong thử dò xét một hồi hồ nước dưới đáy bản nguyên, một luồng liền trí thánh cường giả cũng có thể miễn cưỡng đánh chết mạnh mẽ gợn sóng bao phủ đi ra. Điều này làm cho hắn rõ ràng này bản nguyên sức mạnh, đục đến mức nào dày. Nếu như ta đem này ngàn dặm hồ nước toàn bộ luyện hóa, như vậy hùng hồn sức mạnh bản nguyên sợ là cũng có thể để ta vọt thẳng kích chi thánh, cơ thể ta cũng sẽ đạt tới một khó có thể với tới mức độ, sẽ là chân chính đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lục Phong trong lòng ý động nghĩ. Bất qua dưới mắt điều này cũng vẹn vẹn là ngẫm lại thôi, đừng xem hắn hàng phục Sát Lục Thần Kiếm, nhưng này Vạn Thánh Chi Điện bên trong còn có so với Sát Lục Thần Kiếm mạnh hơn nhiều cường giả. Một khi hắn có hành động, sẽ như chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế. Vô số cường giả đều sẽ nổi điên. Sau này hãy nói đi, tương lai ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều sắp sửa quản lý tứ phương, triệt để Đông Huyền vực bền chắc như thép, mà Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, này Vạn Thánh Chi Điện cũng phải vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, như vậy mới có thể cùng Hy tộc, Cổ Thần bộ tộc, thậm chí Chư Thiên Vạn vực người tranh hùng, chân chính sừng sững ở chân chính Chư Thiên Vạn vực bên trong. Một lớn lao ý nghĩ ở Lục Phong trong đầu nảy qua. Sát Lục Thần Kiếm, lần này tại sao là ngươi mang Vạn Thánh Đại hội quán quân đi tới bản Nguyên Hải? Một thanh âm từ cực cao trong vòm trời truyền tới, Lục Phong thần quang động xạ, nhìn thấy một mảnh hư vô không gian bên trong ngồi thẳng một bóng người cao lớn, quanh thân giải lùa tỏa ra, chính là Thiên Cương Chi thần quang. Mỗi một sợi cũng có thể động diệt một cái tinh cầu. Muốn hút thu một ít bản nguyên khí tức, vì là bước vào chí thánh làm chuẩn bị, thuận tiện mang tên tiểu bối này cùng lại đây. Sát Lục Thần Kiếm trầm mặt, vẫn không có thân phận chuyển biến đảo ngược. Lục Phong cười cười, đối với Sát Lục Thần Kiếm điểm ấy kế vật hắn cũng không ngừng phá, toàn tức nói Sát Lục Thần Kiếm, cái kia tọa trấn thông thần là lai lịch ra sao? Đó là nhân tộc Thiên Cương lão tổ, so với Nguyên Nhất lão tổ còn lợi hại hơn, chính là nhân tộc chân chính trụ cột một trong, cùng Loạn Thiên Đại Đế đồng lứa cường giả, mà ở bản nguyên trong biển, còn có yêu tộc cùng ma tộc thông thần lão tổ trấn thủ. Sát Lục Thần Kiếm nói. Lục Phong gật gù, như thế địa phương trọng yếu, tam tộc tất nhiên muốn phái mạnh mẽ nhất thông thần tới đây trấn thủ. Không biết thần giám cổ thánh thực lực làm sao? Lục Phong hiếu kỳ nói. Sát Lục Thần Kiếm biết gì nói nấy, đạo thần giám cổ thánh thực lực phi thường mạnh mẽ, chính là luyện chế chủ nhân của ta cũng có điều là trí cao đại đế dưới trướng một viên hãn tướng thôi, đợi được thần đường vừa mở, hầu như tất thành trí thánh, có điều bây giờ thần giám cổ thánh đi tới bí mật địa phương bế quan. Muốn cùng trí cao đại đế lưu lại di trạch dung hợp, vừa thành, một thành trí thánh, liền đạt đến một vô cùng khủng bố cảnh giới. Chí cao đại đế chính là thái cổ thời kỳ cuối cường giả số 1, thực lực e sợ đạt đến tổ thánh. Hắn lưu lại nội thiên địa Lục Phong cũng từng đi qua, khi đó còn không cảm giác được cái gì, thế nhưng hiện tại vừa nghĩ, phi thường huyền diệu, quả thực là muốn một mảnh vốn có thiên địa bên trong, một lần nữa khai sáng ra một mảnh mới tinh vũ trụ. Đã có kỷ nguyên chuyển biến huyền diệu, e sợ loại kia huyền diệu chính là Hoàn Vũ Đế Tôn bọn họ cảnh giới đó mới có thể khống chế hảo diệu. Mà thần giám cổ thánh chính là chí cao đại đế luyện chế chí bảo, chỉ sợ cũng là một cái chân chính tổ thánh khí. Hắn cùng thần giám cổ thánh quan hệ cũng xem là tốt, nếu như có thể, Lục Phong muốn thử đem hắn kéo vào đến chính mình trong trận doanh. Ý nghĩ nảy qua, Lục Phong lập tức nhảy vào đến bản nguyên trong biển, đây căn bản không phải thủy, mà là sền sệt đến hóa dịch năng lượng, từng tầng quang minh thánh hỏa nhất thời bao phủ hắn, từng sợi thuần khiết vô hà không tì vết, như mẫu thân bình thường ấm áp sức mạnh, nhất thời tràn vào đến thân thể bên trong. Tuy rằng Lục Phong trước mạnh mẽ đột phá đến lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh, nhưng cũng không có thời gian vững chắc. Giờ khắc này hắn muốn mượn bản nguyên hải năng lượng vững chắc. Từng cái thủy khí hào quang không ngừng bốc lên, Lục Phong như chân chính thần đệ, tâm linh cực kỳ tinh khiết, tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện. Mà Sát Lục Thần Kiếm sắc mặt có chút không tự nhiên. Tam tộc có quy định, không có tam tộc tán thành công lao không cách nào tiến vào bản nguyên trong biển tu luyện, thế nhưng vẹn vẹn ở bên bờ hô hấp một ít bản nguyên khí tức này vẫn là ở cho phép trong phạm vi. Hắn xem chứ Lục Phong tu luyện, trong ánh mắt lấp lóe không yên. Chỉ thấy tinh thể bình thường sương mù mang theo vũ trụ huyền ảo, Lục Phong trăm trượng bên trong, đều bao phủ ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc Thánh vực bên trong. Thế giới lực lượng tinh thần cổ thánh hạt nhân chân lý chính là muốn lĩnh ngộ ra ta chính là pháp sức mạnh, ở sức mạnh, phạm vi bao phủ bên trong, vặn vẹo vốn có quy tắc, gia trì chính mình quy tắc, làm được để tốc độ thời gian trôi qua đều thay đổi mức độ. Mà ta chính là pháp sau khi, liền muốn lĩnh ngộ đến Thánh vực. Thánh vực bên trong, pháp chính là ta, 3000 đại đạo tùy ý vung viết, mặc cho người nào tới thánh vực bên trong đều phải bị áp chế. Thánh vực đại thành, cũng tức là cùng đại thế giới đại thành như thế, tích trữ đủ đầy đủ bản nguyên chi bất hủ thần tính, để thánh vực cùng thần phủ nung nấu đến một thể, liền có thể một lần đột phá đến lực lượng tinh thần chí thánh. Đến lực lượng tinh thần chí thánh liền lợi hại, một lời thay đổi vạn pháp, chỉ tay giết chết vực ngoại tinh thần, quả thực đến không gì không làm được, không chỗ nào bất diệt mức độ. Mà Lục Phong nhưng là phải đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc này một thánh vực lĩnh ngộ được vĩnh hằng chiếu khắp 3000 đại giới, hào quang hùng cứ vũ trụ mức độ, bằng không nhỏ yếu thánh vực khó có thể gây nên 9 cái tiểu vũ trụ cộng hưởng. Nguyên bản y theo huyền hề cổ thánh ý tưởng, làm 9 cái thần cung cung ngưng tụ sau, liền muốn cửu cửu quy nhất, phản phát quy chân, sáp nhập thành một to lớn thần phủ, sau đó một lần mượn sức mạnh bàng bạc xung kích đến chí thánh cảnh giới. Thế nhưng Lục Phong lá gan càng to lớn hơn, ý nghĩ càng điên cuồng. Hán Thiên không cửu cửu quy nhất, 9 cái tiểu vũ trụ chính là 9 cái tiểu vũ trụ, hắn muốn tìm hiểu ra đủ mạnh hoành thánh vực, lấy thánh vực chiếu khắp, ở lên cấp chí thánh trước mắt, để 9 cái tiểu vũ trụ biến thành 9 cái đại vũ trụ. 9 cái đại vũ trụ sau khi chính là 9 cái thật vũ trụ, này e sợ muốn đến nguyên thánh mới tham ngộ. Ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết điên cuồng, nếu như thật thành 9 cái đại vũ trụ thành công, mỗi cái đại vũ trụ đơn độc lấy ra đều đầy đủ nghiền ép chí thánh cường giả, khi đó hắn một người thì tương đương với 9 đại chí thánh. Vây tay một cái, chém giết bình thường chí thánh như không. Đến nguyên thánh, thậm chí tổ thánh chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Chuyện này quả thật là chân chính vì là thiên địa bất dung. Không điên cuồng, liền hủy diệt, tương lai hỗn loạn đại thế không cho phép ta đàng hoàng tu luyện, ta nhất định phải đang điên cuồng bên trong dục hỏa trùng sinh, trải qua niết bàn khó khăn. Lục Phong âm thầm nói. Chương 1912, tiếp thu thái cổ giết chóc phái. Khổng lồ khí thế dẫn dắt bản nguyên hải sức mạnh, Lục Phong như một khát rất lâu con cá, tham lam luyện hóa nguồn sức mạnh này. Hắn chính là chân chính ba đạo cổ thánh, tu luyện vượt qua tổ thánh bên trên vận mệnh, thân thể thu nạp lên phảng phất chân chính động không đáy, gây nên rất lớn gọn sóng. Trên đỉnh đầu hắn có một đạo hùng vĩ tinh thể vòng xoáy, đan dệt thành từng đạo không ngừng làm nuốt trạng bóng người. Chỉ chốc lát sau, hắn chín cái tiểu vũ trụ liền mãnh liệt bốc cháy lên ngọn lửa tinh thần, có thể thấy được từng luồng bản nguyên linh lực đang không ngừng để tầng ngoài tinh thể bích trở nên càng thêm thâm hậu. Tinh thể bích càng thâm hậu, mới có thể chịu đựng càng mạnh thiên địa mở rộng nổ tung, mới có thể từ tiểu vũ trụ biến thành đại vũ trụ. Từng đạo cực quang không ngừng ở Lục Phong quanh người ngưng tụ, hắn bắt đầu vận chuyển 8 chuyển sáng thế kỷ công pháp, như một khai thiên tích địa cự nhân, mỗi một lần hô hấp đều có vô cùng linh khí bị thu lấy mà tới. Cái này Lục Phong đến cùng là cái gì quái thai, hắn thu nạp linh khí lên coi như là 10 tôn thông thần cường giả cũng có điều hắn. Tốc độ như thế này có thể so với chí thánh, các ngươi xem bản nguyên hải mặt bằng đang nhanh chóng hạ thấp, hắn có điều tu luyện một ngày liền cướp đoạt bản nguyên hải 1% năng lượng. Cái kia bản nguyên trên biển, Lục Phong bốn phía phát sinh liên tiếp nổ tung, mỗi một lần nổ tung chính là vô cùng vô tận năng lượng bản luyện hóa, sức mạnh khổng lồ để hắn thành hình không lâu thứ 9 cái tiểu vũ trụ trong thời gian ngắn ngủi liền bước vào đến đại thành. Chuyện này căn bản là một cái quái vật, 3 ngày, đầy đủ 3% sức mạnh bản nguyên bị cướp đoạt ra. Bình thường thông thần cường giả, đi tới bản nguyên hải cũng là gần như tiêu hao 1% năng lượng, mà xem dáng dấp như vậy, cái kia Lục Phong còn xa còn chưa đạt tới cực hạn, thân thể cổ thánh quá khủng bố, hắn như ào ào khổ hải, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cái gì, còn xa còn chưa đạt tới cực hạn, hắn đến tuột cùng muốn tu luyện tới khi nào? Từng đạo thần niệm đan dệt, là người ma yêu tam tộc chấn thủ tại chỗ này tam đại thông thần cường giả, nhìn thấy Lục Phong loại này tốc độ luyện hóa, mỗi một người đều ngồi không yên, đau lòng cực kỳ. Thôi thôi, đây là hắn nên được khen thưởng, nếu như mạnh mẽ để hắn bỏ dở, chẳng phải là để người chê cười chúng ta tam tộc hẹp hòi. Một thanh âm vang lên. Hừ, Thiên Cương lão tổ, đây là các ngươi nhân tộc cường giả, tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi tự nhiên cam lòng bắt chúng ta tam tộc cộng đồng bản nguyên đến bồi dưỡng hắn, nếu như đổi làm là yêu tộc hoặc là ma tộc, xem ngươi còn có thể hay không thể nói ra loại này nói mát. Bất quá bọn hắn cũng vẻn vẹn là nói một chút mà thôi, bản nguyên hải quý giá nhất không phải loại chất lỏng này, mà là nơi càng sâu bản nguyên vị trí. Chỉ cần bản nguyên còn đang, chất lỏng vẫn như cũ có thể đản sinh ra. Lục Phong tu luyện đầy đủ kéo dài khoảng 1 tháng, no đủ sức mạnh, tràn ngập ở toàn thân bên trong. Bản nguyên so với chân trước dưới chân hàng rồi 3/10 độ cao. Điều này cũng liền đại biểu chứ Lục Phong đầy đủ đem bản nguyên hải 3/10 sức mạnh cho hấp thu. Lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh cảnh giới rốt cục củng cố ở đỉnh cao cảnh giới, sức mạnh so với chân trước đủ mạnh mấy lần. Vào lúc này, Lục Phong đình chỉ tu luyện, hắn cơ thể tỏa ra vũ trụ bình thường thâm thúy ánh sáng, linh hồn bên trong ẩn chứa một loại vĩ đại ý chí, như điện mang bình thường ánh mắt xuyên bắn ra, trong nháy mắt nhìn thấy ngồi ngay ngắn hư không 3 bóng người. 1 tháng tu luyện, hắn vĩnh hằng quốc gia trở nên càng thêm hoàn thiện, mọi chỗ lỗ thủng thiếu hụt đang không ngừng bổ túc. Sử dụng tới đi, bất kỳ người phản kháng thậm chí cũng có thể biến thành từng tòa vĩnh hằng pho tượng, bên trong chung quanh lấp lóe vĩnh hằng tinh hoa. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, hắn không có tiếp tục nuốt, bởi vì hắn biết coi như nuốt nhiều hơn nữa, cũng không thể đánh vỡ đỉnh cao, tiến vào một loại truyền kỳ mức độ. Điều này là bởi vì năng lượng đẳng cấp quá thấp, không đủ. Trừ phi hắn đem bản nguyên hải phía dưới cái kia nơi bản nguyên cho trực tiếp luyện hóa, có điều ngẫm lại cái này cũng là khó có thể làm được sự tình. Muốn bước vào lực lượng tinh thần thông thần, Lục Phong cần phải tìm càng nhiều phẩm chất cao năng lượng, chậm rãi tích trữ, mượn năng lượng khổng lồ một lần đánh vỡ. Đi rồi. Lục Phong hướng về phía trong bầu trời 3 bóng người nở nụ cười, chật thân hình tung thiên mà đi, rời đi bản nguyên hải. Mà sát lục thần kiếm ánh mắt lấp lóe, cũng là lập tức tùy tùng mà tới. Đi tới một chỗ yên lặng không người khu vực sau khi, Lục Phong quay về sát lục thần kiếm đạo hiện tại mang ta đi ngươi thái cổ giết chóc phái, ta muốn toàn bộ tiếp thu nguồn thế lực này. Hiện tại, Lục Phong đã không muốn tiếp tục ở thái cổ giới thiên lãng phí thời gian, rất nhiều thế lực lớn cũng đã động tác lên, ở Đông Huyền vực bắt đầu chậm rãi bố trí thế lực. Mà hắn chớp mắt một cái, ở thái cổ giới trời cũng lưu lại đến mấy năm thời điểm, lúc trước hắn là bị đuổi giết tiến vào Hoàn Vũ Đế bên trong phủ, cũng không biết bây giờ Vĩnh Hằng Thiên Minh làm sao, bức thiết muốn phải đi về nhìn. Hiện tại liền muốn tiếp nhận thái cổ giết chóc phái sao? Sát Lục Thần Kiếm hơi biến sắc. Từ một trên vạn vạn người lão tổ trong nháy mắt biến thành người khác nô lệ, Sát Lục Thần Kiếm vẫn không có từ loại này chuyển biến bên trong thay lại đây. Ha ha, thái cổ giết chóc phái sau đó vẫn như cũ là thái cổ giết chóc phái, bất quá bọn hắn bắt đầu từ bây giờ liền muốn nghe ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều mệnh lệnh, tín ngưỡng ta Vĩnh Hằng Đế Quân, từ đó sau khi nghe theo ta mệnh lệnh. Lục Phong đắc ý vô cùng nói: "Vâng, Đế Quân, thuộc hạ không dám, chỉ là cảm thán một câu mà thôi, ngay lập tức sẽ mang Đế Quân đi tới thái cổ giết chóc phái." Sát Lục Thần Kiếm vội vã cúi đầu, hắn đã rõ ràng, chính mình vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được Lục Phong lòng bàn tay, chỉ có thể toàn tâm toàn lực nghe hắn mệnh lệnh, làm hắn nô lệ, ngày sau không khỏi không có bước vào trí cường thần linh cơ hội. "Đi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi thái cổ giết chóc phái." Lục Phong một chảo Sát Lục Thần Kiếm, trước lúc ly khai, một đạo ý niệm đâm thủng vô cùng vị diện thời không, rơi vào Tần Vạn Pháp trong thai ở ta rời đi khoảng thời gian này, tất cả sự tình do ngươi cùng Huyền Thiên Sách chủ đạo. Lôi lệ phong hành, đấu chuyển tinh di, chớp mắt đi tới xa xôi thái cổ giết chóc phái. Cản dọc đường, Lục Phong cả người tỏa ra một loại lãnh tụ mùi vị, khẽ gật đầu nói: "Sát Lục Thần Kiếm, hiện tại ngươi đem thái cổ giết chóc phái thực lực giới thiệu một phen." "Ta thái cổ giết chóc phái truyền thừa xa xưa, khai phái lao tổ chính là chân chính nguyên thánh cường giả, tuy rằng ở thái cổ đã từng trải qua sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng ở thái cổ giới trời cũng là bá chủ thế lực." Nói tới chỗ này, Sát Lục Thần Kiếm thì có không nhịn được kiêu ngạo biểu lộ mà ra: "Đạo trừ ta ra, trong tông môn còn có một vị ở 10 vạn năm trước sinh ra thông thần cường giả, mà thế giới cổ thánh, tuy rằng không có 12 đạo thế giới cổ thánh biến thái, nhưng cũng có 2 vị 11 đạo thế giới cổ thánh, còn lại cường giả đếm không xuể." Sát Lục Thần Kiếm giới thiệu nhất thời để Lục Phong mừng rỡ lên, hắn không nghĩ tới, thái cổ giết chóc phái càng còn có thể có một vị thông thần cường giả. Đây đối với Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều bây giờ hết sức ít ỏi hàng đầu sức chiến đấu mà nói là một tốt vô cùng tin tức, mà Lục Phong cũng không sợ kinh sợ không được cái kia so với Sát Lục Thần Kiếm thực lực còn yếu thông thần. "Được được được, Sát Lục Thần Kiếm đã bị ta hoàn toàn khống chế, điều này cũng làm cho không sợ thái cổ giết chóc phái không khống chế được, liền liền bớt đi ta vô số phiền phức. Này một mảnh kinh doanh vạn cổ cơ nghiệp sẽ toàn do ta tiếp trưởng." Lục Phong hùng tâm vạn trượng, khí thế nuốt hoàn vũ. Ở vài ngày sau, thái cổ giết chóc phái Sơn Môn đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, chuẩn bị lập tức thu phục cái này coi là bàn bên trong thịt thế lực to lớn. Chương 1913, giết đạo. Lục Phong rất xa liền nhìn thấy thái cổ giết chóc phái tông môn vị trí. Thái cổ giết chóc phái là quá thời kỳ cổ tông môn, trải qua ngàn tỷ năm phát triển, đã sớm là một cực kỳ to lớn quái vật khổng lồ. Một mảnh mây đen bao phủ khu vực, hàn ý thấu xương. Cái kia xa xa từng tòa cao to phủ đệ đứng sừng sững mà lên, không giống cái khác tông môn, hào quang vạn đạo, phóng ánh như tiên, trái lại tràn ngập u ám khí tức, từng luồng túc sát giết chóc kiếm ý thời khắc bao phủ, liền ngay cả kiến trúc sắc thái đều có vẻ phi thường tối tăm. Đây mới thực là vì là giết chóc mà sinh tông môn. "Lớn mật, ngươi là người nào, dám đi thẳng tới ta thái cổ giết chóc phái, nhanh chóng tốc báo ra thân phận của ngươi, bằng không đưa ngươi tại chỗ đánh chết." Ngay ở Lục Phong vừa đặt chân thái cổ giết chóc phái thì lập tức liền có mấy cái thái cổ giết chóc phái môn nhân đệ tử từ hai bên tháp cao trong kiến trúc lướt nhanh ra, một luồng khí tức lạnh như băng áp bức mà tới. Thái cổ giết chóc phái người tu kỹ thuật giết chóc, khí tức âm lánh máu tanh, Lục Phong này hùng vi quang minh khí tức nhất thời để bọn họ cảm giác được hoàn toàn không hợp. Không sai, cũng vẫn rất cảnh giác. Lục Phong xem kỹ thái cổ giết chóc phái môn nhân đệ tử, thỏa mãn gật gật đầu. "Ngươi vẫn không có báo ra thân phận của ngươi." Này mấy cái môn nhân đệ tử cảnh giác nói. "Còn không mau cho bản tọa lui ra, đây là Đế Quân đại nhân, mấy cái đồ không có mắt, cho bản tọa cút." Sát Lục Thần Kiếm từ Lục Phong phía sau bước ra, một đôi ánh mắt lạnh như băng đột nhiên hơi bắn qua, nhất thời để này mấy cái môn nhân đệ tử liên tiếp lui về phía sau, thân thể căng thẳng, từng cái lộ ra căng thẳng vẻ sợ hãi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, là Sát Lục Thần Kiếm vị lao tổ tông này trở về. Lập tức sợ hãi đạo: "Xin chào lão tổ, gặp Đế Quân đại nhân." Bọn họ cũng phi thường oan ức, ai có thể nghĩ tới, người trẻ tuổi này sẽ là Sát Lục Thần Kiếm quý khách, mà càng sẽ không nghĩ đến, liền ngay cả lão tổ đều trở thành Lục Phong thủ hạ. "Đế Quân, mời vào ta thái cổ giết chóc phái." Sát Lục Thần Kiếm lập tức ở phía trước dẫn đường, phất tay mở ra một đạo cánh cửa thời không, lộ ra hoàn toàn u ám khí lưu xoay quanh đại thế giới. Bên ngoài có điều là thái cổ giết chóc phái Sơn Môn mà thôi. Bọn họ chân chính căn cứ là ở một mảnh nguyên thánh cấp bậc đại thế giới bên trong, bên trong đốn có từng luồng cổ lão khí tức tiếp thiên mà lên. Các loại giết chóc thánh đạo đụng vào nhau thành hủy diệt máu tanh mây đen. Bên trong có từng tòa tháp cao đứng sừng sững, có người nói nơi này bày đặt thái cổ giết chóc phái ngàn tỷ năm đến chém giết kẻ địch hải cốt. Là lao tổ tông khí tức, lao tổ tông từ vạn thánh chi điện bên trong trở về. Trong nháy mắt, mười mấy đạo u ám cầu vồng lấp lóe mà đến, đều là thái cổ giết chóc phái cổ thánh cường giả, nhìn thấy sát lục thần kiếm sau cung kính nói. Lập tức ánh mắt lại quét một vòng sát lục thần kiếm một bên Lục Phong, luôn cảm thấy có một ít quái dị, tựa hồ là sát lục thần kiếm vẻ mặt không đúng. Sát lục thần kiếm, tuyên bố một ít chuyện đi. Lục Phong thản nhiên nói. Lần này đi tới thái cổ giết chóc phái hắn cũng lười cùng những người này chậm rãi lãng phí thời gian, hắn muốn lấy lôi đỉnh tốc độ, tiếp nhận thái cổ giết chóc phái, sau đó không thể chờ đợi được nữa trở về Đông Huyền vực. Sát lục thần kiếm hơi thay đổi sắc mặt, khẽ thở dài sau, đột nhiên ác liệt đạo vang lên giết chóc trung thần. Hôm nay bản tổ muốn tuyên bố một chuyện quan ta thái cổ giết chóc phái tương lai chuyện lớn, để hết thể bế quan cổ thánh, bất luận là ai, bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì từ chối, đều phải cho ta tới chỗ này. Lao tổ đến tột cùng có chuyện gì tuyên bố? Trong khi nói chuyện, bọn họ xem chứ Lục Phong, luôn cảm thấy đại sự này cùng người trẻ tuổi này có mạc nhiều quan hệ. Lắm mồm, đợi được hết thể cổ thánh tập hợp liền biết rồi. Sát lục thần kiếm lạnh lùng nói còn có để giết ngàn đạo cũng không muốn bế quan, hắn cũng cùng nhau đi ra. Khởi bẩm lão tổ, gần nhất phong ấn mới lỏng, đại trưởng lao chính mang theo trong môn phái một đám trưởng lao ra cô phong ấn, để ngừa tà khí khuếch tán, tà ma pha phong, bây giờ chính đang phong ấn kiếm lâm, sợ là không cách nào bước ra tới đây. Một cổ thánh nói, phong ấn lại buông lỏng sao? Khoảng cách lần trước mới vẹn vẹn thời gian ngàn năm, xem tới thiên địa dị biến, cũng làm cho cái kia tà ma cảm nhận được. Sát lục thần kiếm trầm ngâm lại, lạnh lùng nói, sát lục thần kiếm cái kia tà ma là lai lịch ra sao? Lục Phong trực tiếp hỏi, đế quân, cái kia tà ma là thái cổ thời kỳ cuối bị ta thái cổ giết chóc phái chí thánh lao tổ bắt lấy một vị sinh vật cổ quái, khi đó thiên địa dị biến lửa xém lông mày, cũng khó có thể triệt để tiêu diệt, cũng chậm chậm phong ấn lên. Sát lục thần kiếm đạo sau đó lấy ra nó khí tức tà ác đến tu luyện kiếm thuật, có điều chậm rãi, không có chí thánh lao tổ ra chỉ phong ấn, này tà ma càng ngày càng cuồng bạo, cũng là lại không người đi tu luyện. Đã như vậy, trước tiên phong ấn này tà ma. Liền để hết thể cường giả đi chỗ đó kiếm lâm, ta cũng đi xem liền trí thánh đều khó mà tiêu diệt tà ma đến cùng là cái thứ gì. Lục Phong lôi lệ phong hành, cũng không lâu lắm, liền đến kiếm lâm bên trong. Từng trôi ác liệt sắc bén bảo kiếm nhuộm dần đầy máu tươi, trong đó không thiếu có trí thánh cấp bậc thanh kiếm, dựa theo một huyền ảo cách cục cấu trúc thành thiên địa kiếm trận. Mà ở trong rừng kiếm, từng luồng hắc ám khí tức từ trung gian bắt đầu tràn ngập, ở trong đó tựa hồ có một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ, đang không ngừng giãy giụa. Làm cho những này bảo kiếm toàn bộ ở ong ong rung động. Lao tổ, người rốt cục trở về, này tà ma bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rua, 5 lần 7 lượt muốn phá tan phong ấn, ta cùng mấy vị trưởng lao đã đầy đủ áp chế nó 1 tháng lâu dài, suýt chút nữa bị nó phá phong mà ra. Một cái ánh mắt tác liệt, ông lão mặc áo xám chậm rãi mà đến, như một cái âm lanh độc xà, khiến người rất không thoải mái. Này chính là thái cổ giết chóc phái một vị khác thông thần, giết ngàn nói. Ở bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, cả người tỏa ra cỗ tinh khiết khí tức mạnh mẽ, lại là 11 đạo thế giới đạo tắc, cùng Long Truy trưởng lão bình thường nhân vật, chính là thái cổ giết chóc phái 2 vị 11 đạo thế giới cổ thánh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến thiên địa áp chế triệt để tiêu tan sau, hai người bọn họ sẽ có rất lớn khả năng thông thần. Lao tổ, hắn là người nào, vì sao đi tới ta thái cổ giết chóc phái cấm địa bên trong, lẽ nào là mời tới trấn áp phong ấn cường giả? Cái kia kiếm mi sắc bén nam tử nói. Mà cô gái kia nhìn một chút Lục Phong, lắc đầu nói không giống, này không phải thông thần cường giả, hơn nữa hắn thánh đạo lực lượng cũng không có đạt đến 10 đạo bên trên. Tuy rằng Lục Phong uy danh truyền bá tứ hải, có điều mấy người này hiển nhiên đều ở tông môn bên trong nhắm chết quan, đối với chuyện của ngoại giới đều không biết. Đế quân, nơi đó chính là phong ấn tà ma nơi, cái kia tà ma ta nghĩ vô số biện pháp đều xóa bỏ không được nó, sau đó ngược lại thành gieo vạn, một khi thả ra, toàn bộ tông môn đại địa trong khoảnh khắc. Sẽ hóa thành đất chết, chỉ có thể mỗi một quãng thời gian ra chỉ một lần phong ấn. Sát lục thần kiếm cũng không để ý tới một nam một nữ này hỏi dò, mà là đem tư thái bãi thấp, dĩ nhiên chân chính đem vị trí của chính mình bãi bình. Hắn rõ ràng, toàn bộ thái cổ giết chóc phái kể từ hôm nay, hắn sát lục thần kiếm không ở là lão tổ, mà là Lục Phong, vĩnh hằng đế quân. Đế quân, cái kia đại trưởng lão giết ngàn đạo ánh mắt nhất động, đạo chẳng lẽ đây chính là cái kia một vị ở vạn thánh trong đại hội? Chém giết đến từ chư thiên vạn vực hô diên đình, mà hắn không phải ta thái cổ giết chóc phái kẻ thù, lao tổ tất cả những thứ này là xảy ra chuyện gì? Lao tổ ngươi có phải là kế hoạch đem hắn dẫn tới ta thái cổ giết chóc phái cấm địa bên trong, cua trong giỏ, đem hắn hiến tế kiếm lâm, phong ấn tà ma? Nam tử kia đột nhiên nói. Câm miệng, những này hôn chướng thoại ngày sau chớ có lại nói, bằng không mấy người các ngươi tất cả đều phải chết, ngay cả ta cũng cứu không được các ngươi. Sát lục thần kiếm hoàn toàn biến sắc, đột nhiên quát lên. Lục Phong nở nụ cười, đột nhiên nói bắt đầu từ hôm nay, các ngươi ngày sau không chống chân là thái cổ giết chóc phái người, còn muốn thêm trên một cái thân phận, cái kia chính là ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều dưới trướng, được ta vĩnh hằng đế quân mệnh lệnh. Chương 1914, Bạch Nhãn Lang. Lục Phong vừa đến đã tuyên bố tin tức này, áo bào phần phật, trong mắt long xà vặn mẹo, đế quân uy nghiêm phát tán ra, giống như một vị bất diệt thần đệ, liền ngay cả cái kia cổ âm lãnh tà ma khí đều xua tan rất nhiều. Lao tổ, tất cả những thứ này đều là xảy ra chuyện gì? Một nam một nữ kia liền vội vàng hỏi. Không sai, đế quân đại nhân chính là tung thế kỳ tài, không diệt thiên tiêu, ta thái cổ giết chóc phái như muốn vượt qua lần này hắc ám thời loạn lạc, nhất định phải theo sát đế quân bước chân. Ở vạn thánh chi điện, ta liền làm ra quyết định này, hôm nay trở về tông môn, là muốn hướng về các ngươi tuyên bố, mà không phải để cho các ngươi lựa chọn. Sát lục thần kiếm chưa có nói ra mình đã làm nô tin tức. Mà đối với hắn điểm ấy kế vật, Lục Phong rõ ràng trong lòng, thân là vĩnh hằng đế quân, chỉ là điểm ấy tâm tư hắn căn bản là không thèm để ý. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cái kia tà ma từ dưới nền đất vết nứt bên trong rũa ra một con thuần bản tay lớn màu đen, sức mạnh kinh khủng rung động, lập tức đem một ít bảo kiếm cho đập vỡ tan thành bột mịn. Cái kia giết ngàn đạo biến sắc mặt, quát to lao tổ, mặc kệ ngươi vì sao phải làm ra quyết định này, nhưng hiện tại hàng đầu nặng là muốn trấn áp lại tà ma. Cũng được, nay tà ma bản đế quân đều thế các ngươi trấn áp phong ấn. Lục Phong thản nhiên nói, không triển lộ một ít thực lực, là khó có thể để những người này tâm phục khẩu phục. Đế quân, thuộc hạ trấn áp này tà ma cũng có ngàn tỷ năm, sẽ theo đế quân cùng đi trấn áp. Sát lục thần kiếm nói, hừ, lao tổ không biết phạm cái gì hồ đồ, lại muốn nương nhờ vào một liên thông thần đều không có đạt đến cái gì đế quân, bằng vào ta thái cổ giết chóc phái thực lực đến hắc ám thời loạn lạc, tìm về quá thời kỳ cổ truyền thừa, chính là tái hiện thái cổ thần uy thời điểm. Hồng Lăng ngươi nói không sai. Chúng ta liền nhìn tấm này mở muốn cho chúng ta nghe hắn hiệu lệnh đế quân có bản lĩnh gì. Mà vào lúc này, Lục Phong đã bước vào kiếm lâm bầu trời, một đôi mắt động bắn về phía dưới nền đất, nhìn thấy một đoàn trí tà đến màu đen của bóng đêm sương mù đang ngọ ngoại dãy rủa. Mỗi khi kiếm lâm bên trong có từng đạo phong ấn ánh sáng kích. Xạ ma xuống, đem thân thể hắn đánh cho chia năm xẻ bảy thì, rồi lại ở trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, dường như là trong thiên địa bất tử bất diệt tồn tại. Sát lục thân kiếm, các ngươi nhìn. Lần này ta không chống chân muốn phong ấn nó, còn muốn triệt để tiêu diệt. Lục Phong quát to. Cái gì? Năm đó chí thánh đều không có làm được sự tình, lẽ nào bằng một mình ngươi thông thần vẫn không có cảnh giới liền có thể làm được? Một nam một nữ kia kinh quát lên. Chí thánh không làm nổi sự tình, cũng không có nghĩa là ta không làm nổi, bởi vì ta đạo vừa có thể vĩnh hằng, cũng có thể sáng tạo hủy diệt. Lục Phong âm thanh uy đột nhiên nói. Thuộc hạ sát lục thần kiếm theo sát đế quân bước chân. Sát lục thần kiếm lập tức biểu thị trung tâm. Được, ta lập tức thôi thúc trong rừng kiếm đại trận, xóa bỏ cái tai họa này. Cái kia giết ngàn đạo đột nhiên quá to, thế nhưng trong chớp mắt đại trận kia sức mạnh, không những không có nhắm ngay tà ma, trái lại mũi kiếm toàn bộ hướng sát lục thần kiếm, từng cái giết chết ánh kiếm, tràn ngập ở mỗi cái không gian, đem sát lục thần kiếm phong tỏa. Giết ngàn đạo, ngươi đang làm gì? Sát lục thần kiếm bị này đột nhiên cử động, cũng là cả kinh, lập tức quát lệnh. Ha ha. Làm cái gì, đương nhiên là phải đem ngươi dụ dỗ tiến vào trận pháp bên trong, xóa bỏ ngươi, hừ, ngươi ngồi ở tông chủ vị trí này đã đủ lâu, cũng nên là muốn hạ vị thời điểm, ngươi thật sự cho rằng này tà ma phong ấn là bị nó trùng buông lỏng. Giết ngàn đạo lộ ra giữ tợn khuôn mặt tươi cười, tựa hồ là sớm có mưu tính. Lẽ nào đây là ngươi cố ý buông ra phong ấn, mục đích chính là dụ dỗ ta tiến vào trong rừng kiếm. Sát lục thần kiếm sắc mặt rất khó nhìn, hắn lại bị giết ngàn đạo cho phản bội ám hại. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, xem ra ngươi cũng đã là lão bị hồ đồ rồi, mày đi tới hùng tâm trang trí, lại muốn nương nhờ vào một cái gì vĩnh hằng thiên tinh đế triều, thái cổ giết chóc phai ở trong tay ngươi cuối cùng sẽ hướng đi diệt vong, chỉ có ở trong tay ta, mới có thể phát dương quang đại. Giết ngàn đạo cười ha ha, dã tâm bừng bừng. Được, ngươi muốn phản bội ta đã không phải chuyện một ngày hai ngày đi. Sát lục thần kiếm giận dữ cười. Quát to xem ra ta là nuôi một cái liếc mắt lang, ta một tay từ nhỏ bồi dưỡng ngươi. Nếu như không có ta, ngươi vẫn còn đang sổ gốc dãy rủa, cũng sẽ đạt tới thông thần cảnh giới, ngồi trên đại trưởng lão vị trí. Không sai, sát lục thần kiếm ngươi là bồi dưỡng ta, nhưng ở trong mắt ngươi, ta có điều là một con cờ thôi, mà ngươi là bất tử khí linh thân, ngươi nếu là bất tử, ta vĩnh viễn cũng ra không được đầu, nếu như ngươi thức thời, giao ra ngươi nguyên linh dấu ấn, hay là còn có thể tha ngươi cái mạng này. Hai người các ngươi lẽ nào cũng phải cùng hắn một nhóm, muốn phản bội ta sao? Sát lục thần kiếm vừa nhìn về phía một nam một nữ kia. Không không không, chúng ta cái gì cũng không biết. Một nam một nữ kia cả kinh suýt chút nữa ngất đi, bọn họ sao sẽ nghĩ tới, hôm nay trong tông môn sẽ xuất hiện đoạt quyền việc, đại trưởng lao thiết kế đối phó sát lục thần kiếm. Bọn họ căn bản là không dám trộn đều. Hai người các ngươi liền ở một bên nhìn, hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn tông môn là làm sao thay đổi triều đại, ta là tối cao. Chuyện của tôi VN. Cái kia giết ngàn đạo quát lệnh. Giết ngàn đạo, võ học của ngươi công pháp, đều là ta đào tạo ngươi, ngươi nội tình ta rõ rõ ràng ràng, ở trước mặt ta không có bất kỳ bí mật có thể nói, hơn nữa chính là này kiếm lâm đại trận ta cũng chấn áp ngàn tỷ năm, so với ngươi muốn rõ ràng. Sát lục thần kiếm bình tĩnh đạo, cưỡng chế tức giận trong lòng. Kha kha kha, cái kế hoạch này ở ta bước vào thông thần một ngày kia liền bắt đầu, đầy đủ chuẩn bị 10 vạn năm quan cảnh. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới chỗ này, không biết ngươi sát lục thần kiếm khủng bố, liền dám tới đối phó ngươi. Giết ngàn đạo một mặt châm chọc vẻ mặt, hướng về một chỗ quát một tiếng, cười lạnh đạo trận nguyên tông nên ngươi ra tay rồi. Sát lục thần kiếm, chúng ta lại gặp mặt. Ngay ở giết ngàn đạo vừa dứt lời, trong hư không chợt ba bóng người bước ra, một luồng bao phủ chu thiên khí thế từ đầu lĩnh trên người một người xuất hiện. Một người mặc vàng ngọc sắc trường bào, pháp khống thiên địa uy nghiêm người trung niên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, sát lục thần kiếm lập tức quát lạnh lên vô thượng trận tông nguyên, các ngươi thật là to gan, lẽ nào lần này cần nhúng tay ta thái cổ giết chóc phái sự tình. Còn có ngươi giết ngàn đạo, cấu kết người ngoài, ta thật hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sát lục thần kiếm, ngươi cũng không muốn giết đạo, bây giờ ngươi đã là cùng đường mặt lộ, thực sự là bi ai à, liền ngươi tự tay bồi dưỡng thông thần cường giả đều phản bội ngươi, coi là thật là chúng bạn xa lánh, một người cô đơn. Nay trận nguyên tông bên người hai cái khí tức yếu ớt ông lão rêu cực nói. Hiển nhiên bọn họ cũng là vô thượng trận tông cường giả, hơn nữa là 10 đạo thế giới cổ thánh, cũng tính được là cường giả đỉnh cao. Hai người các ngươi liên thông thần đều không có đạt đến run dế cũng dám như thế nói chuyện với ta, ta sát lục thần kiếm ngang dọc thái cổ thời điểm hai người các ngươi tổ tông cũng không biết ở nơi nào. Sát lục thần kiếm phẫn nộ tới cực điểm, nay giết ngàn đạo dĩ nhiên cấu kết vô thượng trận tông người tới đối phó hắn. Lập tức một luồng thứ nguyên kiếm khí tấn công dữ dội mà đi. Được rồi, sát lục thần kiếm ngươi những này huy hoàng đã là hôm qua việc, bây giờ ngươi đã là cua trong giỏ, không thể trốn đi đâu được. Trận nguyên tông vị này vô thượng trận tông cường giả cười nhạt nói, nắm lấy đạo kia thứ nguyên kiếm khí, khí tức kinh khủng bao phủ mà ra, liền thiên địa đều ở dao động, sát lục thần kiếm, từ bỏ chống lại, chỉ có bó tay chịu trói, đây mới là đặt tại trước mắt ngươi duy nhất lựa chọn. Chương 1915, Bảy Khiếu Sinh Yên. Ngươi lại xem như là cái thứ gì, cũng muốn cho ta từ bỏ chống lại, nơi này chính là ta giết chóc phái địa bàn, mà không phải ở ngươi vô thượng trận tông, nếu như không muốn hai tông triệt để trở mặt, ngươi tốt nhất mau nhanh cút ra ngoài, bằng không ngày sau vô thượng trận tông ta thấy một giết một. Sát lục thần kiếm lệ khí dày đặc, thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng tái hiện ra. Ô là, trận nguyên tông không phản đối cười nói ngươi đã không có ngày sau, đáng tiếc à. Từ lúc ngươi mời ta vô thượng trận tông ra cô phong ấn thời điểm liền chậm rãi động chân động tay, hôm nay đã sớm trở thành tuyệt sát ngươi đại trận. Sát lục thần kiếm, ha ha, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới đi, sẽ có một ngày ngươi sẽ thua vào tay ta. Giết ngàn đạo giữ tợn điên cuồng cười to. Đột nhiên trong lúc đó, tuyệt diệt tia sáng từ này trong rừng kiếm buộc phát ra, bệnh thành một cái lưới lớn. Sát lục thần kiếm sắc mặt khẽ biến thành trầm, hắn đối với kiếm lâm không chê hoàn toàn biến mất. Sát lục thần kiếm xóa bỏ sau. Hắn bất hủ thần tính hai người chúng ta chia đều, mà hắn kiếm thể cũng toàn bộ giao cho ngươi trận nguyên tông, ngày sau ngươi và ta hai tông kết làm đồng minh, cùng đối mặt hắc ám thời loạn lạc, cộng sang bất hủ huy hoàng. Không sai, sát lục thần kiếm linh trí nhất định phải xóa bỏ, giữ lại hắn là kẻ gây họa, mà ở xóa bỏ hắn sau khi, ta sẽ giải quyết triệt để tà ma mầm họa, đưa nó chấn áp tiến vào kiếm thể bên trong, luyện chế thành vì là tân khí linh. Trận nguyên tông vì cái mục đích này, đã không phải tìm cách một ngày hai ngày. Hôm nay giữ tợn sắc mặt rốt cục hiển lộ ra. Giết ngàn đạo, ngươi đây là ở dẫn sói vào nhà, hủy ta thái cổ giết chóc phái cơ nghiệp, tranh ăn với hổ, có điều là ở tự chịu diệt vong mà thôi, không có ta sát lục thần kiếm, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể đối kháng quá vô thượng trận tông. Có điều là bị người khác chiếm đoạt mà thôi. Sát lục thần kiếm nộ đến giận sôi lên. Không nên cùng hắn phí lời, hắn đây là ở làm chó cùng rất dậu, hai người các ngươi khống chế trận pháp, ta tự mình ra tay xóa bỏ hắn linh trí. Trận Nguyên Tông lập tức hạ lệnh, trong mắt căn bản không đem một bên Lục Phong để ở trong mắt, một không đạt thông thần ở, không đáng sợ. Sát Lục Thần Kiếm, xem ra những người này là đưa ngươi ăn chắc à, tựa hồ không có hỏi qua bản đế ý kiến. Trong trước mắt, Lục Phong thản nhiên nói. Đế quân, để ngươi chế dễ ước. Sát Lục Thần Kiếm sắc mặt rất khó nhìn. Không sao, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, này vô thượng trận tông người nếu dám đến địa phương của ta đến gây sự, chính là đang tìm cái chết, hôm nay nhất định phải thấy máu. Nghe thấy Lục Phong nói như vậy, Sát Lục Thần Kiếm vẫn nộ lắng lại rất nhiều, hắn tự nhiên biết Lục Phong lợi hại, ở bản nguyên trong biển bế quan một tháng, thực lực so với thu phục hắn thì còn muốn cường hãn hơn như vậy. Nhất thời cung kính nói vậy thì mời đế quân vì là thuộc hạ làm chủ. Ngươi nên chính là cái kia Lục Phong, cướp đoạt vạn thánh đại hội đệ nhất cái kia, hơn nữa nghiêm trận tông trận đạo tám quyển cũng rơi vào đến trong tay ngươi. Trận Nguyên Tông nhìn chăm chú chứ Lục Phong, đạo đem đồ vật giao ra đây đi, nếu trận đạo tám quyển ở trong tay ngươi, như vậy cửu diệu tinh châu cũng có thể cùng nhau được, chỉ cần đồ vật giao ra, trở thành ta vô thượng trận tông người, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Liên Sát Lục Thần Kiếm đều thần phục bản đế, ngươi vô thượng trận tông cũng không muốn u mê không tỉnh, cùng nhau dung nhập vào bản đế Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều bên trong đến, ta đem dẫn dắt các ngươi hướng đi Vĩnh Hằng Huy Hoàng, bằng không chỉ có thể ở trong bóng tối dập tắt. Lục Phong khẽ mỉm cười, một lời kinh thiên động địa, Vĩnh Hằng Thiên Tinh lấp lóe, phát sinh Vĩnh Hằng Tuyên Ngôn. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Đừng tưởng rằng ngươi ở Vạn Thánh trong đại hội cướp đoạt số 1 là có thể hung hăng, hôm nay ngươi xuất hiện vừa vặn, rồi cùng này Sát Lục Thần Kiếm đồng thời, cùng nhau giải quyết các ngươi. Cái kia hai cái 10 đạo thế giới cổ thánh xem thường rêu cực nói. Dám đối kháng bản đế giả, chỉ có tử vong. Trong chớp mắt, Lục Phong đột nhiên ra tay, Vĩnh Hằng sát khí bạo phát, càng là trực tiếp muốn xông ra kiếm lâm phạm vi, giết hướng về hai người này 10 đạo thế giới cổ thánh. Làm càn. Cái kia Trận Nguyên Tông ngay trong lúc đó, một con trận pháp phát hỏa nguyên khí bàn tay lớn đánh giết hướng về phía Lục Phong, cái kia tuyệt thế bí pháp rung động, nhất thời lòng trời lở đất lên. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở bản đế, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ta Hoành Vĩ đại lực cũng là ngươi có thể ngăn trở được. Lục Phong có điều một quyền liền đập vỡ tan Trận Nguyên Tông nguyên khí bàn tay lớn, hắn hôm nay thực lực càng hơn năm xưa, bản nguyên hải tu luyện để tinh thần hắn lực bước vào đến thế giới cổ thánh đỉnh cao, không cần thân thể cùng võ đạo, liền có thể đối phó thông thần cường giả. Hắn long hành hổ bộ, long xà mà động, hoảng sợ uy lực trực tiếp áp bức mà trụ, hai bàn tay lớn tỏa ra tinh thể sương mù, dường như 9 cái vũ trụ sức mạnh, cùng nhau đánh về cái kia hai cái vô thượng trận tông 10 đạo thế giới cổ thánh. Không được, sức mạnh của hắn làm sao sẽ cường đại như thế, ta cảm giác được sức mạnh trong cơ thể hầu như không cách nào lưu chuyển. Cái kia hai cái 10 đạo thế giới cổ thánh ở Lục Phong bàn tay lớn dưới bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, thân thể bọn họ mới vừa lập lòe ra quang hoa, liền bị chấn động diệt. Bàn tay lớn vẫn không có vồ xuống, một ngụm máu tươi trước hết là phun ra ngoài, mà hậu thân thể bị cái kia hai bàn tay lớn mạnh mẽ vô một cái, đạo tác hầu như đều bị đánh tan vỡ, cả người càng như gốm sứ giống như vậy, lập tức chia 5 x 7. Vẹn vẹn một đòn, liền để hai đại 10 đạo thế giới cổ thánh trọng thương tan tác. Lục Phong thực lực đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến. Chỉ là lực lượng tinh thần một đạo cảnh giới, hắn rồi cùng 10 đạo thế giới cổ thánh cách biệt cực kỳ, mà hắn là càng biến thái tồn tại. Xoay tay trong lúc đó uy năng vô tận. Chết đi. Lục Phong đi thẳng tới cái kia hai đại 10 đạo thế giới cổ thánh trước người, hai tay mãnh long xuất kích, đồng thời trong lúc đó, mạnh mẽ chộp vào thân thể hai người bên trên, làm cho hai người căn bản trốn không tránh khỏi, chợt hai cỗ thân thể đè ép ra dòng máu, bị triệt để nắm lấy. Trận Nguyên Tông ngay lập tức cũng là sửng sốt, lập tức phản ứng lại, quát to dừng tay, còn không mau thả ta vô thượng Trận Tông trưởng lão, bằng không liền diệt ngươi Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều. Để ngươi chịu đựng đời đời kiếp kiếp giàn vạt. Hắn căn bản là không nghĩ tới, Lục Phong quang thời gian trước không phải còn chỉ có thể đối phó 9 đạo thế giới cổ thánh. Làm sao trong chớp mắt sức mạnh, phiên thiên phúc địa, liền hai đại thế giới cổ thánh đều bị tóm lấy, không hề sức chống cự. Mở miệng ngậm miệng muốn tiêu diệt ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều, cái kia thì càng thêm lưu các ngươi không được, ngày sau, Vô Thượng Trận Tông cũng sẽ nhân ngươi một câu nói này mà gặp phải hủy diệt, Sát Lục Thần Kiếm ngươi xem trọng. Bản đế là làm sao chấp hành Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều thiết huyết pháp tắc? Không không, ngươi không thể giết ta, ta là 10 đạo thế giới cổ thánh, tiềm lực phi phàm, ngày sau có hy vọng thông thần a. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể học tần vạn pháp, thần phục ngươi a, đế quân đại nhân. Thế nhưng Lục Phong căn bản là không để ý tới. Đáng chết là muốn giết, tuyệt không thể bỏ qua. Sức mạnh cuồng bạo từ Lục Phong hai tay buộc phát ra, hai người này 10 đạo thế giới cổ thánh phát sinh ở trong nhân thế cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cả người nứt toát ra. Trong nháy mắt, vô số thịt nát, khí huyết, xương cốt bị Lục Phong cô đọng trở thành hai viên xá lợi bảo đan. Lục Phong song chỉ nắm bắt hai viên xá lợi bảo đan, thỏa mãn cười nói không sai, này hai viên xá lợi bảo đan lấy về đem có thể không hề hậu hoạn bồi dưỡng được hai vị tiềm lực to lớn cổ thánh. Câu nói này, để Trận Nguyên Tông tức đến cơ hồ là ở thổ huyết, đỉnh đầu bảy đạo khói xanh phóng lên trời, chính là cái gọi là giận sôi lên. Hắn vô thượng Trận Tông hai đại thế giới cổ thánh, tương lai có hy vọng xung kích thông thần cường giả liền như thế bị giết chết, mà ở trong mắt hắn, lại muốn tới bắt đi bồi dưỡng mấy cái cổ thánh. Chuyện này quả thật chính là ở xích quả quả nhục nhã. Sát Lục Thần Kiếm lạnh lùng nói, ngươi cũng có giận sôi lên thời điểm. Giết! Trận Nguyên Tông bạo nộ rồi. Hắn vừa ra tay, bên trong đất trời toàn bộ bao phủ ở trận pháp hào quang dưới, toàn bộ thái cổ giết chóc phái lại xuất hiện vô số ẩn dấu trận văn, biến ảo ra một kinh thế khủng bố đại trận. Chương 1916, cưỡng chế vô địch. Trong nháy mắt, một luồng thực chất sóng gợn khuyết tán ra đến, ở này bên trong đất trời, chợt vô số hố đen lên ra, cổn cổn năng lượng hội tụ thành một vùng biển mênh mông thần hải. Sát Lục Thần Kiếm nhìn thấy thái cổ giết chóc trong phái ẩn giấu nhiều như vậy trận văn, sắc mặt là khó coi đến cực điểm, đồng thời thấy lạnh cả người nhất thời từ dưới chân nhằm phía thiên linh cái. Điều này hiển nhiên cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình, giết ngàn đạo này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, cấu kết Trận Nguyên Tông đã hồi lâu, bày xuống cái này kinh thiên đại trận. Nếu như không có giết ngàn đạo cái này nội gian kẻ phản bội tiếp ứng, Trận Nguyên Tông cũng không cách nào bày xuống. Nếu như hôm nay hắn là đơn độc trở về tông môn, ở giết ngàn đạo cùng Trận Nguyên Tông liên thủ dưới, mặc hắn có tất cả bản lĩnh, kết cục cũng là sẽ bị mạnh mẽ luyện hóa, xóa bỏ hết thể linh tính, thành vì người khác trong tay một thanh kiếm. Vạn cổ vinh quang một khi hủy diệt sạch. Đồng thời hắn cũng sâu sắc vui mừng, cũng còn tốt hắn bị Lục Phong thu phục, người này thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đối với mình người nhưng là tuyệt đối chi được, ở trong tay hắn cố nhiên sẽ bị khống chế. Nhưng Lục Phong đã hứa hẹn, chỉ cần hắn đàng hoàng nghe lời, tương lai sẽ toàn lực trợ hắn bước vào chí thánh. Đối với cái hứa hẹn này, Sát Lục Thần Kiếm tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì đây là một vĩ đại vĩnh hằng đế quân làm ra hứa hẹn. Lục Phong yêu nghiệt hắn đã được kiến thức, bất kỳ ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt hắn khiếp sợ, thực lực mỗi ngày hầu như đều là biến chuyển từng ngày, không thể dùng người bình thường tới đối xử, hay là ngày sau thật trợ hắn bước vào đến chí thánh cũng không phải không thể. Giết ngàn đạo, tuyệt đối không nên rơi xuống trong tay ta, bằng không để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Sát Lục Thần Kiếm nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói. Vào giờ phút này, Trận Nguyên Tông đã thôi thúc bố ở giết chóc trong phái đại trận, sức mạnh vô cùng vô tận ra chỉ hướng về phía hắn, khiến thân hình của hắn vĩ đại liền như trên trời các thần, mỗi một lần hô hấp rung động cũng có thể lay động vũ trụ. Hắn một đòn ra tay, một đạo phá diệt ngàn tỷ thần quang hô khiếu xuyên bắn về phía Lục Phong, ở trong hư không cọ rửa mà qua, mang đến sợ hãi tịch diệt. Có cú truyền lưu hồi lâu. Nếu như ở bên ngoài gặp phải vô thượng Trận Tông người không đáng sợ, thực lực của bọn họ nói như vậy có thể so với đồng cảnh người muốn thấp hơn một ít. Nhân vì là tâm tư của bọn họ rất nhiều đều đặt ở nghiên cứu trận đạo bên trên. Thế nhưng tuyệt đối không nên đi khiêu khích một bố trí xong trận pháp vô thượng Trận Tông cường giả, trừ phi ngươi có đầy đủ nghiền ép thực lực, bằng không tốt nhất là chạy càng xa càng tốt. Lục Phong, ngươi giết ta vô thượng Trận Tông cường giả, đây là ở tự chịu diệt vong, vốn là này ngàn tỷ lúc bảo hộ đại trận là vì Sát Lục Thần Kiếm chuẩn bị. Nhưng hiện tại bản tọa liền chuẩn bị nắm tới đối phó ngươi, có trận pháp này gia trì, coi như hai cái Sát Lục Thần Kiếm cũng không phải là đối thủ của ta. Trận Nguyên Tông bệ nghệ đạo, trong ánh mắt phun ra lửa giận hận không thể đem Lục Phong cho miễn cưỡng nuốt ăn, liền dây lưng gân. Trận Nguyên Tông trước tiên giải quyết này liên thông thần đều không có đến tiểu tử, liên thủ tiếp đối phó Sát Lục Thần Kiếm. Giết ngàn đạo gầm hét lên. Câm miệng, ngươi tên phản đồ, đế quân cũng là các ngươi có thể tùy tiện gọi thẳng. Sát Lục Thần Kiếm lạnh lùng quát lên. Sát Lục Thần Kiếm, ngươi thật đến xa đoạn, đường đường thông thần, trải qua thái cổ thần chiến cổ lão cường giả, dĩ nhiên há mồm ngậm miệng đế quân, hiện tại ta liền hôn tự giải quyết hắn, để trong miệng ngươi đế quân triệt để luân làm nô tài. Trận Nguyên Tông cười lạnh, như thái cổ cự thần, vô số sức mạnh bao phủ ở thân thể của hắn bên trên, một đạo thô đạt vạn trượng quang cánh tay mạnh mẽ nghiền ép lên đi. Không thể không nói, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nếu như là Sát Lục Thần Kiếm, e sợ kết cục đã mặc ngươi sâu xé, nhưng chỉ tiếc ngươi gặp phải chính là bản đế, ngươi những này thủ đoạn nhỏ, ở trước mặt ta chính là trò trẻ con xiếc, bại không lộ ra. Thế nhưng, Lục Phong nhưng là khẽ mỉm cười, vô cùng thô bạo biểu lộ ra, một tay rửa vào phía sau, một tay bóp nát kia sáng kia cánh tay. Đó là ngươi vẫn không có thấy được vô thượng Trận Tông lợi hại, cười đi, rất nhanh ngươi liền không cười nổi, ngàn tỷ hỗn độn, cả thế gian một đòn. Vô tận thần quang hô khiếu, Trận Nguyên Tông hóa thành một đại vô địch tông sư. Cái kia vạn ngàn vầng mặt trời chói chang cùng lãnh nguyệt ở trên trời đang dệt, dĩ nhiên đánh giết ra hỗn độn khí lưu, hóa thành một đạo sinh ra ở trong hỗn độn cự thú đột nhiên nuốt chửng mà đi. thật không nên nói ngươi là tự cho là thông minh vẫn là ngu xuẩn cho thỏa đáng. Biết rõ ta chiếm được Nghiêm Trận Tông trận đạo tán quyển, còn ngu xuẩn dùng trận pháp tới đối phó ta. Một trận kinh thiên động địa nổ vang sau khi, Lục Phong châm chọc âm thanh nhàn nhạt truyền ra, hắn phất tay một đòn, trận đạo tám quyển mang theo 9 cái tiểu vũ trụ vinh quang xoay tròn mà đi, dễ dàng liền phá giải này đạo hỗn độn cự thú công kích. Thiên địa đến cực điểm, 9 quyển làm đầu. 8 khối cổ điển thạch bi đại chán sắc thái, 8 loại trí cao vô thượng mà lại không có thì tồn tại thánh đạo đan dệt thành một khối nhất là to lớn thạch bi, chính là khối thứ 9. Nó đem 8 quyển sức mạnh, tất cả đều trà đạp đến cùng một chỗ, tập bách ra đại thành, vạn gia chi đua tiếng. Lấy Lục Phong hiện tại lực lượng tinh thần đỉnh cao thế giới cổ thánh tu vi thôi thúc đi ra ngoài. Bên trong đất trời, phảng phất rơi vào đến tĩnh mịch giống như vậy, chợt vô số không gian đột nhiên nát tan ra, chính là nhìn thấy vô số khói hoa ánh sáng lóng ánh điểm nổ tung, cái kia vô số trận văn bắt đầu tan vỡ hóa thành hư ảo. Trong chớp mắt, trận nguyên tông bố trí trận pháp tan thành mây khói, hắn bàng bạc to lớn khí tức như tuyết sơn bình thường nhanh chóng hòa tan, chợt bị đánh rơi xuống thần đàn. Lục Phong như vĩnh hằng thần để đạp bước mà ra, trong vòng một chiều phóng lên trời, trong hư không vô số điện tử bình thường chớp giật qua lại, một đòn kinh thế trực tiếp rơi vào trận nguyên tông trên người, đánh cho hắn cả người bay ngược ra ngoài. Đâu đâu cũng có điện quang hỏa thạch gợn sóng. Lục Phong thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, như viễn cổ thần mà không thể chống đối. Ở vừa đột phá lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh hắn liền có thể lực ép sát lục thần kiếm như vậy cổ lao thông thần. Mà trận nguyên tông thực lực tuy rằng không yếu, nhưng đang không có trận pháp sau khi, đơn đả độc đấu còn không phải sát lục thần kiếm đối thủ. Lại sao là ổn định tu vi sau, Lục Phong đối thủ. Trong nháy mắt, trận nguyên tông liền bị đánh cho thổ huyết, vô cùng chật vật. Không thể, ta đầy đủ bố cục 10 vạn năm, ở thái cổ giết chóc trong phái lén lút trước mắt, khắc xuống những này trận văn, vì là đến chính là đối phó sát lục thần kiếm, làm sao có khả năng sẽ ở ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu trên người thiệt thòi lớn. Sợ hãi đồng thời, trận nguyên tông thân thể cấp tốc lùi về sau, một đạo ám kim trường mâu đồng thời động xạ. Thế nhưng Lục Phong vĩnh hằng trường quyền lần thứ 2 kéo tới, một to lớn quốc gia chấn áp ở đỉnh đầu của hắn bên trên, nhất thời một nghiền ép, để thân thể của hắn máu tươi tung tóe, chịu đến rất lớn thương tích, như một phá nát bát sứ. Thiên viên địa phương, trận pháp vô cực. Không hổ là thông thần cường giả, trận nguyên tông rất nhanh triển khai phản kích, bất hủ chi thần tính tràn ngập ra đi, giữa trời vô số ánh sáng hô khiếu, liền có một mảnh to lớn đại thế giới hình chiếu. Mà hiện, đối với chứ Lục Phong giữa trời kinh sợ, vĩnh hằng quốc gia. Trong chớp mắt, vĩnh hằng quốc gia ngang trời mà ra, vô số vĩnh hằng chớp giật xoay quanh, thiên địa khoảnh khắc biến sắc, một luồng khổng lồ ý niệm thôi thúc. Lục Phong lực ép vô địch, vĩnh hằng quốc gia cao đẳng trí thượng, biến hóa vạn ngàn, vừa mới tiếp xúc, trận nguyên tông phản kích liền bị như bẻ cành khô phá nát. Ô ô ô ô, từng trận phong khiêu âm thanh nằm dày đặc, Lục Phong đứng vĩnh hằng thiên quốc bên trong, bốn phía hư không bị sức mạnh mạnh mẽ hóa thành một mảnh mảnh hỗn độn chi mang, từng vòng sức mạnh vĩ đại đem thế giới phong cấm. Thế giới trong lúc đó, 9 đại tiểu vũ trụ tinh thể sán lạn quang minh lập tức trải ra. Đây là sức mạnh nào? Vì sao ngay cả ta đều cảm giác được hoảng sợ mùi vị? Trận Nguyên Tông xem chứ Lục Phong đại phát thần uy, sâu trong tâm linh không tự do sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Chương 1917, bất hủ thần tính. Trận Nguyên Tông nhìn trước mắt người thanh niên này, thân thể run lên run lên. Chẳng biết vì sao, lấy hắn sống mấy trăm ngàn năm tháng tu vi, dĩ nhiên sẽ đối với tuổi tác còn không hắn số lẻ tiểu bối sản sinh một loại sợ mất mật cảm giác. Đấu thiên thần truy. Xoay tay trong lúc đó, thiên địa dư âm rung động, nguyên khí màu vàng sậm biến ảo thành một thanh vạn trượng to lớn thần truy, cái kia khủng bố uy năng, tùy tiện lạc đi nơi nào, đều là một cái hắc động lớn, ầm ầm ầm nhất thời va chạm hướng về phía Lục Phong vĩnh hằng quốc gia. Không hổ là thông thần cấp bậc cường giả, chiêu thức bên trong bất hủ chi thần tính ẩn chứa từng tia chí thánh oai. Mà này một tia chí thánh oai ngự trị ở bên trên đại đạo, tầng tầng lớp lớp sóng gợn đè ép mà đến, cái kia vĩnh hằng quốc gia liên tục phát sinh nổ tung. Ánh sáng run rẩy. Lục Phong ở đấu thiên thần truy hạ xuống trong nháy mắt, vĩnh hằng quốc gia ngưng làm một đạo nguyên điểm, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, lấy hắn 9 cái tiểu vũ trụ vô ngần lực lượng, trong nháy mắt, trôi này to lớn thần truy lập tức phá tan rồi. Đáng ghét, ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Trận Nguyên Tông trong vòng một chiêu, vô cùng vân tay nằm dày đặc, giống như thiên địa cách cục, một tấm trên bản cờ hiện lên vô số ám kim quân cờ, đem Lục Phong phong cấm ở trong đó. Lập tức liền có từng viên một to lớn thiên thạch nổ vang rơi rụng. Thế nhưng, Lục Phong mặt không biến sắc, liền sát lục thần kiếm đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao huống là này chỉ là trận nguyên tông. Hắn một bước chớp mắt bước ra, hai tay nắm chặt, tổ long ánh sáng tái hiện ra, hai con có thể miễn cưỡng vồ nát một chòm sao cự chảo nắm chặt cái kia bàn cờ, chính là đem cái kia trận nguyên tông thế tiến công toàn bộ tăng dã. Thân thể như côn bằng bình thường bước thẳng lên, Lục Phong nhanh như tia chớp xuất kích, chiêu nào chiêu nấy như lôi đỉnh, từng bước thiên long, mênh mông quần quần cự lực xung kích đi ra ngoài, chòm sao rơi rụng, vạn vực tối tăm. Cách đó không xa giết ngàn đạo trong ánh mắt lập lòe âm lãnh sắc cơ, hắn bước tiến vừa hơi động, sát lục thần kiếm chính là cười lạnh nói phản bội, ngươi còn muốn ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, vận dụng không dùng sát chiêu. Hiện tại chờ đế quân giải quyết này trận nguyên tông, lại tới thu thập ngươi. Mà vào thời khắc này, nay nguồn sức mạnh một khi xung kích, trận nguyên tông hết thảy thần thông đạo pháp tất cả đều không cản được Lục Phong một quyền lực lượng, cả người ở trên bầu trời liên tục không ngừng đảo ngược, ẩn chứa thần tính dòng máu rơi ra mà tới. Lục Phong, hảo hảo, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay để ngươi chiếm một tiện nghi, nhưng ngày sau còn dài, món nợ này chúng ta chậm giải toán. Một luồng ám kim ánh sáng ở bên ngoài thân lấp lóe, một tia chí thánh lực lượng huyền ảo phi phàm, trận nguyên tông san bằng vết thương, đã sản sinh ý lui. Trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, hắn hết thể dựa dẫm đều là này trong bóng tối bày xuống trận pháp, thế nhưng những này trận pháp lại bị Lục Phong hoàn toàn khắc chế, đã không có bất kỳ ưu thế. Trận nguyên tông có thể ở thiên địa áp chế tình huống tu luyện tới thông thần, không phải người ngu, nơi nào còn không rõ hôm nay luyện hóa sát lục thần kiếm kế hoạch thất bại, tiếp tục lưu lại đi, trái lại có thể liền mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Ầm ầm. Bên trong đất trời đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hành lang. Nguyên lai trận nguyên tông đã sớm phòng bị hoặc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trong bóng tối bố trí xuống đường lui, giờ khắc này kích thích ra đi, mãnh liệt ánh sáng ngay lập tức sẽ phải đem hắn mang ra thái cổ giết chóc phái. Nói ngươi ngốc hóa ra là thật đến ốc, biết rõ bản đế có trận đạo tám quyển, ngươi một mực còn liên tục làm ra loại này ngu xuẩn cử động, quả thực là tự mình làm bậy thì không thể sống được.